Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 1 tới chương 30. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giang Chu một thân ăn mặc thoải mái, nửa há miệng, ngơ ngác nhìn chung quanh. Khắp nơi là cổ thụ chọc trời, nhỏ nhất ít nhất cũng có đường kính vài mét, cao mấy chục mét. Bộ rễ và dây leo khổng lồ xoắn xoắn dây dưa, thậm chí còn to hơn cả hắn. Dưới chân là tầng lá rụng thật dày, đỉnh đầu là tầng tầng cành lá rậm rạp chồng lên nhau, giống như mái vòm màu xanh biếc, ngăn cách cả mặt trời. Ánh mặt trời cũng chỉ có thể từ khe hở cành lá chiếu xuống từng tia lục quang nhàn nhạt. Xuyên qua. Hắn không thể tưởng tượng được địa cầu nào có rừng rậm khoa trương như vậy. Huống chi, hắn vừa mới còn ở trong thư viện, như thế nào nháy mắt cái thế giới này liền thay đổi. Chẳng lẽ là ngươi? Giang Chu khép miệng lại, nhìn về phía thứ đang cầm trong tay. Đó là một cổ quyển cũ ố vàng. Hắn vốn là mang theo bạn gái vừa nắm tay đi thư viện hẹn hò, lúc ở trong thư viện tìm sách, phát hiện vật này. Nhất thời tò mò, cầm lên. Sau khi mở ra, cũng chỉ nhìn thấy mặt cổ quyển trống rỗng, cái gì cũng không có. Chờ đến lúc muốn đặt lại, vừa ngẩng đầu, liền thấy được một màn trước mắt này. Nếu nói cổ quyển này không có quỷ, người đoán ta có tin hay không? Xuyên qua cũng có thể tùy tiện như vậy sao? Giang Chu đối với cuộc sống gia đình tạm ổn của mình rất hài lòng, một chút cũng không muốn xuyên qua. Không thể không cầm cổ quyển này trong tay, lật qua lật lại xem. Nếu quả thật là nó dở trò quỷ, muốn trở về cũng chỉ có thể dựa vào nó. Nhưng ngoài trừ bốn ký tự giống như quỷ hòa phù, hắn không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Không khỏi cau mày, nhìn chằm chằm bốn quỷ hòa phù kia, chỉ hy vọng có thể phân biệt ra manh mối gì. Quỷ, thần, đồ, lục. Giang Chu từng chữ đọc ra, mới đột nhiên giật mình. Ta lại có thể nhận ra quỷ hòa phù này. Không có đạo lý a, mang theo vài phần kinh nghi, Giang Chu bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt cổ quyển vốn rỗng tuếch, lại chậm rãi hiện ra chữ viết mới. Cũng giống như vừa rồi, hắn mạc danh kỳ diệu nhận ra những ký tự trước đây chưa từng thấy qua này. Sắc, thưởng, tru, quỷ, phong, linh, thỉnh, thần. Cái quái gì thế? Giang Chu đang mơ hồ, trên tay cổ quyển đột nhiên biến thành một đạo ánh sáng, hướng giữa hai mắt hắn bắn tới. Bất ngờ không kịp đề phòng. Cũng cảm giác mi tâm lạnh lẽo, hai con mắt cũng ngứa ngáy. Có chuyện gì vậy? Giang Chu cả kinh, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Thuận tiện nhìn thoáng qua, không ngoài sở liệu, tín hiệu không còn. Bật camera về phía mình. Thấy mi tâm có thêm một chút hồng ấn nhàn nhạt. Cái quái gì? Di pháp khí thật thú vị. Đúng lúc này, Giang Chu bỗng nhiên nghe được một thanh âm dễ nghe truyền đến. Vội vàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở bên phải hắn, trên chạc một gốc cây lớn, đứng một con hươu trắng cực kỳ thần tuấn. Sừng hươu thật lớn quanh co khúc khuỷu, thân thể hươu trắng mơ hồ phát ra ánh sáng nhạt, lộ ra vài phần thần bí. Trên lưng hươu trắng, có một thiếu nữ mặc váy lụa màu xanh lá cây. Rất đẹp, còn có một loại tinh khiết, linh động mà Giang Chu chưa từng thấy qua. Giang Chu hoài nghi mình là thấy được tinh linh trong rừng rậm. Người có thể nhìn thấy ta? Thiếu nữ tựa như tinh linh tựa hồ rất kinh ngạc. Hai chân nhẹ nhàng kẹp, hươu trắng thần tuấn từ trên cây nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Giang Chu. Váy lụa màu xanh lá rất ngắn, lộ ra hai chân trắng nõn của thiếu nữ, có chút chói mắt. Người có thể nhìn thấy ta? Thấy Giang Chu có chút sững sờ, thiếu nữ nhẹ nhàng nhíu mày, lại hỏi một câu. Giang Chu há miệng, mới nói, chẳng lẽ ta không thể nhìn thấy ngươi sao? Chân mày thanh tú của thiếu nữ nhíu lại, tựa hồ không tin lắm. Cưỡi hươu trắng, đi vòng quanh Giang Chu vài vòng. Phát hiện ánh mắt Giang Chu đang chuyển động theo, ánh mắt vẫn dừng ở trên người nàng. Lúc này mới dừng lại. Nhìn chằm chằm Giang Chu nửa ngày, mới nghiêng đầu nói, là người không sai a, huyết khí bần nhược, không có pháp lực đạo hạnh, ăn mặc cổ quái, ngược lại có vài phần hữu khí của người đọc sách, lại không thấy hạo nhiên hoa quang, người đến tột cùng là như thế nào nhìn thấy ta? Cái gì gọi là người? Chẳng lẽ ngươi không phải là người? Cái kia? Giang Chu có chút không hiểu ra sao, đương nhiên là dùng mắt nhìn, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Mắt. Thiếu nữ không biết nghĩ tới cái gì, tròng mắt to xoay chuyển, chẳng lẽ ngươi là thiên sinh linh đồng? Không đợi Giang Chu trả lời, nàng liền vỗ hai tay một cái, đúng rồi, không hề có tu vi trong người, cũng chỉ có thiên sinh linh đồng, thật tốt quá. Giang Chu phát hiện thiếu nữ này hình như đột nhiên trở nên rất cao hứng. Một đôi mắt cười rạng rỡ, nhìn hắn, ta muốn ngươi làm một việc cho ta. Giang Chu cảm giác nàng tựa như đang kêu một con mèo nhỏ, chó nhỏ một cách đương nhiên. Cô ta không có vấn đề gì chứ? Hắn ta không thích những người tự cho mình là đúng. Quả nhiên có cốt khí. Thiếu nữ tự hồ nhìn ra hắn không vui, không đợi hắn lên tiếng, liền ý cười ngâm nga nói. Đồng thời vươn ra một ngón tay trắng nõn, chỉ vào trong rừng rậm. Giang Chu trơ mắt nhìn một cây dây leo màu xanh biếc từ trong đầu ngón tay nàng mọc ra, vèo một tiếng bắn về phía rừng rậm. Ngao hống. Một tiếng gầm rú điếc tai vang lên. Dây leo xanh kéo một con quái vật khổng lồ quay về. Đó là một con quái vật sừng dài có vài phần giống lợn rừng lại có vài phần giống tê giác. Thân dài ít nhất 3-4 mét. Lại bị một cây dây mây xanh nhỏ cuốn chặt lấy, treo giữa không trung, không thể động đậy. Thiếu nữ hướng hắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Liền thấy trên dây mây xanh mọc ra từng hàng răng cưa sắc nhọn, đâm vào trong máu thịt quái vật sừng dài. Ngao ô trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của quái vật, Giang Chu trợn mắt nhìn nó giống như bong bóng bị rò khí, nhanh chóng khô quắt xuống. Ngắn ngủi vài giây, quái vật thân thể hùng tráng biến thành một khối lớp da bao bọc lấy một tầng khung xương. Giang Chu mặt không chút thay đổi. Sợ hãi. Thiếu nữ vẫn như cũ không từ trên mặt hắn nhìn thấy sợ hãi, cho rằng không dọa được hắn. Nàng nhíu mày, người không sợ sao? Có thể không sợ sao? Giang Chu muốn nói chuyện, nhưng hắn phát hiện thân thể đều cứng ngắc. Yêu nữ này chính là một kẻ tâm thần hỉ nộ vô thường. Hắn sợ chính mình một chữ nói không trúng tâm ý đối phương, liền đem hắn hút thành da bọc xương. Yêu nữ, tuyệt đối là yêu nữ. Giang Chu sắp sụp đổ rồi. Mấy phút trước hắn còn ở trong thư viện mang theo bạn gái trong chơi biển sách, rất thích ý, sao trong chớp mắt lại thành như vậy? Đột nhiên mi tâm lạnh lẽo, một đạo lưu quang bay ra, cổ quyển biển hóa, chậm rãi triển khai. Trong thi cốt quái vật bị vứt bỏ trên mặt đất kia, có một đoàn quang đoàn mông lung bay ra, đi vào trong cổ quyển. Trên cổ quyển xuất hiện vài bức tranh. Một con dị thú từ sinh ra ở trong núi, đến chậm rãi lớn lên, ở trong núi sâu chạy băng băng săn mồi. Cho đến khi bị một cây dây leo màu xanh lá cuốn lấy, sinh mệnh đột nhiên dừng lại. Hình ảnh cũng dừng ở chỗ này, biến thành một bức tranh vẽ trên cổ quyển, bên cạnh còn có ký tự ghi chép. Dị thú trong núi, lực lớn vô cùng, có thể làm nứt đất lở núi. Giang Chu còn nhìn thấy, sau bản đồ, còn có một hàng ký tự chậm rãi hiện lên, sau đó lại chậm rãi biến mất. Không tà không yêu, không phải ngươi tru giết, không thưởng. Giang Chu hơi sửng sốt. Chẳng lẽ sắc thưởng tru quỷ là ý này? Muốn hắn tự tay chém giết yêu tà, liền có thể đạt được quỷ thần đồ lục khen thưởng. Cư nhiên không sợ ta. Thanh âm bất mãn của yêu nữ làm hắn bừng tỉnh. Giang Chu nhìn bộ dáng của nàng tự hồ căn bản không có nhìn thấy một màn này. Hắn im lặng, lại để cho yêu nữ hiểu lầm là lâm nguy không sợ, thản nhiên. Yêu nữ nhăn nhăn mũi, tự hồ khổ não một chút, mới lộ ra một loại biểu tình hung ác. Hừ, ngược lại là có vài phần cốt khí, cùng nho môn những thối xương cốt kia giống nhau. Bộ dáng này nói là hung ác, chẳng bằng nói là dí dỏm động lòng người. Nhưng Giang Chu một chút cũng không cho là như vậy, loại hỉ nộ vô thường bệnh tâm thần này mới là thật sự đáng sợ, huống chi còn là một yêu quái. Giang Chu vẫn không có lên tiếng, yêu nữ tự mình nói tiếp, còn bỗng nhiên lộ ra một loại hưng phấn. Bất quá không sao, như vậy mới thú vị. Ngươi nói xem, ta cho ngươi hạ thực tâm chú thế nào? Biết cái gì là thực tâm chú không? Chính là ở trên tâm can ngươi trồng lên một cây thực tâm đằng, lúc phát tác, sẽ từng chút gặm ăn nội tạng huyết nhục của ngươi. Bất quá ngươi sẽ không chết nha, thực tâm đằng thế nhưng là có hộ tâm chi hiệu, trước khi đem máu thịt của ngươi gặm sạch sẽ, có thể bảo vệ ngươi sinh cơ không dứt. Ngươi sẽ trơ mắt nhìn máu thịt của mình chậm rãi bị gặm ăn không còn, mới có thể ở trong keo rên chậm rãi chết đi, thế nào? Thiếu nữ hưng phấn vỗ tay, nhìn về phía Giang Chu. Cả người Giang Chu cứng ngắc. Hắn nhìn thấy một cây mây xanh mịn màng, đang vây quanh hắn chậm rãi vặn vẹo xoay quanh bay lên, giống như một con rắn độc màu xanh lá cây. Mũi cây mây xanh ở trước ngực hắn nhẹ nhàng đông đưa, tựa hồ đang tùy thời cắn hắn. Cái cổ hài cốt quái vật tử trạng thảm hại kia ngay tại bên cạnh, Giang Chu không cho rằng đối phương chỉ là đang hù dọa hắn. Làm sao bây giờ? Hắn không muốn bị hạ thực tâm chú, cũng không muốn chết. Lột bột, lột bột, lột bột. Ngay khi hắn khẩn trương đến cả người cứng đờ, không biết làm sao, điện thoại di động trong tay bỗng nhiên vang lên. Là tiếng chuông báo di động của hắn, Thiên Phủ Nhạc, là nhạc đệm Tây Du Ký, nhắc nhở hắn nên ngủ trưa. Thanh âm gì? Yêu nữ bị thanh âm bất thình lình này làm cho hoảng sợ, nhìn chung quanh, cuối cùng rơi vào trên điện thoại di động trong tay Giang Chu. Đầu tiên là lộ ra vài phần kinh nghi, sau đó lại hơi hơi nhắm mắt, như là đắm chìm ở ý cảnh trong khúc nhạc. Đây là khúc nhạc gì? Lại có ý cảnh như thế, như là. Yêu nữ cắn ngón tay trầm tư suy nghĩ, chính là nghĩ không ra cái từ thích hợp để hình dung. Giang Chu trong lòng khẽ động, lấy can đảm nói, Vân Cung Tiên Cảnh. Vân Cung Tiên Cảnh. Yêu nữ vừa nghe, trong mắt hiện ra hào quang, đúng rồi. Thật sự là như thế, cũng chỉ có ở trong mây trên bầu trời, tiên cảnh mờ mịt, mới xứng đôi với khúc nhạc này. Khúc nhạc này từ đâu mà đến? Là pháp bảo kỳ quái của ngươi sao? Đây là pháp bảo gì? Giang Chu nhìn vẻ mặt yêu nữ, cực lực áp chế nhịp tim vì khẩn trương mà tăng tốc. Hắn nhớ tới lúc yêu nữ vừa xuất hiện, chính là đem điện thoại di động của hắn trở thành cái gì pháp bảo. Dưới sự uy hiếp của yêu nữ phát rồ, Giang Chu phát huy vượt xa người thường, trong chớp mắt, tâm niệm bách chuyển. Đánh cược một keo đi. Giang Chu lập tức từ mặt không chút thay đổi chuyển thành vẻ mặt lạnh nhạt nói, đây là tiếng chuông vào học của sư môn ta. Yêu nữ tò mò hỏi, tiếng chuông vào học? Đó là cái gì? Ách! Chính là thời gian sư phụ giảng đạo cho ta đã đến, dùng cái nhạc này gọi ta. Sư phụ! Giảng đạo! Giang Chu nói lời này dẫn tới một trận hồ nghi của yêu nữ. Giang Chu lúc này trong đầu hiện lên vô số thoại thuật kinh điển, sách lược binh pháp án lệ. Muốn thuyết phục một người, khiến đối phương tin tưởng mình, đầu tiên mình phải khống chế cảm xúc, tuyệt đối không thể mất đi sự bình tĩnh. Tuyệt đối không thể cho đối phương thời gian suy nghĩ, nhất định phải để cho đối phương rơi vào trong tiết tấu của ngươi. Biện pháp có thể làm cho người ta tín nhiệm nhất, không phải cầu người khác đi tin tưởng mình, mà là muốn cho chính đối phương tới tìm tòi nghiên cứu. Vì thế Giang Chu nói ra lời mà chính hắn cũng không hiểu, sư môn quy củ nghiêm khắc, nếu bỏ lỡ canh giờ, học không được thì thôi, sợ là tránh không được còn phải chịu phạt. Cô nương nếu là không vội, không bằng chờ một lát, người muốn ta giúp ngươi, cũng không hẳn không thể, nhưng cầu người chung quy phải có thái độ cầu người, dương cung bà kiếm như vậy, thực không cần thiết. Hắn mạnh mẽ giả bộ dáng dương dương tự đắc, há mồm liền đem yêu nữ uy hiếp biến thành là đối phương yêu cầu hắn. Ta cầu ngươi. Yêu nữ quả nhiên tức giận. Thành công phá vỡ nhịp điệu. Giang Chu không cho nàng cơ hội phát tác, làm như không có việc gì ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại di động, mở bộ sưu tập của hắn ra. Người bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng được, một nhân loại lại mang theo bạn gái vừa nắm tay đi thư viện hẹn hò, chuyện không bình thường này, trong điện thoại di động đến tột cùng sẽ cất giấu bao nhiêu thứ không thể tưởng tượng nổi. Yêu nữ vốn đã lười cùng Giang Chu lôi kéo, đã muốn trực tiếp xuống tay, cho hắn giao xuống thực tâm chú, đến lúc đó tự nhiên có thể làm cho Giang Chu ngoan ngoãn nghe lời. Lại nghe một thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên, khó, khó, khó. Đạo tối huyền, mạc bả kim đang tác đẳng nhàn. Bất ngộ chí nhân truyền diệu quyết, không ngôn khẩu khốn thiệt đầu can yêu nữ giật mình, cưỡi trên lưng hưu trắng, bất định tìm kiếm chung quanh, ai? Xuyệt. Yêu nữ quay đầu lại, chỉ thấy Giang Chu đang dùng một loại ánh mắt nghiêm khắc, không vui nhìn nàng, lấy ngón tay chỉ môi, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Không biết vì cái gì, yêu nữ dĩ nhiên bị hắn nhìn đến có chút chột dạ, không có phát tác, an tĩnh lại. Tiếp theo lại thấy Giang Chu cúi đầu, hết sức chăm chú nhìn pháp bảo trong tay. Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói? Pháp bảo này còn có thể truyền âm ngàn dặm sao? Yêu nữ rất xác định trong phạm vi trăm dặm đều không có bất kỳ người nào, thanh âm này từ đâu mà đến? Hừ. Tốt, cô nãi nãi ngược lại muốn nhìn xem, cái gọi là sư phụ của ngươi giảng bài cho ngươi như thế nào? Trên mặt mang theo thần sắc hung ác, trong lòng lại tràn đầy tò mò, thúc giục hưu trắng nhẹ nhàng đi tới phía sau Giang Chu. Hả? Yêu nữ phát ra một tiếng kinh hô, chợt dùng tay nhỏ bé che miệng lại, nàng luôn luôn tùy hứng, vô pháp vô thiên, lại hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Tự hồ sợ hãi quấy nhiễu người trong pháp bảo kia. Nàng lại nhìn thấy trong pháp bảo này xuất hiện một người. Một người râu bạc trắng, tóc bạc, tiên phong đạo cốt, tự đạo phi đạo, tự nho phi nho, vừa nhìn giống như là lão giả có đạo chân tu, ở trong một mảnh mây khói mờ mịt như tiên cảnh, hào quang thủy ải, tay vén phất trần, cao tọa vân sàng, hai mắt buông thấp, miệng tụng huyền bí chi âm. Hiển mật viên thông chân diệu quyết, tích tu tính mệnh vô tha thuyết. Đô lai tổng thị tinh khí thần, cẩn cố lao tàn hưu lậu tiết. Hưu lậu tiết, thể trung tàn, nhữ thông ngô truyện đạo tự xương. Khẩu quyết ký lai đa hữu ích, bình trừ tà dục đắc thanh lương. Yêu nữ nghe xong hai câu, đôi mắt liền trừng đến lão đại. Đây là thực sự giảng đạo. Đắc thanh lương, quan hiệu khiết, hảo hướng đan đài thưởng minh nguyệt. Nguyệt tàn ngọc thố nhật tàn ô, tự hữu quy xà tương bàn kết. Tương bàn kết, tính mệnh kiên, khước năng hỏa lý chủng kim liên. Toàn thốc ngũ hành điên đảo dụng, công hoàng tùy tác Phật hòa tiên thanh âm già nua. Giống như âm thanh đại đạo, quanh quẩn không dứt trong tai yêu nữ. Trong đầu hình như có sấm sét, linh quang như điện, lóe ra không dứt, nhưng thủy chung khó có thể nắm bắt. Cảnh giới trung tam phẩm của nàng đã là đại yêu, đại cao thủ hiếm có trên thế gian. Vừa nghe liền nghe ra trong mấy câu nói này ẩn giấu đại đạo huyền diệu. Vô luận tiên đạo võ đạo, căn bản đều ở hai chữ tính mạng. Lão đạo này lại có thể dùng chỉ vài ba câu, liền thuật hết huyền diệu trong đó. Chỉ là huyền diệu là huyền diệu, nhưng có rất nhiều chỗ mấu chốt khẩn yếu, cũng không có chỉ ra, thẳng để cho yêu nữ trong lòng ngứa ngáy. Cũng tỷ như thế nào thể trung tàn, như thế nào hưu lậu tiết. Võ đạo thập phẩm, nhập phẩm chính là tàng tinh. Tiên đạo thập phẩm, nhập phẩm chính là tàng bí. Cả hai đều ở trong một chữ. Cảnh giới trung tam phẩm của nàng cũng coi như cường giả, tu vi sớm đã vượt xa nhập phẩm. Nhưng tu hành một đạo, vĩnh viễn không có chừng mực, chỉ một chữ tàng này, cho dù là thánh hiền thượng tam phẩm cũng vẫn phải tinh nghiên tham tu không ngừng. Còn nữa, làm sao để đắc thanh lương? Tương bàn kết như thế nào? Tính mạng kiên như thế nào? Đan đài là gì? Nguyệt tàng là gì? Ngọc thố là gì? Quy xà là gì? Hỏa lý chủng kim liên lại là cái gì? Không đúng. Thần sắc yêu nữ khẽ biến. Mấy câu nói này cũng không chỉ là nói ra diệu lý, rõ ràng từng câu từng chữ đều nhắm thẳng vào đại đạo, không phải là không có pháp môn cụ thể, là chính nàng nghe không hiểu mà thôi. Những thứ này tất là bí ngữ chân quyết trong sư môn tiểu tử này. Ngũ hành điên đảo dụng, công hoàng tùy tác Phật cùng tiên. Đó nhất định là vượt qua nhất phẩm, vượt qua cảnh giới hồng trần thế tục. Lại có thể ở chỗ này nghe được đại đạo như vậy. Trong lòng yêu nữ nổi lên sóng lớn ngập trời. Cảnh giới của nàng còn chưa phân biệt được đại pháp tam phẩm, nhưng lại có thể biết chỉ là vài câu vừa mới nghe được, so với sở học của mình còn cao diệu hơn rất nhiều. Bởi vậy hận không thể lập tức giao thực tâm chú cho Giang Chu, hùng hăng ép hỏi ra bí pháp chân quyết. Chỉ là nhìn lão thần tiên trong pháp bảo thần bí kia, yêu nữ căn bản không dám lỗ mãng. Giang Chu hai mắt hết sức chăm chú nhìn điện thoại di động, tựa hồ đắm chìm trong giảng đạo, khóe mắt dư quang lại một mực quan sát yêu nữ. Nhìn thấy thần sắc của nàng biến hóa, trong lòng mừng thầm. Có tác dụng. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi có chút hoài nghi, vị Ngô tiên sinh kia sẽ không phải là thật sự hiểu những thứ này, văn tự lưu lại kỳ thật đều là thật chứ. Dù sao mấy câu nói liền đem một yêu nữ rõ ràng không phải người bình thường lắc lư, có thể là năng lực của người bình thường sao? Không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Mạng nhỏ quan trọng hơn, tiếp tục thừa thắng truy kích. Giang Chu nhìn ra do dự dãy dụa trong mắt yêu nữ, cùng hung quang thỉnh thoảng lóe ra. Ngón tay đã nhanh chóng di chuyển. Hình ảnh trên màn hình biến hóa, vẫn là lão tổ ngồi giường mây cao. Nhưng cảnh sắc bên ngoài biến động, đã từ đêm tối biến thành ban ngày, tia nắng ban mai chiếu vào trong động. Thúc thúc kim huy, như chân như ảo. Yêu nữ thần sắc đại biến, di tình hoán đấu, nhật nguyệt điên đảo. Giang Chu thiếu chút nữa phun ra. Khá lắm, đây chính là ngươi nhìn ra, không phải ta nói. Yêu nữ hiện tại tâm thần chấn động, hồn nhi phiêu diêu, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, làm sao còn có thể chú ý tới hắn. Lúc này trong hình ảnh, lão thần tiên cao nằm trên giường mây, như ngủ như tỉnh, Ngộ Không ở đâu. Yêu nữ liền thấy phía dưới một đám tiên gia đệ tử khí chất xuất trần, lại có một con toàn thân lông dài, như người hầu nhi nhảy ra. Hai mắt lại trừng một cái, yêu quái. Thần tiên như thế, lại có yêu ma trà trộn dưới ghế. Có đệ tử. Chỉ thấy hầu yêu vào đầu bứt tai, nhảy nhót vô cùng, tựa hồ không một khắc nào có thể yên ổn. Lão thần tiên nói, người luôn tu đạo gì vậy? Hầu yêu nói, đệ tử gần đây pháp tính khá thông, căn nguyên dần cố định. Đây là đang khảo cứu căn nguyên đệ tử. Yêu nữ nhớ tới ở trên núi, tỷ tỷ nương nương cũng thường hỏi nàng như vậy, thường thường có thể ở trong lời nói điểm tỉnh nàng rất nhiều chỗ nghi nan của quan ải, làm nàng hiểu ra rất nhiều đạo lý. Tinh thần không khỏi rung lên, muốn xem bọn họ rốt cuộc có thể luận ra đại đạo huyền diệu gì. Lão thần tiên nói, ngươi đã thông pháp tính, biết được căn nguyên, đã chú thần thể, về sau lại phải đề phòng tam tai lợi hại. Sư phụ nói sai rồi. Hầu yêu này cũng to gan, dám bác bỏ sư tôn trước mặt, không hổ là yêu ma. Yêu nữ thầm nghĩ. Ta thường nghe đạo trong kinh dạy ai học được phép tiên, cùng trời đồng thọ, sống lâu muôn thở, tinh thần đầy đủ, không bao giờ bệnh hoạn. Sao còn điều tai biến nào nữa, xin thầy chỉ cho đệ tử biết. Cùng trời đồng thọ. Hầu yêu dùng từ, làm yêu nữ lại chấn động. Đây là lời cuồng vọng bực nào? Cho dù là nhất phẩm thánh hiền, cũng bất quá là 3.000 tuổi thọ. Nghe đồn bên trên nhất phẩm có chân tiên, có thể đánh vỡ cực số 3.000, nhưng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt, chỉ tồn tại trong giả sử tàn quyển, thoại bản phố phường, ai cũng chưa từng chân chính gặp qua. Cho dù là thật sự có, cũng không dám khoe khoang như thế chứ. Trong lúc kinh nghi, lại nghe nói lão thần tiên nói, à o tiên mênh mông rộng lớn. Ai cướp đoạt tạo hóa, cải định mệnh trời, quỷ thần không lượng thứ. Nay ngươi tu luyện phép trường sinh, nhưng cũng khó bề tránh khỏi. Ta đã đoán biết 500 năm về sau, ngươi sẽ bị trên trời giáng xuống lôi tai. Nếu ngươi tránh khỏi thì 500 năm nữa bị trời giáng hỏa tai. Lửa ấy không phải của trời hay của người, mà do âm khí xông lên, từ bàn chân ngươi thấu lên óc, ngũ tạng đều cháy ra tro, uổng công tu luyện. Ngươi có thần thông tránh qua được tai họa ấy, thì cách 500 năm nữa, trời giáng phong tai. Gió này độc dữ, không phải gió của bốn phương, mà gió phát xuất từ óc ngươi thổi ngược về dưới đất, đi qua lục phủ ngũ tạng, lồng vào cửu khiếu, làm cho thịt xương rời rã. Vậy ngươi hãy nhớ lấy lời này, tránh ba tai nạn, kẻo bỏ mình. Ngắn ngủi vài câu nghe được, yêu nữ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng cũng không để ý tới cái gì phi thường chi đạo, cái gì cùng trời đồng thọ. Trong đầu chỉ có mấy chữ, tam tai lợi hại. Đây chính là tam tai lợi hại. Nghe đồn nhất phẩm thánh hiền, thường thường vào thời điểm 3.000 năm thọ tẩn, hoặc có thiên lôi đánh, hoặc có thần hỏa thiêu, hoặc có dị phong thổi, tính mệnh đều mất, hồn phách không còn, 3.000 năm khổ công, một lúc mất hết. Thế nhân chỉ nói là thời điểm nhất phẩm thánh hiền thọ tẩn, trời giáng dị tượng. Nếu như giống lão thần tiên trong pháp bảo này nói, đây không phải dị tượng gì, rõ ràng chính là kiếp số. Yêu nữ giống như là nghe được đại bí mật kinh khủng nhất trong thiên địa, trên trán, trên lưng, tứ chi đều là mồ hôi lạnh, toàn thân đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Tâm kinh hồn lay động, lại nghe hầu yêu hỏi phương pháp tránh né tai kiếp. Lão thần tiên kia lại thật sự nói, ta có thiên cương 36 biến hóa, địa sát 72 biến hóa, đều có thể tránh được ba tai nạn kia, tránh kiếp nạn kia, người muốn học cái gì? Đệ tử phải học nhiều, học địa sát 72 biến hóa. Đã như thế, ngươi hãy ghé tai lại đây, ta truyền khẩu quyết của ngươi. Yêu nữ đã nhấc lên một trái tim, vẫn tai lên. 3. Đúng lúc này, pháp bảo kia lại đột nhiên biến thành màu đen, cái gì thần tiên hầu yêu, đều không thấy. Làm sao còn nghe được khẩu quyết biến hóa, phương pháp tránh tai tị nạn gì? Ngươi làm gì vậy? Yêu nữ gấp đến độ trực tiếp từ trên lưng hưu trắng nhảy xuống, đã muốn đoạt lấy pháp bảo trong tay Giang Chu. Bất quá trên đường tự hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt lộ vẻ kiên kỵ, cuối cùng không có cướp. Đành phải hung tận nhìn chằm chằm Giang Chu, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Giang Chu vẻ mặt vô tội, cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Ta còn chưa nghe xong đâu. Nàng giống như là có chút thẹn thùng, lộ ra vài phần nhăn nhó. Dù sao đây là bí mật bất truyền của sư môn người ta, vẫn là thông thiên đại đạo chưa từng nghe thấy. Bất quá nghĩ đến đại đạo chân pháp khiến nàng ngứa ngáy khó nhịn kia, liền dậm chân một cái, nhè răng trợn mắt, làm ra vẻ hung ác uy hiếp. Giang Chu vẻ mặt dở khóc dở cười, cô nương, người sẽ không cho rằng gia sư còn có thể tùy ý xuất hiện theo tâm ý của ta chứ? Yêu nữ bị hắn nói đến vẻ mặt mơ hồ, cái này có ý gì? Giang Chu nghiêm trang nói, cô nương có điều không biết, sư môn tại hạ không tại cửu thiên, không tại cửu u, lại càng không tại nhân gian này, ta vừa mới được sư phụ thu nhập bên trong môn hạ, thân không có nửa điểm tu vi, đến không được sư môn tiên cảnh. Bảo vật này tên là Hạo Thiên Kính, trên có thể đạt tới cửu thiên, dưới có thể thăm dò cửu u, có thể quan sát tam giới lục đạo chúng sinh, là bảo vật ân sư ban cho ta, có thể giúp ta hồi chiếu sư môn, nghe ân sư tuyên truyền đại pháp, bất quá cũng không phải theo tâm ý của ta, chỉ có khi ân sư ân chuẩn mới có thể dùng, a thì ra hắn mới nhập môn, khó trách một chút tu vi cũng không có. Nhưng dựa vào cái gì? Tiểu tử nhân loại này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, tuổi lại lớn, dựa vào cái gì loại lão thần tiên kia lại thu hắn làm đồ đệ? Yêu nữ thầm nghĩ trong lòng, giải một chút nghi hoặc, rồi lại sinh ra rất nhiều khó chịu cùng nghi nan. Bất quá cái gì là cửu thiên cửu u, tam giới lục đạo là gì? Chẳng lẽ đây là bí mật thiên địa trên nhất phẩm mới có thể nhìn thấy? Yêu nữ thật sự có chút bị dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Đại bí mật như vậy, há có thể một tiểu yêu trung tam phẩm chạm vào? Nếu không phải vừa mới nghe được, nhìn thấy, đều không giả được, yêu nữ tuyệt đối sẽ không tin tưởng tiểu tử này một chữ. Nhưng chỉ là một nhân loại chưa từng tu hành qua, cho dù muốn nói dối, làm sao có thể kéo ra được đạo lý cao diệu như vậy, bí mật thiên địa huyền kỳ như vậy? Những thứ khác đều là hư, chân chính có thể làm cho nàng tin tưởng, vẫn là những thứ kia chỉ làm cho nàng nghe vài câu, liền rất có ích, chân thật không hư đại đạo diệu pháp. Mặc dù như thế, trong lòng yêu nữ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Khuôn mặt tú lệ lộ ra hồ nghi. Không ở cửu thiên, không ở cửu u, cũng không ở nhân gian. Ngươi ngược lại nói, sư môn của ngươi là nhà nào phái nào? Nếu có một chữ không thật, ta nhất định muốn ngươi đẹp mặt. Nàng vốn định nói chút lời tàn nhẫn, bất quá nghĩ đến lão đạo trong pháp bảo vừa rồi, nếu đối phương không lừa gạt nàng, nhân vật thần tiên không thể tưởng tượng nổi, không thể nói như vậy, cho dù là người phía sau nàng, cũng không dám đắc tội, huống chi là nàng. Tổn thương nhân vật đệ tử bực này, cho dù nàng lại vô pháp vô thiên, cũng không có lá gan này. Bất quá những đại đạo diệu lý kia là không giả được, có điều thân phận nhân loại này vẫn còn đáng nghi. Quên đi, liền dọa hắn là được rồi, nếu là nói dối, nhất định lừa không lại cô nãi ta. Nàng nghĩ có thể đe dọa Giang Chu lộ ra sơ hở, vậy nàng có thể không hề cố kỵ động thủ. Sư môn của ta. Ngươi nghe cho kỹ đây. Giang Chu thản nhiên cười, thản nhiên nói, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Chợt hướng về phương Tây chắp tay thở dài, tràn đầy sùng kính, cao giọng tụng, Đại Giác Kim Tiên một cấu tư Tây Phương Diệu Tướng Tổ Bồ Đề Bất Sinh Bất Diệt Tam Tam Hành Toàn Khí Toàn Thần Vạn Vạn Từ. Dịch thơ, Kim Tiên Đại Giác Sạch Ghê Phương Tây Diệu Tướng Bồ Đề Tổ Sư. Không sinh diệt, đức cao xa thần tròn khí vẹn rất là từ bi. Giang Chu đứng thẳng người lại, một bộ bí hiểm bộ dáng nhìn yêu nữ, Bồ Đề lão tổ chính là ân sư húy hiệu, cô nương có từng nghe qua. Trong lòng lại đang âm thầm cầu nguyện, lão tổ a lão tổ, nếu như lão nhân gia ngài thật sự có linh, ngàn vạn lần đừng trách tội, phát từ bi, cho mượn danh hiệu, cứu đệ tử một mạng đi. Yêu nữ, hắn đang nói gì vậy? Không hiểu, nhưng nghe có vẻ lợi hại. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong vòng một ngày, nghe được quá nhiều thiên địa đại bí mật không thể tưởng tượng nổi. Ta chỉ là một tiểu yêu trung tam phẩm, có chút không chịu nổi a. Giang Chu thu hết vẻ mặt của nàng vào đáy mắt, trong lòng mừng thầm. Tốt, nếu đã đến nước này, vậy đơn giản là bất chấp tất cả. Lắc lư đến chết. Thần sắc bất động, như có điều ám chỉ nói, cô nương, vừa rồi ân sư đã truyền cho, đều là diệu pháp cao thâm trong sư môn ta, trong môn cũng chỉ có một mình Ngộ Không sư huynh ta được truyền, ngay cả ta cũng không nghe được, người sẽ không phải còn muốn thám thính chứ. Ai nói? Ta là người như vậy sao? Yêu nữ lập tức nhảy dựng lên như bị giẫm lên đuôi. Thứ nhất là cảm thấy mất mặt, thứ hai là thám thính đại đạo chân pháp kinh khủng như vậy, vì lão đạo nhân hư hư thực thực có thể cùng trời đồng thọ kia há có thể không biết. Nếu là so đo, nàng còn có đường sống sao? Đôi mắt sáng của yêu nữ lóe lên bất định, ấp a ấp úng nói sang chuyện khác, cái kia, sư huynh ngươi nói, là hầu yêu kia. Thiên địa càng khôn đều có thể dung, từ trước đến nay hữu giáo vô loại, hơn nữa sư huynh Ngộ Không của ta cũng không phải hầu yêu gì. Ta đều nhìn thấy, khắp người đều là lông khỉ, còn có đuôi khỉ. Không phải hầu yêu thì là cái gì? Ta có rất nhiều bằng hữu hầu tử, gặp qua nhiều, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Giang Chu thấy bộ dáng của nàng, trong lòng cười thầm. Được, đều bị lắc lư đến bắt đầu đem nền tảng của mình cũng giao ra. Thì ra là một tiểu yêu tinh chưa từng trải đời. Trên mặt thần sắc không hiện, tiếp tục nói, đó chính là ngươi kiến thức nông cạn. Ngươi có biết, Chu Thiên trong vòng có 10 loại, là thiên địa nhân thần quỷ ngũ tiên, vì lần mau vũ giới ngũ trùng. Yêu nữ lắc đầu. Ai, thôi, lấy kiến thức của ngươi, nói cũng không hiểu. Giang Chu thấy sát khí trong mắt nàng chợt lóe lên, trong lòng rùng mình. Đắc ý quá mức, đã quên đó là một yêu nữ giết người không chớp mắt. Vội vàng dời đi, ngươi chỉ cần biết, Chu Thiên này có 10 loại, có thể bao quát tam giới chúng sinh chi chúc, nhưng có hỗn thế tứ hầu, không ở trong 10 loại này, sư huynh của ta, chính là Linh Minh Thạch Hầu một trong tứ hầu, là thiên sinh địa dưỡng, từ linh thạch sinh ra, xác thực không phải cái gì hầu yêu. Đừng nói vào được trong môn, trong sư môn của ta, chỉ có hầu ca ta có thể được ân sư chân truyền, những người khác là tuyệt đối không nghe được. Cô nương ngươi muốn thám thính ân sư đại pháp, để cho ân sư chặt đứt hạo thiên kính, ngược lại đem ta cũng liên lụy. Hầu ca, xin lỗi, mượn tên dùng một chút. Yêu nữ nhíu chặt mày, nghiêng đầu, liếc mắt, dùng một loại hoài nghi, không cam lòng, phẫn nộ, hâm mộ, các loại ánh mắt phức tạp nhìn Giang Chu. Nàng hoài nghi Giang Chu nói dối, nhưng cũng tin tưởng mình nghe được diệu pháp không giả, tuyệt đối không phải nhân loại tiểu tử không hề có tu vi trong người này có thể bịa ra được. Cho nên có không cam lòng, còn có hâm mộ chính mình cũng không muốn thừa nhận. Nhân loại này ngoài trừ bộ dạng xinh đẹp một chút, những thứ khác đều bình thường không có gì lạ, dựa vào cái gì được vị lão thần tiên kia ưu ái, thu nhập môn hạ. Đối với con mồi tự hồ thoát ly chính mình khống chế, cũng làm cho nàng phẫn nộ, nàng giống như thật sự không dám lại đối với nhân loại này động độc thủ. Quên đi, dù sao ngày sau ân sư còn có thể giảng đạo, ta cũng không trách ngươi. Giang Chu bị nàng nhìn có cảm giác kinh tâm động phách, vội vàng rộng lượng phất tay. Đúng rồi, cô nương vừa rồi hình như đã nói muốn ta hỗ trợ, không biết là chuyện gì. Không ngại nói, mọi người gặp nhau tức là hữu duyên, nếu có lực, tại hạ vẫn nguyện ý, tuy rằng nhìn là đem yêu nữ này lắc lư què, nhưng đối phương hỉ nộ vô thường, Giang Chu vẫn không dám khinh thường, thấy tốt liền thu. Mục đích của mình đạt được, cũng không thể để cho đối phương chịu thiệt. Thắng là thắng thật sự. Nếu không yêu nữ này mục đích không đạt được, càng nghĩ càng mất hứng, không quan tâm, giận dữ mà ra tay, đem hắn làm thịt làm sao bây giờ? Yêu nữ hoài nghi nói, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta. Giang Chu nghi mặt nói, đủ khả năng, tuyệt không từ chối. Được. Yêu nữ vẻ mặt cao hứng, cười đến mặt mày cong cong, đưa tay vỗ lên vai Giang Chu vài cái. Nhân loại, người rất tốt nha, đã như vậy, ta sẽ không hạ thực tâm chú cho ngươi nữa. Ta cảm ơn cả nhà ngươi. Giang Chu mặt ngoài mỉm cười không nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lắc lư thành công. Yêu nữ cười nói, ta muốn ngươi tìm cơ hội vào Ngô quận Túc Tỉnh Ti, giúp ta tìm hiểu tin tức. Túc Tỉnh Ti. Cái gì vậy? Đây là muốn cho ta làm nằm vùng A? Thiếu nữ thấy trong mắt Giang Chu xuất hiện một tia mờ mịt, không khỏi mở to hai mắt, nhìn dáng vẻ của ngươi, lại không biết Túc Tỉnh Ti. Giang Chu gãi đầu, làm ra bộ dáng ngượng ngùng, chê cười, ta từ nhỏ lớn lên trong núi, cơ duyên xảo hợp, gặp ân sư, nhờ lão nhân gia thu nhập môn hạ. Bất quá ta thân không tu vi, không cách nào ở sư môn lâu, ban thưởng bảo vật sau, sư phụ phất phất tay áo, liền đưa ta đến nơi này, ta đến bây giờ cũng không biết mình ở nơi nào. Thì ra là thế, khó trách vừa rồi ta thấy ngươi đột nhiên xuất hiện. Yêu nữ hiện tại đối với lời của hắn đã tin 5 phần. Còn có 5 phần, thuần túy là bởi vì xuất phát từ cảm giác, cảm thấy nhân loại này mồm mép trơn tru, không thể tin. Con ngươi yêu nữ chuyển động, suy tư lời nói của Giang Chu. Vung tay áo là có thể đem một người sống từ cái kia cái gì tam tinh động chuyển dời đến Vân Mộng Đại Sơn, loại thủ đoạn này, ngược lại có chút giống thần thông một vị yêu vương di tinh hoán đẩu. Ta đột nhiên xuất hiện trong khu rừng này. Giang Chu rốt cuộc biết mình làm sao tới, bất quá cũng không có tác dụng gì. Túc yêu tỉnh bình, là vì Túc Tỉnh, một trong đại tắc lục ti, chuyên làm chút chuyện chó bắt chuột. Yêu nữ nói tới đây, trong mắt có vài phần oán hận, trong Túc Tỉnh ti, có một đao ngục, ta muốn ngươi tiến vào trong đó, giúp ta tìm hiểu tin tức của một người. Giang Chu ngoài ý muốn nói, cứ như vậy. Yêu nữ hướng hắn lộ ra nụ cười làm người ta bất an, xem ra ngươi thật sự không biết Túc Tỉnh ti, nơi đó cũng không phải là. Quên đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi thật sự muốn giúp ta. Không hối hận sao? Đương nhiên, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Giang Chu vẻ mặt nghĩ chính nghiêm từ. Trong lòng lại nghĩ trước đem yêu nữ này triệt lông rồi nói sau, chờ đem ngươi đá đi, ngươi quản được ta sao? Được, sảng khoái. Yêu nữ vẻ mặt tươi cười, đã như vậy, ta cũng giúp ngươi một tay, trước đưa ngươi rời khỏi nơi này. Ngươi đừng tưởng rằng cái này không tính là gì, nơi này chính là sâu trong Vân Mộng Đại Trạch, người thân không tu vi, muốn đi ra ngoài, đại khái là không có khả năng, ta đây chính là nể tình vừa mới nghe sư môn ngươi huyền diệu. Giang Chu mừng rỡ, vậy đa tạ cô nương. Hắn thật đúng là sợ mình đi không ra được rừng rậm lớn này. Cái khác không nói, nếu lại gặp một đầu quái vật như con vừa mới bị yêu nữ hút khô kia, hắn liền xong đời. Đi thôi. Yêu nữ nói là làm, rất dứt khoát, ngón tay khẽ động, chỉ về phía Giang Chu, liền có một cây mây xanh và một tiếng trói hắn lại. Treo lơ lửng nhấc lên, giống như nhấc gà con, còn tự mình thì xoay người nhảy lên lưng hươu trắng. Giang Chu cũng không thể cảm nhận được nửa điểm nhuyễn ngọc ôn hương, liền cảm thấy cả người giống như đằng vân giá vũ, một trận phát hư. Chờ đến khi hắn đến nơi đến chốn, liền không thấy bóng dáng yêu nữ. Chỉ là trong một trận choáng váng hoa mắt, nghe được tiếng cười như chuông bạc của yêu nữ, tiểu tử nhân loại mồm mép trơn tru, lần này đi về phía đông nam 200 dặm, chính là địa giới Sơn Âm, Túc Tỉnh Ti gần đây sẽ xuất động quy mô lớn ở huyện Sơn Âm, tróc nã tà ma, nếu ngươi có thể chạy tới, hoặc có cơ hội tiến vào Túc Tỉnh Ti. Nếu có thể trà trộn vào trong đó, 3 tháng sau, ta sẽ đi tìm ngươi, ta đã ở trên người ngươi lưu lại ấn ký, đừng nghĩ trốn nha. Trừ phi vị ân sư trong miệng ngươi nói kia có thể thời thời khắc khắc che chở ngươi, bằng không ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, vì ta làm việc tốt đi. Lạc lạc lạc. Dấu ấn. Hạ khi nào? Vẫn là để cho nàng âm. Khó trách yêu nữ này nói muốn hắn hỗ trợ, lại cái gì cũng không nói cho hắn biết. Ai? Giang Chu vẻ mặt đau khổ thở dài. Vừa nghe yêu nữ nói mấy câu này, liền biết mình vừa rồi vẫn không có hoàn toàn lắc lư được nàng a, kỳ thật chính hắn cũng biết. Có thể thoát được một mạng là may mắn cỡ nào. Vốn tưởng rằng là dựa vào trí tuệ kết tinh cổ kim của thế giới kia, hơn nữa chính mình lâm nguy không loạn. Hiện tại xem ra, nhân tố trọng yếu nhất vẫn là yêu nữ kia tự tin. Nàng ta không hoàn toàn tin vào bản thân. Sở dĩ buông tha cho mình là bởi vì nàng căn bản không sợ mình chạy. Chờ 3 tháng sau, nếu không có Bồ Đề lão tổ hiển linh, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ rất thảm. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Giang Chu nhớ tới quyển quỷ thần đồ lục kia, có lẽ chuyển cơ đang ở phía trên. Nhưng đây là nơi nào à? Giang Chu thật vất vả mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đập vào mắt đều là hoang dã mênh mông vô bờ, hoàn toàn không có người ở bị hố rồi. Vài ngày sau, Giang Chu đã trở thành ăn xin, xếp hàng trong một hàng thật dài để xin cháo. Phía sau là vô số lưu dân quần áo rách rưới, dày đặc, chen chúc cùng một chỗ. Đại lượng bùn đất, mồ hôi, phân, thậm chí là xác thối, mùi thịt thối hội tụ. Trong không khí tràn đầy từng trận mùi hôi thối. Chính hắn cũng là bộ dáng bình thường. Quần áo thoải mái ban đầu sớm đã biến thành một thân vải rách để lẫn vào đám người. Phía trước là một cái lều đơn sơ, bên trong dựng rất nhiều thùng cháo lớn cao nửa người, từng đợt mùi gạo bay ra. Đây là một lều cháo cứu tế lưu dân. Hắn còn quá trẻ, bị yêu nữ hãm hại thảm rồi. Hắn vốn cũng không muốn chiếu theo yêu nữ, đi cái gì Sơn Âm huyện? Chỉ là ở trên hoang dã đi vài ngày, ngay cả người sống cũng không thấy, người chết xương trắng ngược lại là khắp nơi đều có. Đói khát, khủng hoảng, để cho hắn cả người tiêu tụy, thiếu chút nữa liền chết ở trong hoang dã. May mắn gặp được một đám lưu dân. Bên trong có một lưu dân tâm địa tốt cho hắn miếng ăn, để cho hắn có thể sống sót, chính mình nhưng qua ngày hôm sau liền bệnh chết. Giang Chu cũng có thể kế thừa đồ ăn đối phương để lại, chống đỡ xuống. Đi theo lưu dân vài ngày, hắn mới biết được, chính mình đi tới một nơi loạn thế yêu ma vô số, tai họa liên tục, mạng người như cỏ rác. Mà hắn bây giờ chỉ là một lưu dân ngay cả tên họ cũng không xứng có. Giang Chu nghe những lưu dân này nói, Huyền Sơn Âm dưới sự quản hạt của Ngô Quận, cách đây không lâu có yêu ma gây sóng gió, hại chết rất nhiều người. Ngay cả phủ thái thú Ngô Quận cũng kinh động, thái thú giận dữ, hạ lệnh toàn lực bao vây tiểu trừ yêu ma. Yêu ma sợ hãi chạy trốn, có vị tiểu thư nhà giàu vì tích đức phá quế, liền ở Huyện Sơn Âm mở cửa phát cháo, cứu tế nạn dân. Đám lưu dân này chính là nghe nói tin tức, trông mong mà chạy tới, muốn phân được một ngụm cháo sống. Dọc theo đường đi hội tụ lưu dân càng ngày càng nhiều, đã có mấy ngàn người. Giang Chu cũng muốn sống, cho nên hắn cũng không để ý tới cái gì yêu nữ, đi theo đám này lưu dân cùng nhau đến Sơn Âm huyện. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại xui xẻo như vậy. Vừa ra khỏi hang hổ, lại vào hang sói. Ở trước mặt hắn, chính là tiểu thư nhà giàu trong truyền thuyết kia. Một nữ tử xinh đẹp mặc váy lụa màu xanh đứng bên cạnh một thùng cháo. Vẻ đẹp của nàng có thể làm cho người ta lưu luyến, không đành lòng rời mắt. Đáy mắt Giang Chu lại ẩn chứa một tia kinh hãi. Nữ tử đang dùng bàn tay trắng nõn múc một muỗng cháo lớn đưa tới. Có phải quá ít hay không? Vậy ta cho ngươi nhiều hơn một chút. Thanh âm ôn nhu dễ nghe truyền vào lỗ tai hắn, nữ tử nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn, cho rằng hắn chê ít. Một lần nữa dùng thìa khuấy trong thùng gỗ, từng hạt gạo trắng lăn lộn trong thùng. Nhưng Giang Chu chẳng những không có kinh hỉ, đáy mắt kinh hãi càng đậm, dạ dày kịch liệt cuồn cuộn. Ở trong mắt người khác nữ tử đẹp đến làm người ta hướng tới, ở trong đôi thiên sinh linh đồng này của hắn, cả người đều đang phát ra hắc khí nồng đậm, quả thực giống như là khung cảnh ma quái. Trên mặt có một khe nứt khủng bố, lan tràn xuyên qua ngực bụng. Lộ ra huyết nhục màu đỏ, còn có khoang bụng trống rỗng, bên trong chỉ có bạch cốt xương trắng. Trong tay cầm muỗng gỗ thật dài, quấy trong một cái thùng gỗ rách nát. Mang theo chất nhầy không rõ màu đỏ vàng xanh các loại hỗn hợp, cùng từng hạt sinh vật khả nghi trắng trẻo mập mạp, biết nhúc nhích. Sợi tóc màu đen như rêu, máu thịt thối rữa, ánh mắt tựa hồ đang nhìn chằm chằm hắn, miệng không có bao nhiêu thịt lộ ra hàm răng, tựa hồ đang cười với hắn. Sau cổ Giang Chu tất cả đều là khí lạnh lão, vù vù, tóc gáy đều nổ tung. Có thể nhìn thấy những thứ này, chỉ sợ vẫn là bởi vì cái gọi là thiên sinh linh đồng trong miệng yêu nữ. Bất quá yêu nữ kia lại sai rồi, đây không phải cái gì thiên sinh linh đồng, mà do quyển quỷ thần đồ lục kia mang cho hắn năng lực phân biệt yêu tà quỷ vật. Đây chính là cháo, ta cho ngươi rất nhiều, rất thơm, rất bổ. Nữ tử cười xinh đẹp, múc lên một muỗng lớn, một thân quần áo xanh biếc nổi bật dưới ánh mặt trời, làm người ta tâm tình chập chờn. À, ha ha. Giang Chu ngoại trừ cười gượng, không còn cách nào khác. Cái gì cứu tế nạn dân? Sơn Âm huyện này rõ ràng là biến thành ma cuộc luyện ngục. Nếu không thì cháo để cứu tế mấy ngàn người này, nguyên liệu nấu ăn từ đâu tới? Giang Chu hiện tại chỉ muốn chạy, nhưng không dám, thậm chí không dám lộ ra một chút khác thường. Không phải nói Túc Tỉnh Ti kia sẽ xuất hiện sao? Giang Chu chỉ có thể chờ mong Túc Tỉnh Ti kia nhanh chóng xuất hiện. Chỉ là tố chất tâm lý của hắn còn không có cường đại đến mức có thể không nhìn một màn kinh khủng này, mặt đều cứng đờ. Ngươi không thích sao? Nữ tử hẳn là nhìn ra hắn dị thường, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng mê người, thanh âm lại trở nên có chút u lãnh. Ta có thể từ chối không? Hỉ, thích. Nữ tử đưa thìa vào trong thùng, múc ra một muỗng lớn cháo, đưa tới, cười đến mê người, thích thì ăn nhiều một chút. Giang Chu cứng ngắc cười, cứng ngắc đưa miếng ngói qua. Nữ tử cười, ăn ở chỗ này, ăn xong ta sẽ cho ngươi nhiều hơn. Cảm ơn tiểu thư, a, Giang Chu nước mắt đều chảy ra. Dưới ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú của đôi mắt to xinh đẹp của đối phương. Mùi thối rửa nồng nặc thiếu chút nữa vọt tới khiến hai mắt hắn nhắm nghiền. Để cho hắn ăn cái này. Không ăn. Có thể là chết. Ăn. Rầm rầm. Đúng lúc này, đột nhiên từng đợt tiếng xiềng xích ào ào truyền đến. Trên mặt nữ tử âm trầm biến đổi, lộ ra vẻ sợ hãi. Thật sự đến rồi. Giang Chu thấy được rất nhiều bóng người từ bốn phương tám hướng phóng ra mà đến. Trong lòng vui vẻ, cũng nhìn thấy được cô gái này ngây người trong nháy mắt. Ăn đại gia ngươi. Mạnh mẽ đem phiến ngói trong tay đập về phía nữ tử, xoay người tựa như cá chạch chui vào trong đám lưu dân. Cháo dính đầy mặt nữ tử, chậm rãi trượt xuống, lộ ra khuôn mặt âm trầm. Giang Chu đục nước béo cò giống như con cá trơn trượt, chui vào trong đám lưu dân. Cũng không đợi cho nữ tử trả thù, hắn đoán đúng. Từng đạo thiết khóa màu đỏ từ bốn phương tám hướng bay tới, giăng khắp nơi trên bầu trời, trong nháy mắt dệt ra một tấm lưới lớn, gần như bao phủ một nửa huyện Sơn Âm. Yêu ma, phạm ta đại tắc thiên điều, tàn sát Sơn Âm, còn không cúi đầu chịu trói, còn đợi đến khi nào? Túc yêu tỉnh bình, thiên la tỏa yêu. Giang Chu chỉ nghe người tới đồng thanh quát to, quỳ thế rung trời, trong lòng mừng rỡ. Quả nhiên là Túc tỉnh ti. Giang Chu ở trong đám người nhìn thấy nữ tử kia thần sắc đại biến, da thịt bỗng nhiên một trận vặn vẹo, không thành hình người, dĩ nhiên từ trong phá vỡ, một bộ xương khô từ bên trong chui ra. Cũng học theo hắn trực tiếp chui vào trong đám lưu dân, nhảy mắt không thấy bóng dáng. Rất nhiều người mặc giáp đen nửa người từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem lưu dân hoảng sợ chạy tứ tán vây quanh. A, đều đừng nhúc nhích. Từng tiếng kêu thảm thiết, quát to, đánh thức Giang Chu. Lưu dân hoảng sợ, không để ý Túc Tỉnh Ti ngăn cản, chạy trốn chung quanh, va chạm trận hình đối phương. Người của Túc Tỉnh Ti trong nháy mắt vung đao chém xuống đầu mấy chục lưu dân chạy trốn, mới kinh sợ người ở đây, không ai dám chạy trốn nữa. Dưới chân Giang Chu, có một cái đầu người đang lăn lộn, hắn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đại tắc Túc Tỉnh Ti ở đây, đều không được nhúc nhích. Một tuần yêu vệ mặc tự giáp nửa người hét lớn một tiếng, sau khi kinh sợ lưu dân, đi tới trước mặt một người có bộ dáng dẫn đầu. Hắn là giáo úy Túc yêu của Ngô quận Túc Tỉnh Ti, Thạch Phong. Giáo úy đại nhân, quái quỷ kia có thể ăn thịt người và tinh phách, lưu lại một tầng huyết nhục làm túi da, ẩn thân trong đó, dùng làm khôi lỗi, cùng người sống không khác, nơi đây lưu dân vô số, rất khó tìm ra. Một người bên cạnh Thạch Phong có khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn cười lạnh nói, chuyện này có gì khó? Quái quỷ kia có năng lực khống thi, nơi đi qua tất có tà ôn. Những lưu dân này đều ăn thịt người tẩm tà khí, đã sớm không cứu được, nếu là thả bọn họ, còn có thể đem tà dịch mang tới nơi khác. Giáo úy đại nhân, không bằng tất cả đều tại chỗ xử quyết, tại chỗ đốt đi, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Cho dù là thái thú đại nhân, biết rõ trong đó bất đắc dĩ, cũng tất sẽ không trách tội. Bọn họ nói chuyện cũng không tránh người, tựa hồ căn bản cũng không sợ lưu dân bạo động phản kháng. Khiến trong lòng Giang Chu lạnh lẽo. Hắn cách không xa, ở trong đám người nghe được rõ ràng. Đây là mới chạy ra hổ huyệt, lại rơi vào trong hố, kết quả phát hiện trong hố có một đám sói. A, Giang Chu nguyên lai thật đúng là tồn tại chút tâm tư, thật gặp được yêu nữ nói Túc Tỉnh Ti, xem có thể hay không đem nàng cho bán. Miễn cho ba tháng sau bị nàng tìm tới cửa. Chỉ là hiện tại. Túc Tỉnh Ti như vậy, thật có thể dựa vào sao? Lúc này, Giang Chu lại nghe được Túc Tỉnh Ti bên trong có người phản bác nói, đây đều là con dân đại tắc ta, người vô tội, sao có thể lạm sát? Người sắc mặt lạnh lùng cứng rắn khinh thường nói, vô tội. Thịt người đều ăn, còn dám xưng vô tội. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn tham lam. Người nọ cả giận nói, những người này quần áo rách rưới, ăn không no bụng, rõ ràng là sống không nổi nữa, mới chạy tới cầu một ngụm cháo sống mà thôi, tại sao gọi là tham lam? Người sắc mặt lạnh lùng cứng rắn cười lạnh nói, tốt, nếu là không giết, ngươi ngược lại nói một chút xử lý như thế nào? Thả bọn hắn, khắp nơi rải tà dịch sao? Người phản đối nọ nhất thời trì trệ, cái này. Đối phương lại không hề để ý tới hắn, hướng Thạch Phong ôm quyền nói, giáo úy đại nhân, thà giết sai 1000, không thể sai thả một tên. Người vừa rồi phản đối, cũng trầm mặc. Bởi vì hắn biết Túc Tỉnh Ti không có khả năng thả những lưu dân này, chỉ cần có một người mang theo tà dịch, đó chính là đại họa. Nuôi những lưu dân này, càng không có khả năng. Quyết định rồi sao? Không ầm ĩ nữa sao? Thạch Phong thản nhiên mở miệng, khiến hai người vừa cãi và nơm nớp lo sợ, cúi đầu khom người. Lại chuyển đề tài, các ngươi nói đều có đạo lý, vậy giết đi. Trong đám người, Giang Chu nghe đối phương nhàn nhạt nói một câu, liền quyết định mấy ngàn người sinh tử. Có vẻ như đó không phải là hàng ngàn người, mà là hàng ngàn con gà. Để cho một ít ảo tưởng của hắn hoàn toàn tan vỡ, nhận rõ hiện thực. Cả người như rơi vào trong hầm băng, lạnh thấu xương tủy. Mạng người như cỏ rác, thật sự là mạng người như cỏ rác. Thạch Phong lúc này còn nói thêm, bất quá, người cầm đao trong Ngô quận Túc Tỉnh Ti chúng ta gần đây chết không ít, cũng là lúc nên bổ sung một ít, liền từ bên trong chọn một ít, sung vào người cầm đao đi. Không ăn thịt hẳn là còn có chút, từ trong đó chọn chút thanh niên cường tráng, lấy trăm người làm hạn chế, những thứ khác, đều xử lý đi. Giáo úy đại nhân nhân từ. Hắn vừa dứt lời, thủ hạ tuần yêu vệ nhao nhao ca ngợi. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều hiểu, những lưu dân này, bất luận là có thể hay không lưu, kết cục đều là giống nhau. Khác nhau chỉ là chết sớm chết muộn. người cầm đao cũng không phải là việc tốt gì. Thạch Phong uy nghiêm rất nặng, vừa mở miệng, thủ tuần yêu vệ rất nhanh liền bắt đầu hành động, đè một đám lưu dân kéo ra. Thật không may, Giang Chu dáng người gầy gò chính là một trong những người bị kéo ra. Sắc mặt Giang Chu tái nhợt. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu mình. Đúng rồi. Vừa rồi nghe bọn họ nói, quái quỷ này có thể thao túng túi da người như vật sống, ngụy trang thành diện mạo người khác. Hiện giờ nơi này có mấy ngàn lưu dân, Túc Tĩnh Ti mặc dù có chuẩn bị vạn toàn, muốn bắt được nó nhất định phải phí một phen tay chân. Mà hắn có năng lực quỷ thần đồ lục ban cho, có thể dễ dàng nhìn thấu quái quỷ ngụy trang. Giúp bọn họ tìm ra quái quỷ gì kia, hắn còn có đường sống. Đúng rồi, khó trách thời điểm yêu nữ nói hắn là thiên sinh linh đồng lại cao hứng như vậy. Bởi vì nàng đã sớm biết thiên sinh linh đồng đối với Túc Tĩnh Ti có giá trị lợi dụng. Giống như trước mắt. Thậm chí đã sớm biết chuyện sắp xảy ra ở đây. Nàng ta đã sớm chuẩn bị rồi. Không thèm nghiến răng nghiến lợi với nữ yêu tinh, Giang Chu chỉ muốn sống sót trước rồi nói sau. Đây chính là cơ hội sống sót của hắn. Túc Tĩnh Ti bố trí một đại trận tỏa yêu, trận thế lớn như vậy, khẳng định đã tính trước, tìm ra quái quỷ chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù tìm không ra, liền như lời bọn họ nói, đem lưu dân tất cả giết sạch cũng là giống nhau. Nhưng đối với Giang Chu mà nói, Túc Tĩnh Ti có thể tìm được quái quỷ hay không không quan trọng, quan trọng là đây là một cơ hội để hắn biểu hiện ra giá trị. Hắn tin tưởng mặc dù Túc Tĩnh Ti có 10 phần nắm chắc, cũng sẽ không ngại dùng một phương pháp càng thêm tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực. Mà ngay cả những lưu dân này đều có cơ hội trở thành cái gọi là chấp đao nhân, không có lý do một người đối với bọn họ càng có giá trị lại không được. Chỉ cần trước Túc Tĩnh Ti một bước tìm ra quái quỷ, hắn trổ hết tài năng, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn so với người khác. Giang Chu tâm niệm xoay chuyển, đã bị một tuần yêu vệ bóp cổ, thô bạo kéo ra khỏi đám người. Tập hợp những người lưu vong được chọn lại một chỗ, chuẩn bị hành quyết. Sắc mặt Giang Chu tái nhợt vô cùng. Mười mấy cái đầu người còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ nhân từ nương tay. Giang Chu cũng bất chấp suy nghĩ rất nhiều, là lớn, giáo quý đại nhân. Ta biết ai là yêu ma. Tuần yêu vệ áp giải hắn lấy vỏ đao nện ở trên đầu hắn, câm miệng. Đừng hồ ngôn loạn ngữ. Hả? Thạch Phong đã nghe được thanh âm của hắn, ánh mắt hơi híp, chậm rãi đi tới. Giáo quý đại nhân. Tuần yêu vệ thi lễ, ấn Giang Chu, thấy giáo quý đại nhân, còn không quỳ xuống. Được rồi. Thạch Phong khoát tay áo, đối với Giang Chu đang giãy dụa nói, người có biết hay không lừa gạt bạn giáo quý có kết cục gì? Giang Chu cười nói, trước sau cũng chết, chẳng lẽ giáo quý đại nhân còn sợ ta chạy sao? Không phải hắn kiên cường bao nhiêu, thấy chết không sờn, mà là hắn biết đối phương nếu mở miệng, cũng sẽ không keo kiệt thời gian mấy câu nói. Ha ha. Thạch Phong chỉ cười nhẹ hai tiếng, lại lộ ra vài phần âm lãnh ý tứ hàm súc. Trước đó, người chết liền chết, nhưng hiện tại, người nếu không thể để cho bản giáo quý hài lòng, vậy ngươi rất nhanh sẽ biết, chết. Là giải thoát. Sự lạnh lẽo trong mắt hắn khiến trong lòng Giang Chu phát lạnh. Giang Chu cắn răng, cúi đầu nhỏ giọng nói, giáo quý đại nhân, có thể trước hết để cho ta trốn đến sau lưng ngài sao? Tuần yêu vệ áp giải hắn cả giận nói, lớn mật. Thạch Phong khoát tay ngăn lại, nhìn Giang Chu đầy ý tứ nói, ngươi lại đây đi. Giang Chu thở ra một hơi, bước nhanh tới phía sau hắn. Cảm nhận được chút ít cảm giác an toàn, mới chỉ vào cách đó không xa trong đám người nói, đó chính là yêu ma. Hắn chỉ vào một thi thể không đầu vừa rồi bị Túc Tĩnh Ti chém giết. Ở trong hai mắt của hắn, cổ thi thể này tản ra nồng đậm hắc khí căn bản giấu không được, xa xa có thể nhìn thấy một mảnh đen. Giang Chu vừa nói xong, thi thể liền đột nhiên nứt ra, chui ra một bộ xương khô, lại muốn chui vào trong đám người. Thạch Phong đã có chuẩn bị, làm sao có thể cho phép nó chạy trốn lần nữa. Một vòng bên hông, rung tay ném ra một cái khóa trói yêu. Khóa ra như điện, trong nháy mắt liền đem xương khô đen gắt gao cuốn lấy. Xương khô giãy dụa kịch liệt, nhưng thủy chung không cách nào giải thoát. Thạch Phong một tay nắm chặt xiềng xích, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Kỳ thật quái quỷ này vốn không yếu, thất phẩm yêu ma, đã cơ hồ muốn bước vào trung tam phẩm. Đơn đã độc đấu, Thạch Phong căn bản không có khả năng bắt được, khả năng cao là đem chính mình cũng cho đáp vào. Có thể dùng lực lượng của một quỷ tàn sát huyện Sơn Âm, há có thể bình thường. Nhưng cũng bởi vậy chọc giận Ngô quận Túc Tĩnh Ti, cơ hồ dẫn phần lớn binh đi tiêu diệt nó. Hôm nay dưới tỏa yêu đại trận của trăm người, ngay cả yêu ma trung tam phẩm cũng phải yêu lực giảm mạnh, yêu ma hạ tam phẩm bị suy yếu hơn chín thành, căn bản không lật nổi sóng gió gì. Thạch Phong rút ra đoạn mâu cắm sau lưng, muốn trù sát quái quỷ này. Lại bỗng nhiên động tác dừng lại, quay đầu, nói với Giang Chu, tiểu tử, ngươi làm sao nhìn ra được? Giang Chu sớm đã có chuẩn bị, lộ ra vẻ mặt kính nể cùng thụ sủng nhược kinh, hồi đại nhân, ta trời sinh có thể nhìn thấy một ít đồ bẩn, Hơn nữa đại nhân thần thông vô địch, yêu ma này dưới thần uy của đại nhân đã sớm lộ ra sơ hở, mới để cho tiểu nhân vô tình nhìn thấu. Thiên sinh linh đồng. Sự nịnh bợ của hắn vô dụng nhưng lại để cho đáy mắt Thạch Phong lộ ra ý cười. Nguyên bản Giang Chu còn có chút lo lắng, cái gọi là thiên sinh linh đồng có thể sẽ đưa tới phiền toái gì đó, dù sao đây chính là nguyên nhân yêu nữ coi trọng chính mình. Nhưng có vẻ như hắn đã suy nghĩ nhiều. Thiên sinh linh đồng cũng không có trân quý như vậy. Thạch Phong nghe được mấy chữ này, chỉ là đánh giá hắn nhiều vài lần, kinh ngạc nói, khó trách, người không nhiễm tà dịch, thì ra là đã sớm nhìn thấu tà chướng của quái quỷ. Chỉ là đáng tiếc, ngươi tuổi quá lớn, bỏ lỡ thời cơ, nếu không ngược lại là mầm non tu đạo tốt. Lắc đầu đáng tiếc một tiếng, tự hồ liền đem chuyện này lượt qua, bỗng nhiên cười nói, tiểu tử, bản giáo quý vừa rồi nhưng là muốn giết ngươi, ngươi có hận ta không? Giang Chu trong lòng rùng mình, vội vàng cúi đầu, tiểu nhân không dám. Thạch Phong lộ ra hàm răng trắng bệch, đầu đều thiếu chút nữa rớt, người xác thực nên hận. Nam nhi đại trượng phu, trong lòng có hận, sao có thể không báo? Bổn giáo quý cho ngươi một cơ hội như thế nào? Hắn chỉ vào yêu ma đang bị khóa trói yêu gắt gao khóa lại, hết thảy đều là bởi vì quỷ quái này mà nên, bổn giáo quý liền để cho ngươi tự tay giết yêu ma này giải hận, ngươi dám không? Giang Chu cúi đầu, đồng tử hơi căng thẳng, lộ ra một tia vui sướng, rất nhanh lại bị hắn ẩn đi. Đây không phải là đưa tới cửa sao? Giang Chu không rõ ý nghĩa hành động này của đối phương, nhưng tất nhiên là sinh ra hứng thú với mình. Hơn nữa còn đưa cho hắn một cơ hội tự tay chém giết yêu ma. Hắn nhưng là nhớ rõ lúc yêu nữ chém giết đầu quái thú kia về sau, quỷ thần đồ lục liền biến hóa. Giang Chu trong lòng mừng như điên, ngoài mặt lại là một bộ do dự sợ hãi. Một lát sau, mới cắn răng nói, dám. Tiểu nhân cả nhà đều là bị yêu ma làm hại, hận không thể giết sạch tất cả yêu ma trong thiên hạ. Lời này hắn nói có vài phần tình chân ý thiết. Yêu nữ kia đã thành công làm cho hắn sinh ra chán ghét đối với yêu ma. Ha ha ha, tốt. Tốt. Cho ngươi, giết nó đi. Thạch Phong gọi một tuần yêu vệ tới, cầm lấy đại đao đưa cho Giang Chu. Giang Chu tiếp nhận đại đao, hai tay mãnh liệt cầm xuống. Đây là thanh quỷ đầu đao, lưỡi đao đỏ như máu, cực kỳ nặng nề. Vào tay còn có một tia cảm giác đau đớn như kim đâm. Thạch Phong giống như là đối với hắn có cái nhìn khác, chỉ điểm hắn nói, liền hướng trên đầu nó chém, dùng sức chém. Giang Chu nhìn về phía bộ xương khô vẫn đang giãy giụa kia, đang dùng ánh mắt ác độc nhìn hắn. Có trời mới biết trong hai lỗ đen kia làm sao có thể nhìn ra ác độc. Còn dám hận ta? Giang Chu cắn chặt răng, đi tới, giơ quỷ đầu đau lên, hùng hăng chém xuống. Phốc. Quỷ đầu đau cực kỳ sắc bén, Giang Chu cũng không cảm giác được vài phần lực cản, xương cổ xương sọ liền đã bị chém xuống. Cả bộ hài cốt bỗng nhiên bốc lên xích diễm, hơi lay động một chút, liền tan thành xương khô. Ha ha ha. Thạch Phong cười to hai tiếng, liên tục vỗ bả vai Giang Chu vài cái, ngươi không tệ. Thiên sinh linh đồng, mặc dù bỏ lỡ thời cơ, nhưng dũng khí không tầm thường. Nhìn tuy có chút gầy yếu, nhưng tinh phách lại vững chắc, có thể chịu được huyết sát trảm yêu đao và khí tà oán của lượng quỷ ăn mòn, là một mầm non tốt. Có hứng thú đến Ngô quận hiệu lực cho Túc Tỉnh Ti không? Giang Chu thần sắc mừng rỡ, tiểu nhân nguyện ý đa tạ giáo quý đại nhân. Có hứng thú mới là lạ. Quả nhiên, tiến vào Túc Tỉnh Ti cũng không khó như vậy. Người này để cho hắn tự tay chém giết lượng quỷ cũng là có mục đích. Có lẽ là đang kiểm tra tư chất nào đó của hắn. Có thể thừa nhận huyết sát cùng tà oán khí ăn mòn là mầm non tốt, nếu là không thể, có phải hay không cũng đã biến thành người chết. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì chính mình tìm ra yêu ma, nên Thạch Phong đối với hắn hẳn là thật có vài phần kính trọng. Nếu không, với sự lãnh khốc của người này, có lẽ ngay cả nhìn hắn một cái cũng không nhìn, làm sao có thể cố ý thăm dò. Bởi vậy xem ra, tiến vào Túc Tỉnh Ti, chờ hắn chưa chắc là cái việc gì tốt, 8 phần 9 là lúc trước nghe được chấp đao nhân. Bất quá hắn hiện tại không có lựa chọn. Lúc này, từ trên xương khô bay lên một đoàn ánh sáng mờ mịt. Đây mới thật sự là chuyện làm cho hắn vui vẻ. Ngoài trừ hắn, không có ai nhìn thấy, từ mi tâm hắn bay ra một quyển trục thần bí cổ xưa, ở trước mắt hắn chậm rãi triển khai, quang đoàn chìm vào trong đó. Từng màn hình ảnh hiện lên trong đó. Trong hoang dã, xương trắng tử thi khắp nơi. Trong đó một cổ thi thể đã thối rữa bỗng nhiên giãy giụa, chậm rãi đứng lên. Đầu lâu đã mục nát chuyển động chung quanh, bỗng nhiên lột da thịt thối rữa của mình giống như quần áo, gặm sạch nội tạng, xương cốt của một cổ thi thể còn nguyên vẹn bên cạnh, để lại da và thịt, một lần nữa khoác lên mình. Nó phát hiện phương thức này dĩ nhiên sẽ làm cho mình trở nên càng cường đại, bắt đầu gặm ăn thi thể trên hoang dã. Dần dần nó không còn thỏa mãn, dùng ảo thuật mê hoặc người qua đường, loại thức ăn còn sống này càng ngon miệng. Cho đến khi nó rời khỏi vùng hoang dã, đi tới huyện Sơn Âm, phát hiện nơi này có rất nhiều thức ăn, nó dựa vào ảo thuật chậm rãi biến toàn bộ thị trấn thành kho lúa của nó. Nó còn chưa thỏa mãn, biết bên ngoài còn có rất nhiều thức ăn chạy nạn, liền dùng phương thức cứu tế này, hấp dẫn càng nhiều thức ăn tự động đến miệng. Hình ảnh dừng lại ở thời khắc lượng quỷ hóa thân thành một cô gái xinh đẹp, da thịt nửa mỡ, lộ ra xương khô như ẩn như hiện, đứng trước thùng cháo. Biến thành một bức lượng quỷ thi cháo đồ trên quỷ thần đồ lục. Trên cổ quyển có chữ, di cốt người chết, hóa thành tinh quái, thích ăn tinh phách người sống, quán sát người chết. Sau khi ăn thịt người, tụ tinh phách quán sát hóa thành huyết sát chi châu, có thể sống nhờ trong túi da huyết nhục, ba ngày hóa hiện, thần mang theo ôn ách chi độc, nơi đi qua, trăm dặm không người. Bản đồ hiện ra, lại là hai hàng ký tự chậm rãi hiện lên, số lượng chân linh, một, trảm quỷ tru tà, sắc thưởng chu thiên. Tru trảm quái quỷ, thưởng long sô thảo, quả nhiên không sai, là muốn hắn tự tay chém giết yêu tà mới có hiệu quả. Giang Chu không chút giữ lại vẻ vui sướng của mình. Thạch Phong cho rằng hắn mừng rỡ vì có thể vào túc tỉnh ti, hài lòng nói, được, ngươi lui sang một bên, đợi bản giáo quý xử lý tà dịch nơi đây, cùng nhau quay về Ngô quận. Giang Chu trong lòng rùng mình, biết hắn nói xử trí tà dịch là có ý gì. Há miệng muốn nói, bỗng nhiên có người mạnh mẽ kéo hắn một phen, quay đầu lại liền thấy là người lúc trước cùng người kia tranh chấp, phản đối giết sạch những lưu dân này, đang đối diện hắn chậm rãi lắc đầu. Giang Chu cũng hiểu được mình có thể lưu lại tánh mạng đã là may mắn, căn bản vô lực ngăn cản chuyện trước mắt, đành phải nhắm mắt lại. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu không dứt bên tai. Thời gian trôi nhanh. Đêm khuya yên tĩnh, Ngô quận túc tỉnh ti. Trong một hang đá đơn sơ, Giang Chu giật mình tỉnh giấc, ngồi trên giường trải có khô thở hỗn hển. Khoảng cách từ Sơn Âm huyện đi tới Ngô quận túc tỉnh ti đã 7 ngày. Hắn còn có thể mơ thấy cảnh tượng đáng sợ giống như lò mổ kia, còn có quái quỷ đứng trước thùng cháo múc cháo cho hắn. Giang Chu lau mồ hôi lạnh, nhìn một loạt giường trống rỗng bên cạnh, trong lòng yêu sầu. Không ngoài sở liệu của hắn, hắn trở thành một chấp đao nhân của túc tỉnh ti. Túc tỉnh ti, so với tưởng tượng của hắn càng thêm tàn khốc. Không chỉ đối với yêu ma tàn khốc, đối với người khác tàn khốc, đối với người một nhà cũng tàn khốc. Trong hang đá này, nguyên lai là còn có mấy người ở, bất quá sau mỗi lần bị phái đi chấp đao, đều không trở về nữa. Chết hết rồi. Ở túc tỉnh ti, tuần yêu vệ là quan sai chính thức, do túc yêu giáo úy thống lĩnh. Chấp đao nhân, miễn cưỡng xem như làm công lâm thời của túc tỉnh ti, tầng dưới chót nhất tồn tại. Pháo hôi tạp dịch chấp đao nhân ở thời điểm giết yêu ma, đỉnh ở phía trước nhất. Bình thường cũng không thể nhàn rỗi, phải hầu hạ túc tỉnh ti túc yêu giáo úy, tuần yêu vệ các đại gia. Đi tới Ngô quận túc tỉnh ti, mới ngắn ngủi 7 ngày, hắn liền tiễn đi ba cái chấp đao nhân cùng phòng mình. Mà Thạch Phong kia tự hồ đối với hắn có kính trọng khác, từ lúc vào nơi này, hắn liền cũng không có cơ hội nhìn thấy. Hắn cũng không có đoán sai, Thạch Phong kia có thể chém đầu mấy ngàn lưu dân mắt cũng không chớp một cái, đối với hắn nhân từ cùng yêu ái rất có hạn. Chỉ là để cho hắn trở thành một chấp đao nhân của túc tỉnh ti. Hơn nữa cho 7 ngày thích ứng kỳ, không có để cho hắn cùng những người khác giống nhau, tiến vào ngày thứ 2 đã bị phái ra đi chấp đao. Mà loại nhân từ cùng yêu ái này, 89 phần 10 là bởi vì thiên sinh linh đồng đối với túc tỉnh ti còn có chút giá trị lợi dụng. Giá trị không cao, nhưng mạnh hơn so với chấp đao nhân bình thường, cho nên hắn nhận được ưu đãi có hạn. Loại nhìn bằng con mắt khác này, tuyệt đối không đủ để khiến túc tỉnh ti giúp hắn ngăn cản yêu nữ. Chỉ cần hắn dám lộ ra khẩu phong, yêu nữ chưa chắc sẽ có chuyện, nhưng hắn cùng yêu ma cấu kết là sự thật, chỉ một điều này, liền tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hắn còn phải tạm thời tiến hành thân phận nằm vùng này. Ngày mai, chính là lúc hắn phải lần đầu tiên chấp đao. Nếu là vận khí không tốt, rất có thể cũng là một lần cuối cùng. Giang Chu hít sâu một hơi. Dùng một bộ biểu tình sắp ra pháp trường, từ dưới lớp cỏ khô trên giường, móc ra một gốc cây cỏ nhỏ màu vàng quanh co khúc khuỷu. Trong đầu hiện lên tin tức ghi lại trên cổ quyển thần bí. Long sô thảo mà rồng thượng cổ ăn. Tính thuần dương chí liệt, cắm vào tâm khiếu, chư tà bất xâm, nuôi ngược tạng phủ thân thể, tráng cốt cường huyết. Trăm ngày sau, long sô thảo hóa rồng, hòa vào máu thịt, tăng thêm trăm năm công lực, thoát thai hoán cốt, huyết khí như rồng, cho nên còn có tên là Bách Nhật Hóa Long Thảo. Đây chính là phần thưởng chém giết lượng quỷ. Cách dùng liền trực tiếp mổ ngực, đem nó trồng ở trên tim. Trăm ngày sau, hắn có thể đạt được trăm năm công lực. Trong mấy ngày này hắn vô tình hay cố ý biết được một ít tin tức vụn vặt từ những chấp đao nhân khác. Võ đạo thập phẩm. Nhập phẩm tàn tinh, da thịt dẻo dai như da trâu, gần cốt tự keo như hổ báo, huyết khí lưu động như thủy ngân. Đợi tinh mãn tự tràn, dung nhập huyết nhục, thân như lò nướng, huyết khí thấu thể, là vì võ đạo cửu phẩm, dung nguyên. Lúc này trong cơ thể huyết khí vận hành, tự có dị lực, đó là võ đạo sở tu huyết khí lực, quen lấy công lực cân nhắc. Giang Chu đoán chừng, trăm năm công lực, hẳn là không tính yếu, cũng là không biết có thể hay không đánh thắng được yêu nữ kia. Có mạnh hay không thì không nói, Giang Chu hiện tại chỉ cầu mạng sống. Ngày mai liền phải chấp đao, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Thừa dịp nửa đêm không có người, hắn lấy ra con dao nhỏ vẫn chuẩn bị, đốt nến, đặt ở trên ngọn lửa đốt. Lại cầm lên một nắm cỏ khô buộc thành sợi, nhét vào trong miệng cắn. Chờ đao cháy không kém bao nhiêu, liền cầm lên khoa tay múa chân với ngực trần trụi. Phốc. Một đao đâm vào ngực, máu bắn ra. Ân. Vẻ mặt Giang Chu nổi gân xanh, miệng phát ra tiếng nức nở không kiềm chế được. Cố nén đau đớn và áp lực tâm lý khiến người ta sụp đổ, nhanh chóng nhét long sô vào trong lưỡi dao mình tự tay khoét ra. Cả người run rẩy, sờ soạn vị trí trái tim trong lưỡi dao. Thật vất vả, long sô chạm vào trái tim, trong nháy mắt quấn quanh, thò rễ ra đâm vào trong. Trong nháy mắt đau nhức làm cho Giang Chu thiếu chút nữa hai mắt nhắm nghiền. Đây là một loại đau đớn như là một vạn con sâu nhỏ chui vào trong tim hắn. Ngay sau đó, một luồng nhiệt nóng hổi từ trái tim cuồn cuộn mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt khắp toàn thân. Giang Chu chưa từng có cảm giác mình chua xót sảng khoái như vậy. Đau đến cả người co rút, đồng thời lại sảng khoái đến thẳng ư, sao lại đau đến thế? Tinh thần vào giờ khắc này được giảm bớt, Giang Chu vội vàng cố nén sợ hãi, cúi đầu nhìn ngực, dùng hai tay xé mở đủ để thấy rõ lỗ hổng bên trong. Liền nhìn thấy rễ cây màu vàng của long sô đâm vào trái tim đang đập, thân cỏ quanh có khúc khuỷu như một cây mây nhỏ quấn lấy trái tim, còn tỏa ra ánh sáng màu vàng như mặt trời. Nhịp tim dưới ánh kim quang dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi một cái nhảy lên đều phóng thích ra khổng lồ huyết khí, không chỉ bổ sung vừa rồi tiêu hao, còn làm hắn cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Rất nhanh, hắn bỗng nhiên cảm giác đau nhức đang tiêu tan, miệng vết thương đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Rất nhanh, ngay cả vết đau trước ngực cũng không còn dấu vết. Giang Chu có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Sức lực dường như đang tăng lên từng giây từng phút. Cả người nóng hừng hực, giống như một cái lò lửa. Trộn lẫn hắc dịch nhầy nhụa đỏ như máu, từ lỗ chân lông chảy ra, sau đó bị nhiệt độ cực nóng trên người bốc hơi thành từng luồng khói đen biến mất. Mùi hôi thối giống hệt lượng quỷ ngày đó. Tám phần là huyết sát cùng tà quán theo như lời Thạch Phong nói. Ngày đó sau khi chém giết quái quỷ, huyết sát trên trảm yêu đao cùng tà quán của quái quỷ ăn mòn vào trong cơ thể hắn, để cho hắn ngày càng xuất hiện tình huống uể oải vô lực, thường xuyên gặp ác mộng. Hiện giờ loại khó chịu này đã gần như biến mất, tinh khí thần thập phần tràn đầy. Chư tà bất xâm, quả nhiên là chư tà bất xâm. Giang Chu cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Bên ngoài truyền đến vài tiếng chiêng. Là thanh âm điểm giờ mão của Túc Tĩnh Ti. Trời sáng rồi. Đến giờ hắn đi chấp đao. Đây là một quảng trường được lát bằng những tảng đá lớn. Nham thạch rất thô ráp, phía trên còn có một tia màu đỏ sậm, như là trường kỳ bị máu tươi thấm nhiễm. Đao ngục ở dưới quảng trường này. Yêu nữ để cho hắn hỏi thăm người liền bị giam giữ ở nơi đó. Chỉ bất quá hắn đã tới nơi này nhiều lần, cũng vẫn không biết cửa vào đao ngục hướng nào mở ra. Đương nhiên, hắn cũng không muốn hỏi thăm. Giang Chu cùng mấy trăm chấp đao nhân đồng dạng mặc quần áo vải thô màu đen chỉnh tề xếp thành mấy hàng. Mỗi một hàng đều có một tuần yêu vệ cầm trong tay một quyển sách, điểm danh từng người. Rất nhanh, một tuần yêu vệ cao giọng nói, đều tới đông đủ, phía dưới tuyên đọc nhiệm vụ, gọi đến tên mình thì tiến lên, lĩnh trảm yêu đao. Quách Vương thôn có nhiều quỷ tàn sát bừa bãi, trong thôn 132 hộ đều nhiễm sốt rét, chữ giáp 11, 13. Tổng cộng 10 chấp đao nhân, theo tuần yêu vệ Trần Đại Lực, đi Quách Vương thôn chém giết yêu sốt rét. Lưu Gia Trang có tà ma hoặc người, bắt dân xây tà miếu, bắt đồng tử đồng nữ cung phụng, trộm hương hỏa huyết thực, chữ giáp 36, 41. Tổng cộng 20 chấp đao nhân, tuần yêu vệ 10 người, đi theo túc yêu giáo úy Miêu Nhân Phong đại nhân, tiến đến Lưu Gia Trang phá hủy tà miếu. Trong thành Thông Tế phường có phú thương nữ liền gả cho 6 phu nhân, 6 phu nhân đều chết, thi thể đều bị mổ tim lột da, tử trạng kỳ thảm, nghi yêu ma gây nên, trà không có chứng cứ xác thực, chữ ất số 20, chữ ất 56, tổng cộng 2 chấp đao nhân, đi đến đề hình ti nha môn báo danh, hiệp trợ điều tra. Chấp đao nhân không có tính danh, cho dù vốn có, đến nơi này cũng sẽ không còn. Đánh số chính là tính danh của bọn họ. Chấp đao nhân bị gọi đến đều nhất nhất đi lên trước, đi tới quảng trường trung tâm, một khối nham thạch cực lớn giống như núi nhỏ nằm ở phía trước. Khối nham thạch này toàn thân hồng ám sắc, có khóa sắc quấn quanh cực lớn, phía trên cắm đầy thanh quỷ đầu đao màu đỏ như máu. Trảm yêu đao, lấy tinh huyết yêu ma cùng quán sát tà quấy luyện chế, chuyên trảm yêu ma quỷ thần. Cho dù là một người bình thường, có trảm yêu đao nơi tay, cũng có thể tay chém nhập phẩm yêu ma. 10 chấp đao nhân có thể chém hạ tam phẩm. 100 chấp đao nhân có thể chém trung tam phẩm. Đương nhiên, đây là dưới điều kiện có thể chém tới. Về phần thượng tam phẩm, cũng không phải chỉ dựa vào trảm yêu đao là có thể đối phó. Túc Tĩnh Ti có thể khiến thiên hạ yêu ma quỷ thần nghe tin đã sợ mất mật, trảm yêu đao là nhân tố cực kỳ trọng yếu. Chỉ là trảm yêu đao này huyết sát tràn ngập, người bình thường thân thể yếu một chút, lây nhiễm một ít, không quá 2-3 ngày, phải bệnh nặng chết bất đắc dĩ. Khối cự thạch này nghe nói chính là dùng để trấn áp đông đảo trảm yêu đao huyết sát, gạch đá trên mặt đất cũng là bị huyết sát ăn mòn, mới xuất hiện huyết sát đỏ sậm. Bởi vậy có thể thấy được, huyết sát này đáng sợ cỡ nào. Túc Tĩnh Ti có loại giải sát đan, chính là dùng để trấn áp huyết sát. Đây cũng là nguyên nhân chấp đao nhân thường xuyên xuất hiện rất nhiều chỗ trống, bởi vì mỗi ngày đều tử vong với số lượng lớn. Trảm yêu đao luyện chế cực kỳ không dễ, mặc dù Ngô Quận là thủ phủ Nam Châu, Ngô Quận Túc Tĩnh Ti thống quản các nơi Nam Châu Túc Tĩnh Ti phân nha, cũng không tới ngàn. Mỗi người đều phải lĩnh nhiệm vụ, sau khi đăng ký mới có thể lĩnh trảm yêu đao. Túc Tĩnh Ti cũng không sợ chấp đao nhân cầm trảm yêu đao bỏ chạy. Trên đao có cấm chế nào đó, Túc Tĩnh Ti có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Hơn nữa Đại Tắc Vương triều luật pháp nghiêm khắc, ngoài thành lại khắp nơi là yêu ma quỷ quái, có thể chạy đi đâu. Còn nữa, người bình thường đụng qua trảm yêu đao, mỗi ngày đều phải phục dụng giải sát đan, nếu không tuyệt sẽ không sống lâu. Chết tử tế không bằng sống cuối mình, ai cũng không ngu xuẩn. Giang Chu đã từng nghe lúc trước cùng phòng một chấp đao nhân nói qua, cầm lấy đao, liền không bỏ xuống được. Rất nhanh, mấy trăm chấp đao nhân, đại bộ phận đều phân phối xong nhiệm vụ, Giang Chu mới nghe được số của mình. Đề Hình Ti đến báo, trong thành liên tiếp có phú hộ mất đi vàng bạc tài vật, nhân khẩu trong nhà cũng có mất đi, sinh tử không rõ, nghi yêu ma gây nên, không có chứng cứ xác thực, chữ đinh 51, một chấp đao nhân, đi đến nha môn Đề Hình Ti báo danh, hiệp trợ điều tra. Quả nhiên điểm trúng hắn. Giang Chu nghe được nội dung nhiệm vụ, thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút thất vọng. Cần chấp đao nhân càng nhiều, chứng minh nhiệm vụ càng hung hiểm, muốn đối phó yêu ma càng đáng sợ. Giống như con quái quỷ lúc trước, không chỉ có tuần yêu vệ Túc Tĩnh Ti Ngô Quận gần như dốc hết sức, mà còn dùng tới một con ác chủ bài khác của Túc Tĩnh Ti, đại trận trăm người tỏa yêu. Tất nhiên là bởi vì con quái quỷ kia đã đạt tới thất phẩm, hơn nữa ảo thuật lợi hại, rất khó bắt lấy. Đồng thời cũng là bởi vì con quái quỷ này quá càn rỡ, chọc cho Ngô Quận tức giận, cơ hội dốc toàn bộ sào huyệt mà ra. Chỉ điểm đến hắn như vậy một người lần đầu tiên chấp đao, còn chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ nha môn khác, đại khái là sẽ không gặp phải yêu ma. Đây xem như là nhiệm vụ mà chấp đao nhân muốn phân phối nhất. Chấp đao là trốn không được, bởi vậy Giang Chu ngược lại chờ mong có thể gặp gỡ yêu ma. Giết càng nhiều yêu ma, hắn càng cường đại, càng an toàn. Càng có khả năng thoát khỏi thân phận chấp đao nhân hoàn toàn mất đi tự do, thậm chí ăn bữa trưa. Cũng không sợ yêu nữ kia tới tìm hắn phiền toái. Giang Chu đi tới trước cự thạch đỏ sậm, đăng ký nhận một thanh trảm yêu đao. Long Sô nhập tâm, khí lực của hắn tăng nhiều, vào tay chỉ cảm thấy hơi trầm xuống. Hơn nữa chư tà bất xâm, huyết sát trên đao cũng khó xâm hại hắn. Căn bản không còn đau đớn như lúc chém giết lượng quỷ, ngược lại dường như có một đoàn ấm áp bao bọc bàn tay hắn. Giang Chu từ khi vào Ngô Quận, vẫn là lần đầu tiên đi ra Túc Tĩnh Ti. Chấp đao nhân nói dễ nghe một chút là quan dịch, nói khó nghe một chút cũng không kém tù nô bao nhiêu. Bởi vì bọn họ lưng đeo trảm yêu đao, trên người nhiễm huyết sát, nếu là tùy ý chạy loạn, rất dễ dàng tạo thành hỏa loạn. Bởi vậy mặc dù hắn cảm giác khắp nơi mới lạ, cũng không dám hơi trì hoãn. Một đường thẳng đến Đề Hình Tư. 3.000 năm trước, Đại Tắc Thế Chân Vạc, Thánh Tổ Đế Tắc dựng Lục Ti, thống nhiếp thiên hạ tiên phàm, quỷ thần yêu ma, uy áp lục hợp bát hoang. Đề Hình Ti và Túc Tĩnh Ti cùng liệt vào hai trong số đó. Túc Tĩnh Ti trấn nhiếp thiên hạ yêu ma quỷ thần. Đề Hình Ti đề điểm thiên hạ hình ngục, truy hung bắt trộm. Nói đơn giản một chút, hai bên kỳ thật chức năng tương tự, nhưng cái trước quản không phải người, cái sau quản người sống. Đi tới nha môn Đề Hình Ti, Giang Chu đang muốn thông bẩm với nha dịch trước cửa. Chỉ thấy mấy truy y bộ khoái từ nha nội đi ra, trong đó một nam tử mặt tròn trẻ tuổi nhìn thấy Giang Chu, nói chính xác là nhìn thấy quỷ đầu trảm yêu đao sau lưng hắn. Bước chân dừng lại, lông mày nhíu lại không thể phát hiện. Liền nghênh đón, ngươi là chấp đao nhân do Túc Tĩnh Ti phái tới. Ngữ khí không phải rất khách khí, nhưng cũng ở trong lẽ thường. Truy y bộ khoái ở Đề Hình Ti tuy là chức sai cấp thấp nhất, nhưng cũng là một quan lại. Đồng cấp với tuần yêu vệ Túc Tĩnh Ti. Về phần chấp đao nhân, ngay cả dân cũng không phải, là tiện dịch. Giang Chu hơn một tháng kiếp sống lưu dân, trong 7 ngày này lại thấy được sự tàn khốc của Túc Tĩnh Ti, đã sớm nhận rõ hiện thực. Vẻ mặt không thay đổi, trung quy trung cũ ôm quyền chấp lễ nói, đúng vậy. Ta chính là xin tuần yêu vệ hiệp tra phá án, phải một chấp đao nhân tới có ích lợi gì. Bộ khoái mặt tròn thấp giọng nói thầm một câu. Đồng liêu bên cạnh giở cợt nói, ngươi cứ thỏa mãn đi. Gần đây yêu họa liên tiếp phát sinh, người Túc Tĩnh Ti rất bạn tối mày tối mặt, có thể phái người tới đã là nể mặt đại nhân chúng ta rồi. Đúng vậy, không chừng người ta sợ ngươi đánh không lại yêu ma nha. Đi. Bộ khoái mặt tròn tức giận phun một ngụm, mới nói với Giang Chu, thôi, ta đã muốn đến nhà nghi phạm kia kiểm tra, đã đến rồi, ngươi đi theo đi. Nói xong liền chào tạm biệt đồng liêu, ngay cả tên họ cũng lười nói với Giang Chu, liền đeo thắt lưng, lắc lư rời đi. Giang Chu lặng lẽ đi theo. Không bao lâu, bộ khoái mặt tròn mang theo hắn, thế nhưng vào một quán trà ngồi xuống, gọi chút trái cây, nhàn nhã uống trà. Từ sáng sớm, ngồi thẳng đến chiều, cũng không nhúc nhích. Giang Chu cũng giữ bình tĩnh, ngồi ở một bên, không trên một tiếng, chẳng quan tâm. Thẳng đến đêm, mặt tròn bộ khoái mới đứng dậy, dẫn hắn đi tới đối diện quán trà. Dĩ nhiên là một bát hí quán, cũng chính là sòng bạc. Hiển nhiên nơi này mới là nơi hắn muốn tới. Bộ khoái mặt tròn cũng không khó ở chung như lúc trước hắn biểu hiện ra ngoài. Mặc dù nói qua vài câu kỳ quái, nhưng không có ý làm khó Giang Chu. Lúc gõ cửa bát hí quán, còn quay đầu giải thích với hắn, từ đầu đến cuối vụ án này, chắc ngươi đã xem qua ở Túc Tĩnh Ti rồi nhỉ. Chủ bát hí quán này chính là nghi phạm, chúng ta nghi ngờ hắn nằm nuôi yêu ma, nhưng tìm hai lần cũng không tìm ra manh mối. Giang Chu gật gật đầu. Vụ án này bắt đầu chính là trong thành có mười mấy nhà giàu trong nhà liên tiếp mất người mất của, không chỉ có là vàng bạc tài bảo mất đi, ngay cả người đều mất không ít, sống không thấy người chết không thấy xác. Kỳ thật không chỉ có mười mấy nhà giàu, còn có mấy chục nhà, đều là người từng tới bát hí quán. Bất quá chân chính có thể kinh động Đề Hình Ti cùng Túc Tĩnh Ti, vẫn là số ít hơn 10 nhà phú hộ kia. Hừ, người gặp chuyện không may, không có ngoại lệ, đều đã tới bát hí quán này, ta cũng không tin hắn có thể thoát khỏi liên quan. Bộ khoái mặt tròn hừ lạnh nói. Giang Chu không khỏi nói, nếu tra qua hai lần đều không tra ra cái gì, đại nhân lần này lại đây là vì sao? Bộ khoái mặt tròn hắt một tiếng, tra không ra cũng phải tra. Trong lòng họ Vương này có quỷ, ta cũng không tin hắn một chút sơ hở cũng không có, ta càng muốn mỗi ngày đến, hai lần không được liền ba lần không được bốn lần, tiểu lão tiểu tử luôn có lúc lộ ra sơ hở. Giang Chu còn nói hắn có diệu kế gì? Bất quá đây coi như là một loại biện pháp ngu ngốc. Mỗi người gặp chuyện không may đều đã đến nơi này, không có khả năng đồng thời có nhiều trùng hợp như vậy, bác hí quán này có vấn đề đã không thể nghi ngờ. Nhưng, nếu quả thật là ông chủ của bác hí quán này làm, hắn không hề che giấu, chỉ xuống tay với người đến bác hí quán, là hắn ngu xuẩn, hay là có chỗ dựa, căn bản không sợ người khác đến tra. Lúc này cửa két một tiếng mở ra. Bên trong đi ra một gã dáng dấp như sai vặt, thấy bộ khoái mặt tròn, sắc mặt khẽ biến, sau đó trong nháy mắt thay đổi nịnh cười, ôi! Yến bộ đầu! Ngài cũng tới chơi à, mau mau mời vào. Đối với Giang Chu mặc dịch phục phía sau hắn, chỉ nhìn lướt qua liền không để ý nữa. Trong nhà môn quan phủ ngoại trừ quan lại có chính chức trong người, còn có rất nhiều tiện dịch. Dù sao rất nhiều việc vặt vãnh cũng không thể để cho những quan sai đại lão gia kia tới làm. Dịch nhân trong quan nha ăn mặc đều có chế thức rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Đi! Ai muốn chơi? Bộ khoái mặt tròn trừng mắt nói, đừng kêu bậy, ta còn không phải bộ trưởng. Bản bộ khoái là tới tra án, vương gia các ngươi đâu? Gã sai vặt vội vàng chạy chậm đi mời, ông chủ mặc áo lụa ngăn nắp, dáng người hơi béo liền đi ra. Bác hí quán bên trong còn có không ít khách nhân, đánh cược cũng đều không phải Giang Chu trong tưởng tượng những đồ chơi kia. Bác kỳ, bác xúc sắc, đấu sâu bọ, đấu chim cút, nhiều không kể xiết. Bất quá những người này rất nhanh bị bộ khoái mặt tròn đuổi ra ngoài. Mập vương gia giận mà không dám nói gì, cười theo, ta nói yến bộ khoái a, không phải đều tra qua sao? Ngài như vậy, việc làm ăn của ta cũng không có cách nào làm. Nói xong, vươn tay ra, dưới ống tay áo rộng che lấp, chuyển phát nhanh cho bộ khoái mặt tròn qua một khối đồ cứng rắn. Bộ khoái mặt tròn vỗ một cái, một thỏi vàng lấp lánh lăn xuống, làm gì làm gì. Đút lót trước mặt mọi người, ta còng tay ngươi có tin hay không? Ông chủ mập cười làm lành nói, ôi! Nói như thế nào? Đây vốn là yến bộ khoái ngài đánh rơi a vượng tài, thất thần làm gì? Còn không nhặt đồ của yến bộ khoái lên. Gã sai vặt vui vẻ nhặt thỏi vàng lên, muốn đưa tới. Thế nào? Bộ khoái mặt tròn trừng mắt nhỏ, hai tay chống nạnh, nâng bụng lên, lộ ra xiềng xích cùng thắt lưng, bản bộ khoái nói chuyện không rõ có phải hay không. Lui ra. Mập đông gia thần sắc giận dữ, quát lui gã sai vặt, quay mặt lại biến thành cười nịnh nọt, yến bộ khoái, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, ta nhất định làm theo. Được rồi, vương viên ngoại, ta cũng không cùng ngươi chơi hư, ngươi nói là thành thật khai ra, bản bộ khoái niệm tình ngươi không có giết người, cũng không có phóng hỏa, cho ngươi con đường sống, có lẽ phạt ngươi chút bạc liền đi qua. Nhưng ngươi nếu kiên trì không nhận, để bản bộ khoái tra ra. Mặt tròn bộ khoái lật lên mắt nhỏ, lộ ra ý uy hiếp, theo đại tắc luật, tư dục yêu ma là tội gì, ngươi sẽ không phải không biết đi. Nói xong giơ lên thắt lưng đao, rút ra một đoạn nhỏ cua cua, đến lúc đó bổn bộ khoái nhận ra ngươi, đao này của bổn bộ khoái cũng không nhận ra. Vương Viên ngoài vẻ mặt đưa đám kêu to oan uổng, Yến bộ khoái, ta nào dám a, ai không biết Vương Kim Phát ta luôn luôn thành thật bổn phận, cũng không dám có chút nào quá quy củ a, huống chi phạm pháp gì cơ. Hắc. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lúc hai người ngươi tới ta đi, Giang Chu đang yên lặng quan sát chung quanh. Bên ngoài phòng triển lãm này nhìn chỉ có một cánh cửa nho nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng rãi, cũng rất trống trải. Ngoại trừ một ít đồ chơi, không còn vật gì khác. Duy nhất có thể làm cho Giang Chu nhìn nhiều hai mắt, chính là bốn phía trên tường, đều là từng dãy giá nến. Ít nhất có mấy chục giá nến, tất cả đều thắp sáng. Đem phòng triển lãm rộng rãi này chiếu hết sức sáng sủa. Yến bộ khoái, nếu ngài không tin, trong ngoài này, ngài tùy tiện lục soát. Lục soát thì lục soát. Mang ta đi nội viện. Lúc này bộ khoái mặt tròn gọi hắn một tiếng, liền muốn Vương Viên Ngoại dẫn hắn đến nội viện xem. Nội viện là nơi ở của Vương Viên Ngoại, ngay phía sau bác hí quán. Địa phương không tính là lớn, chỉ có 4-5 gian sương phòng, một tiểu viện. Giang Chu đi theo phía sau bộ khoái mặt tròn, không bao lâu liền đem trong trong ngoài ngoài đều lục soát một lần, ngay cả nhà xí cũng không buông tha. Ngài xem, cái gì cũng không có chứ. Một lần nữa trở lại bác hí quán, Vương Viên Ngoại vẻ mặt vô tội, ta là người thành thật an phận như vậy, nghe xong hai chữ yêu ma đều rung lên, làm sao có gan lớn như vậy đi nuôi a? Trong sự vô tội của hắn, còn mang theo vài phần đắc ý, rất rõ ràng, tựa hồ căn bản là không che giấu. Bộ khoái mặt tròn vẻ mặt âm trầm, dùng khuỷu tay chọc chọc Giang Chu, thấp giọng nói, này, Trảm Yêu Đao có động tĩnh không? Kỳ thật trước đó Đề Hình Ti đã điều tra qua hai lần, còn dẫn người đến đào đất trong viện. Lần này hắn vốn không trông cậy một mình có thể tìm được cái gì. Hắn trông cậy vào chuyên ngành của Túc Tĩnh Ti. Cho dù chỉ là chấp đao nhân, đối phó với yêu ma cũng có ưu thế hơn những cao thủ võ đạo đơn thuần như bọn họ. Bởi vì chấp đao nhân có Trảm Yêu Đao. Huyết sát Trảm Yêu Đao không chỉ có thể sát thương yêu ma, một khi gặp phải sát khí tà oán, còn có thể phát sinh phản ứng kịch liệt. Như nước vào dầu nóng, trở nên càng thêm dữ dội. Sát sinh hại mệnh, tất nhiên sẽ nhiễm sát khí tà oán. Mà yêu ma chi lưu, không hại người đã ít lại càng ít. Thậm chí đại đa số tà ma bản thân chính là sát khí tà oán tụ lại. Tiểu yêu ma bình thường, phần lớn đều không thoát khỏi cảm ứng của Trảm Yêu Đao. Giang Chu lắc đầu, hắn quả thật không cảm nhận được Trảm Yêu Đao có dị thường. Bộ khoái mặt tròn bất đắc dĩ, chỉ có thể đen mặt nói, hừ, có hay không không phải ngươi nói định đoạt, cho ngươi một câu lời khuyên, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, Vương Kim Phát, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong liền muốn rời đi, Giang Chu đi theo phía sau. Đi tới cửa, Giang Chu bỗng nhiên dừng bước, quay đầu đối Vương Kim Phát cười nói, Vương Viên Ngoại, ngươi còn chưa dùng bữa tối à? Vương Kim Phát ánh mắt hơi lóe lên, không, không có a, vừa rồi không phải ở nội viện lục soát qua sao? Giang Chu khoát tay nói, a, vậy xem ra là Giang Mỗ quá đói bụng, Giang Mỗ vừa mới ngửi thấy mùi dầu mỡ, còn tưởng rằng Vương Viên Ngoại đang nướng thịt, muốn ăn một miếng cũng dễ lót dạ. Vương Kim Phát liền vội vàng cười nói, sai gia muốn ăn, dễ làm. Bên trái chính là Ngô Quận nổi danh Hoàng Hạt Lâu, ta lập tức liền để cho hạ nhân đi đặt mua một bữa đồ ăn ngon. Tuy rằng hắn không để quan dịch Giang Chu vào mắt, nhưng dù sao cũng là người của nha môn, còn có bộ khoái mặt tròn ở bên cạnh, mặt mũi vẫn phải cho. Giang Chu vội vàng lắc đầu, không cần không cần. Bỗng nhiên lại chuyển đề tài, Vương Viên Ngoại nơi này nến lửa thật không ít a, nhiều như vậy nến lửa, chỉ là đốt qua một đêm, liền phải tốn không ít tiền a. Giang Chu đột nhiên hỏi như vậy, Vương Kim Phát bất ngờ không kịp đề phòng, sắc mặt nhất thời bối rối. Ngoài miệng gập gần nói, này, vị sai gia này, Vương mổ nơi này là bác hí quán đấy, nếu không thông thấu chút, cái này, nơi nào thấy rõ ràng a, này, ngươi làm sao thế? Bộ khoái mặt tròn cũng không có bởi vì Giang Chu tự chủ trương mà không vui, ngược lại nhìn ra chút manh mối, lại gần nhỏ giọng nói. Vậy sao? Giang Chu không trả lời, mà cứ nhìn chằm chằm Vương Kim Phát như vậy. Hắn đại khái thăm dò tính tình bộ khoái mặt tròn, cũng không sợ hành vi của mình buộc tội đối phương. Vương Kim Phát bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên vặn vẹo thân thể, Giang Chu bỗng nhiên cười nói, Vương Viên Ngoại nơi này nến cháy lên rất đẹp mắt a, nhà khác nến đốt lên, trong phòng đều là một mảnh mờ nhạt, tuy sáng ngời, nhưng cũng đè nén khá chặt. Nhưng Vương Viên Ngoại nơi này, không chỉ có trong suốt sáng ngời, còn nhiều có tư thái a, không biết nơi nào có thể mua được. Bộ khoái mặt tròn nghe được Giang Chu nói, vội vàng nhìn xung quanh, lúc này mới chú ý tới, ánh nến đầy phòng này, không chỉ chiếu sáng trong phòng như ban ngày, hơn nữa tựa hồ còn có một tầng hào quang bảy màu nhàn nhạt, giống như là cầu vồng sau cơn mưa. Bất quá không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Tuy rằng vẫn không biết Giang Chu muốn làm gì, bất quá hắn vẫn lập tức phản ứng lại, phụ họa Giang Chu, trừng mắt nhìn Vương Viên Ngoại nói, đúng vậy, Vương Kim Phát, ngọn nến này mua ở đâu? Đẹp như vậy, bản bộ khoái cũng muốn mua chút về, hiếu kính trưởng bối trong nhà. Vương Kim Phát lúc này sắc mặt đã che giấu không được, lộ ra một tia kinh nghi bất định. Giang Chu mỉm cười. Hắn lo lắng thừa, mập mạp này, nguyên lai là thật sự đầu óc đơn thuần không tốt a, bộ khoái mặt tròn tuy rằng không biết ánh nến này là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng biết chấp đao nhân này sợ là đánh lầm đánh bậy, đâm trúng chỗ yếu hại của Vương Viên Ngoại. Không khỏi hưng phấn nói, Vương Kim Phát, người quả nhiên có quỷ. Vương Viên Ngoại hét lên một tiếng, Yến bộ khoái, người không thể oan uổng ta. Vậy sao? Giang Chu đi tới bên tường, chậm rãi nhìn một loạt giá nến trên tường, lại ghé sát vào khẽ ngửi vài cái. Quay đầu lại vẻ mặt kinh ngạc nói, ngọn nến này đốt lên không chỉ đẹp mắt, còn rất thơm, ân. Hình như chính là mùi thịt nướng, Vương Viên Ngoại, quả thật là ngạc nhiên. Lúc này trong dạ dày Giang Chu lại bắt đầu dâng lên. Mấy chục hộ gia đình mất đồ mất người. Đề hình ti tìm không thấy tài sản bị mất thì thôi, dù sao thời đại này cũng không có giám sát tài chính gì, tiền tiêu ra ngoài muốn tìm lại cũng không dễ dàng. Mấy chục người sống sót đã mất, hoàn toàn không có tung tích thì không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại, Giang Chu có lẽ biết, những người đó đều đi nơi nào. Vương Kim Phát hoảng sợ nói, sai gia ngươi nhất định là quá đói bụng, chỉ là chút tùng chi khô bình thường, mùi thơm là có chút, nhưng mùi thịt ở đâu ra? Vương Mỗ còn ở bên trong thêm chút đan sa, cho nên có dị quan này. Còn muốn mạnh miệng. Giang Chu đột nhiên rút trảm yêu đao trên lưng ra, chém xuống từng vần sáng bảy màu hư ảo vô hình giữa không trung. Huyết quang đỏ tươi trên lưỡi đao nổ tung, chỉ nghe chi chiếp một tiếng quái kêu, từng đạo thất thải quang chóng mặt cứ thế mãnh liệt co lại thành một đạo, giống như là một cái cầu vòng dài hơn trượng. Bị Giang Chu chém thành hai đoạn, rơi xuống đất, vặn vẹo giãy giụa vài cái, liền không có tiếng động. Ánh hồng bảy màu chậm rãi ảm đạm biến mất, hiển lộ ra một sinh vật kỳ quái toàn thân trong suốt, giống như rắn nhưng không phải rắn, hai đầu đều là cái đầu, không có cái đuôi. Hảo oa. Vương Kim Phát, người còn không thừa nhận nuôi dưỡng yêu ma hại người. Đi theo ta một chuyến đi. Bộ khoái mặt tròn trực tiếp cởi xiềng xích bên hông xuống, khóa Vương Kim Phát lại. Ta không có. Ta không có. Ta không biết. Các ngươi hãm hại ta. Vương Kim Phát hoảng sợ giãy giụa. Dám cả gan chống lại lệnh bắt. Đi. Bộ khoái mặt tròn trợn mắt trừng một cái, lóe ra một tia hưng phấn, trực tiếp một cái thủ đao đem Vương Kim Phát gõ choáng váng, một tay đem tên này hơn 200 cân nhẹ nhàng mà xách lên, cùng xách một con gà không có gì khác nhau. Đến đề hình tư, ta xem ngươi còn mạnh miệng nữa không? Hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu lại lộ ra hai hàng răng trắng với Giang Chu, huynh đệ, đa tạ. Không nghĩ tới huynh đệ là chân nhân bất lộ tướng Nga, khó trách Túc Tỉnh Ti sẽ phái ngươi tới, làm quen, ta gọi Yến Tiểu Ngũ, huynh đệ cao tính đại danh là gì? Sự nhiệt tình của đối phương khiến Giang Chu rất không thích ứng, cười gượng một tiếng, Giang Chu. Giang huynh đệ. Lần này toàn bộ nhờ vào tuệ nhãn của ngươi, huynh đệ ta nhớ kỹ. Hắn vỗ vỗ ngực, lại chỉ trên mặt đất quái vật nói, ta trước mang lão tiểu tử này trở về thẩm vấn, yêu ma mặc dù là sự tình Túc Tỉnh Ti các ngươi quản, nhưng vụ án chưa xong, đồ chơi này ta trước mang về làm chứng nhận, xong rồi sẽ đưa về Túc Tỉnh Ti. Hôm khác chờ vụ án này xong, ta mời Giang huynh đệ uống rượu. Nói xong, liền vui tươi hớn hở mang theo 200 cân cùng hai đoạn yêu thi rời đi. Giang Chu nhìn quỷ thần đồ lục đã triển khai trước mắt, đem chân linh từ yêu thi bay ra thu vào trong lòng, thầm nghĩ may mắn. Hắn cũng không thật sự nhìn thấu nơi ẩn náu của thứ này. Chỉ là Vương Kim Phát biểu hiện quá rõ ràng một bộ dáng ta chính là có vấn đề, nhưng ngươi chính là tìm không ra, tức chết ngươi. Tiếp theo là những ngọn nến này. Bác hí quán này quá sạch sẽ. Vô luận là trảm yêu đao hay là hai mắt của hắn, đều không thấy có phát giác được nửa điểm quế khí tà khí, căn bản không giống địa phương có yêu ma. Duy nhất dị thường chính là nến nhiều đến không bình thường, mùi vị cũng không đúng. Người trên thế giới này dùng để chiếu sáng đều là đèn dầu, dầu khô. Dân gian phần lớn đều lấy một ít dầu động thực vật để chế biến, mùi vị đều rất nặng. Đề hình ti tới điều tra hai lần cũng không thể phát hiện, đại khái là bởi vì thói quen sơ suất. Giang Chu sống 20 năm không có cơ hội dùng qua ngọn nến, cho dù dùng cũng là sáp đá không màu vô vị nên nhạy cảm với hương vị này. Muốn không mẫn cảm cũng không được, đó quả thực chính là buổi tối tăng ca đến đêm khuya, lúc đói bụng kêu ùng ục đi qua quán thịt nướng. Về phần vần sáng bảy màu này, Giang Chu tuy rằng khoa học tự nhiên không tính là tốt lắm, nhưng cũng có thưởng thức. Pháo hoa bảy màu còn có thể thông qua vật chất bất đồng thiêu đốt lấy được, nhưng rõ ràng là pháo hoa bình thường, người lại phóng ra ánh sáng bảy màu cho ta, người cho là máy chế tạo cầu vòng sao? Chém một đao này là thuần túy đang đánh cược. Nhưng Giang Chu cũng không nghĩ tới, thứ này cũng không phải giấu ở trong vần sáng bảy màu, mà bản thân chính là vần sáng bảy màu kia, vô hình vô chất. cũng may có trảm yêu đao, mới có thể chém giết vật vô hình như vậy. Quỷ thần đồ lục đã có hình ảnh đang biến ảo. Trên đỉnh núi cao chót vót, trên biển mây mênh mông, có khí vô hình giao nhau, hiện ra một đạo cầu vòng bảy màu. Lâu ngày, cầu vòng lại biến thành vật sống, vui đùa ầm ĩ trong biển mây. Hình ảnh chuyển động, đã không biết khi nào, cầu vòng bảy màu đã đi tới phố xá sầm uất ở nhân gian, gặp gỡ một cái phố phường vô lại, chính là cái kia Vương Kim Phát. Hình ảnh biến ảo rất nhiều, cuối cùng biến thành một bức hồng nghê bát hí đồ, trong phòng triển lãm, dưới ánh hồng bảy màu, máu thịt chồng chất, người nến lâm ly. Hồng nghê, giao ly phục uyên, hồng nghê kinh thiên. Âm dương nhị khí, bất chính chi giao, hóa hồng vi nghê, giao long chi chúc. Sinh mà không nhiễm hồng trần, thân không có huyết sát tà oán, tính chí thuần, kỳ dâm. Vô hình vô chất, chết mà cứng ngắc, hai đầu không đuôi. Sinh ra âm dương nhị khí, giỏi dịch chuyển chi thuật, chỗ cực hạn, có thể dịch tinh hoán đấu, dịch chuyển càng khôn. Số lượng chân linh, hai trảm quỷ tru tà, sắc thưởng chu thiên. Giang Chu thở dài. Cổ quyển hiển lộ hình ảnh, kể một chuyện xưa rất đơn giản. Nhưng cũng đem nhân tính biểu hiện vô cùng nhường nhuyễn. Khi Hồng Nghê gặp Vương Kim Phát, hắn còn là một người xương gầy như củi, cả ngày lăn lộn trên đường phố vô lại nghèo khổ. Hồng Nghê vốn sinh ra trên đỉnh núi biển mây, không nhiễm hồng trần, trời sinh sạch sẽ, không giống yêu ma bình thường. Gặp gỡ Vương Kim Phát này, bị hắn dăm ba câu liền lừa gạt, học được các loại chuyện dơ bẩn. Vương Kim Phát phát hiện nó có dịch chuyển chi thuật, lợi dụng nó ở phòng triển lãm thắng rất nhiều tiền bạc. Liền coi nó là chí bảo, nuôi ở trong nhà. Hắn đem Hồng Nghê trở thành yêu ma bình thường, nghe nói yêu ma đều thích ăn máu, liền dùng máu thịt nuôi nấng. Vương Kim Phát có Hồng Nghê, đem bác hí quán trở thành túi tiền của mình, ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm tặng hết tiền tài, liền đến bác hí quán này vớt lên một phen. Năm lần bảy lượt, không dứt, ông chủ bác hí quán nổi giận, nhưng không bắt được chứng cứ thủ đoạn đùa giỡn của hắn, liền dứt khoát cự tuyệt ngoài cửa. Vương Kim Phát thẹn quá hóa giận, mấy ngày nay lại tiêu sái quen rồi, lão bản chặt đứt đường tài chính của hắn, hắn làm sao chịu theo. Dứt khoát một không làm hai không thôi, tìm một cơ hội, lợi dụng Hồng Nghê giết chết ông chủ bác hí quán, tự mình chiếm bác hí quán này. Từ đó về sau, Hồng Nghê âm thầm thi triển thuật hoán đổi, các phú hộ cũng đừng hòng từ nơi này thắng được tiền tài, chỉ cần tiến vào trong quán, đó đều là đưa tiền cho hắn. Hắn càng ngày càng giàu có, nhưng lại càng ngày càng không thỏa mãn. Vương Kim Phát phát hiện, đến bác hí quán có rất nhiều phú hộ, dứt khoát liền âm thầm ghi nhớ từng phú hộ trong bác hí quán, chuyên chọn người có tài sản tương đối phong phú trong nhà, để Hồng Nghê đến nhà thăm viếng. Ban đầu chỉ là di chuyển chút vàng bạc tài vật, về sau sức ăn của Hồng Nghê càng lúc càng lớn, cảm thấy mua thịt không chỉ phiền toái, còn tốn rất nhiều tiền, dứt khoát ngay cả người cùng nhau trộm. Dù sao yêu ma không phải thích ăn người nhất sao? Người trộm về, bị hắn sát hại, luyện ra dầu mỡ, chế thành nến, cốt nhục cho Hồng Nghê ăn. Bởi vì Vương Kim Pháp phát hiện, Hồng Nghê thập phần yêu thích ánh sáng, còn có thể ẩn thân trong ánh sáng, vô hình vô tích. Điều này càng làm cho hắn không kiêng nể gì, cho rằng cho dù có người hoài nghi hắn, cũng tìm không ra chứng cớ. Đây chính là căn nguyên của vụ án. Cũng không phức tạp, lại làm cho Giang Chu trong lòng phát lạnh. Hắn hiện tại có chút phân không rõ, rốt cuộc là bởi vì yêu ma mê hoặc người, là Vương Kim Phát cùng Hồng Nghê gần giống, thời gian lâu dài, bị huyết sát tà oán xâm nhập, dần dần trở nên vặn vẹo. Hay là nhân tính vốn ác, là Vương Kim Phát tham lam từng chút phóng thích. Lúc vừa tới Túc Tỉnh Ti, Giang Chu đã từng hỏi Thạch Phong, quái quỷ muốn giết người, dễ như trở bàn tay, vì sao muốn cho tất cả mọi người ăn cháo của nó? Thạch Phong chỉ trả lời hắn một câu, yêu ma hại người, cần lý do sao? Đúng vậy, yêu ma hại người, chưa bao giờ cần lý do. Vô luận thủ đoạn của bọn chúng quỷ dị khó tin cỡ nào, tàn khốc cỡ nào khiến người ta không thể nhìn thẳng, đều không có bất kỳ lý do gì. Nếu cố gắng tìm ra một lý do, cũng chỉ có hai chữ yêu ma. Hồng Nghê cũng không phải yêu ma bình thường, hai mắt hắn không phân biệt được, ngay cả trảm yêu đao cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng dù sao cũng là yêu ma chứ. Sinh ra làm người, Giang Chu vẫn không muốn nghĩ đến nhân tính quá không chịu nổi. Cho dù trong lòng hắn hiểu được. Hắn thở dài, có lẽ là vì Hồng Nghê mà than. Thu hồi trảm yêu đao, Giang Chu trở lại Túc Tỉnh Ti, tìm được tuần yêu vệ phụ trách đăng ký, tiêu thụ nhiệm vụ, lĩnh được một viên giải sát đan. Ngày mồng 1 tháng 5 chữ T, tuần yêu vệ lúc đăng ký còn nhìn hắn nhiều hơn, lộ ra vài phần ngoài ý muốn cùng hoài nghi. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Giang Chu lần đầu tiên chấp đao, vậy mà nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vốn cho rằng, cái này chữ T mồng 1 tháng 5 mặc dù không đến mức sẽ chết ở bên ngoài, bởi vì nhiệm vụ này là hắn được Thạch Phong công đạo, hơi chút chiếu cố xuống tiểu tử này, mới chọn cái khả năng căn bản sẽ không gặp gỡ yêu ma nhiệm vụ cho hắn, cũng bởi vậy mới đối với cái này đánh số có ấn tượng. Nhưng đại khái là không công mà lui, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hoàn thành, còn nhanh như vậy. Giang Chu trực tiếp ăn giải sát đang trước mặt hắn. Mặc dù hắn có Long Sô trong người, cơ bản không cần thứ này, nhưng cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Trở lại phòng của mình, đợi đến đêm khuya yên tĩnh, Giang Chu mới lấy phần thưởng quỷ thần đồ lục ra. Mặc dù Giang Chu biết thế giới này có vô số yêu ma, nhưng ngay cả cầu vồng cũng có thể thành yêu, vẫn là làm hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Sinh ra không nhiễm hồng trần, khó trách không phát hiện ra huyết sát tà oán. Nhưng càng không thể tưởng tượng nổi chính là phần thưởng chém giết thứ này. Tru Trảm Hồng ngây nhất, thượng thái ất ngũ yên la một đoàn ngũ sắc yên hà, ở trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng khởi động như mây khói. Thái ất ngũ yên la, thái ất chủ nhất hào, thiên la phân ngũ sắc. Thải ngũ sắc vân hà, luyện nhập ngũ hành chi tinh mà thành chi tiên gia pháp bảo. Phóng chư vu ngoại, tắc hóa ngũ sắc yên la, vạn pháp bất phá. Thu chư ở bên trong, tắc ẩn giới tàng hình, hồn nguyên nhất hào, u minh minh. Thả ra có thể biến thành ngũ sắc yên la phòng thân, thu hồi lại có thể che giấu tự thân khí tức, làm cho người ta không cách nào nhìn thấu hư thực. Pháp bảo tiên gia. Tiên khí trong truyền thuyết. Giang Chu từng nghe qua tiên khí. Trong Túc Tỉnh Ti thì có. Nhưng không phải Ngô Quận Túc Tỉnh Ti, mà là Ngọc Kinh Thần Đô Túc Tỉnh Ti Tổng Ti. Trấn yêu tháp, trói yêu tỏa, trảm yêu đao. Túc Tỉnh Ti tam đại chí bảo, cũng là trọng khí trấn quốc của Đại Tắc. Túc Tỉnh Ti khắp nơi trong thiên hạ sử dụng trói yêu tỏa, trảm yêu đao, chính là phỏng theo hai kiện trong đó mà chế thành. Cùng một đẳng cấp với những thứ chí bảo trọng khí này, hiện tại trong tay hắn liền cầm một kiện. Một hồng nghe nho nhỏ, ngay cả cửu phẩm cũng không tới, nếu không cũng không thể bị hắn một đao chém, lại thưởng cho một kiện tiên khí. Phần thưởng của quỷ thần đồ lục chẳng lẽ là do tâm tình của nó mà có hay sao? Giang Chu tràn đầy tò mò dùng tâm ý khống chế thái ất ngũ yên la. Khi thì như khói như rán, bao phủ quanh thân, khi thì như gió cuốn mây cuốn, trong thất khiếu nuốt vào phun ra. Biến ảo tùy tâm, như cánh tay sai khiến. Giang Chu thần sắc mừng rỡ. Có thái ất ngũ yên la này, về sau hắn muốn chết cũng khó. Ngày mồng 1 tháng 5 chữ T, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát. Yên hà ngũ sắc lưu chuyển quanh thân trong nháy mắt thu lại, vô ảnh vô tung, không thấy dấu vết. Huyết khí cùng tinh thần của hắn bởi vì Long Sô mà trở nên càng ngày càng tràn đầy cũng vô thanh vô tức thu liễm, cả người thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, hoàn toàn nhìn không ra cái gì khác thường. Thậm chí còn có vẻ uể oải. Điều khiển thái ất ngũ yên la này vốn phải có pháp lực, nhưng có lẽ là nguyên nhân quỷ thần đồ lục, ngũ yên la cùng tâm huyết của mình tương liên, tiêu hao khí huyết tinh lực của hắn là có thể thúc giục ngũ yên la. Chỉ là khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, tiêu hao cũng rất lớn. Xem ra trước khi Long Sô thành hình, thái ất ngũ yên la cũng chỉ dùng để bảo vệ tính mạng vào thời khắc mấu chốt. Thế là đủ rồi. Nếu không có quỷ thần đồ lục, hắn căn bản không thể điều khiển một kiện tiên khí. Từ trên thảm cỏ đứng lên, thần sắc đã khôi phục bình thường. Mở cửa ra, liền thấy một tuần yêu vệ đứng ở bên ngoài hang đá của hắn, đưa tay đưa lưng về phía hắn. Giang Chu đi tới phía sau hắn ôm quyền nói, tuần yêu vệ đại nhân, có gì phân phó? Tuần yêu vệ quay đầu dùng một loại ánh mắt khó hiểu quét hắn một cái, mới nói, ngày mồng 1 tháng 5 chữ T, giáo quý đại nhân muốn gặp ngươi, đi theo ta. Nói xong liền đi thẳng. Giang Chu trong lòng nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều, đi theo. Dọc theo đường đi lại âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì vụ án ban ngày? Thạch Phong đường đường là túc yêu giáo quý, theo lý là không có khả năng chú ý chuyện nhỏ như vậy. Hắn một cái lần đầu tiên chấp đao nhân đều có thể bị đơn độc phái ra đi, có thể tưởng tượng có bao nhiêu không đáng nhắc tới. Trong lúc suy nghĩ, đã đi theo tuần yêu vệ tới bách giải đường nơi giáo quý đang ở trên núi. Ngô Quận Thành dựa vào núi gần sông. Túc Tỉnh Ti xây trên một ngọn núi đá. Nghe nói cả tòa Thạch Phong đều là Túc Tỉnh Ti. Đi theo tuần yêu vệ, bước lên một thềm đá men theo núi mà lên, xuyên qua tầng tầng trạm gác, mới đến chỗ chân chính của Túc Tỉnh Ti. Trên núi cũng không giống như hang đá của chấp đao nhân dưới chân núi. Nơi này lầu các san sát, sáng ngời uy nghiêm, không hề có cảm giác âm trầm. Tham kiến giáo quý đại nhân. Chữ đinh số 51 đã được mang tới. Tuần yêu vệ ở trước một tòa lầu các khom người thông bẩm. Nơi này chính là bách giải đường. Cho hắn vào đi, ngươi lui ra. Thanh âm bình thản của Thạch Phong từ trong phòng truyền đến. Vâng. Tuần yêu vệ tự hồ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, chữ đinh số 51, đi vào đi, cẩn thận một chút, không được đụng vào giáo quý đại nhân. Liền vội vàng rời đi. Giang Chu hít sâu một hơi. Ở Túc Tỉnh Ti, những người khác hắn không biết, nhưng làm chấp đao nhân, ý kiến đại nhân phía trên, cũng không phải là chuyện tốt. Đối với một chấp đao nhân mà nói, túc yêu giáo quý cũng đã là đại nhân vật lớn đến không thể lớn hơn. đại nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không chú ý một chấp đao nhân địa vị thấp, mệnh không lâu dài, thân phận ước chừng bằng với tử tù. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Giạc. Giang Chu chỉ chần chờ trong chớp mắt, cửa đã tự động mở ra. Thạch Phong đang ngồi trong phòng sau một vụ án dài nhìn hắn. Giang Chu rùng mình, vội vàng thu hồi tâm niệm, không người bái, tham kiến giáo quý đại nhân. Ừ, vào đi. Vẻ mặt Thạch Phong ngược lại không thấy dị thường, vẫn ôn hòa như lúc trước khi cho hắn vào túc tỉnh ti. Còn đối với hắn lộ ra một nụ cười, quản sự đao ngục đều nói với ta, người rất tốt, hơn nữa nghe nói người hôm nay chấp đao, hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Đao ngục chính là nơi đặt trạm yêu đao và chấp đao nhân. Thạch Phong vẻ mặt ôn hòa, tự hồ đối với biểu hiện của hắn cực kỳ hài lòng, thật sự cho hắn bình thường. Giang Chu lại mơ hồ cảm giác được một tia không tầm thường. Trong nháy mắt cúi đầu, vừa vặn lộ ra một tia mừng thầm, cúi người nói, toàn bộ đều dựa vào yến bộ khoái tuệ nhãn như đuốc, yêu ma không chỗ che giấu, tại hạ chỉ theo sát, nghe theo phân phó mà thôi, không dám kể công. Nhưng ta như thế nào nghe nói, là ngươi tìm ra nơi yêu ma ẩn thân, một đao chém giết yêu ma, mới để cho Vương Kim Phát không cách nào cường từ giảo biện. Hắn tự tiếu phi tiếu nói, ngươi không phải là sợ đoạt công lao, sẽ bị người ghi hận chứ. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, nên là công lao của túc tỉnh ti ta, ai cũng không đoạt được. Thuộc hạ không dám, những lời thuộc hạ nói đều là thật. Giang Chu không biết ý nghĩa, chỉ là... Thạch Phong kế tiếp lại cùng hắn nói vài câu, nhưng Giang Chu nghe, trong lời ngoài lời tựa hồ đều là đang vây quanh vụ án hôm nay. Điều này càng làm cho hắn trong lòng cảnh giác, chắc chắn đồng dạng ngôn từ. Nói hắn là khiêm tốn không dám kể công cũng được, nói hắn thấy đại nhân vật kinh sợ, nói năng lộn xộn cũng được. Hắn là chấp đao nhân, yêu ma nhất định là hắn tự tay chém giết điểm này, nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào từ chối. Ừ, được rồi, không có chuyện gì, ngươi đi đi. Thạch Phong tự hồ hỏi xong, phất tay bảo hắn lui ra. Trong lòng Giang Chu lo sợ, lúc chấp lễ cáo lui, giáo quý bỗng nhiên lại nói, người là ta mang vào, coi như là người của ta, hảo hảo làm việc, bổn giáo quý sẽ không bạc đãi ngươi, chờ ngươi lập công, bổn giáo quý liền đi dịch tịch cho ngươi. Tạ giáo quý đại nhân. Giang Chu biểu hiện ra bộ dáng kinh hỉ, sau đó cẩn thận thối lui. Ra khỏi tòa lầu này, Tuần Yêu Vệ vừa rồi dẫn hắn tới đã chờ ở đó. Thấy hắn đi ra, không nói một lời, liền ý bảo hắn đuổi theo. Không có lệnh bài thông hành của hắn, Giang Chu căn bản không thể ra vào ngọn núi đá này. Từ trên núi xuống, trở lại trong hang đá, Giang Chu thần sắc liền trở nên có chút trầm trọng. Thạch Phong triệu kiến, quá đột ngột. Đường đường một túc yêu giáo quý, đi ra ngoài cho dù là một huyện lệnh cũng muốn hành lễ đại nhân vật, cố ý triệu kiến chính là một cái chấp đao nhân, chỉ vì không đến nơi đến chốn nói mấy câu. Nhưng, mấy câu kia Thạch Phong nhìn như hỏi đến tùy ý, trong lời ngoài lời lại đều vây quanh một vấn đề, Hồng Nghê là ai giết? Đúng rồi. Giang Chu cẩn thận nhớ lại mỗi một câu nói của Thạch Phong lúc ấy, mẫu chút chính là ở chỗ này, ai giết Hồng Nghê? Không, nói chính xác hơn, Thạch Phong càng giống như là muốn câu dẫn hắn nói ra Hồng Nghê là bị một mình hắn giết chết những lời này đến. Như vậy xem ra, vấn đề chỉ có thể xuất phát từ Vương Kim Phát và con Hồng Nghê kia. Chẳng lẽ Vương Kim Phát có lai lịch gì, để túc tỉnh ti cũng ra mặt vì hắn? Ý nghĩ này mới nổi lên, đã bị Giang Chu phủ định. Vương Kim Phát lai lịch, hắn từ trên quỷ thần đồ lục đã nhìn thấy, hoàn toàn là cái vô lại côn đồ. Như vậy vấn đề chỉ có thể xuất phát từ Hồng Nghê kia. Hồng Nghê này xuất thân bất phàm, nhất là một yêu ma mới nhập phẩm, đồ lục lại thưởng cho một tiên khí. Không đúng, rất không đúng. Giang Chu đang lo lắng, cũng không biết sau khi hắn rời đi, trong lầu các lại có mấy người đi ra. Nhìn phục sức, đều là túc yêu giáo úy giống như Thạch Phong. Ở trong các phân biệt ngồi xuống, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Xem ra, đúng như Truy Y Bộ Khoái nói, Hồng Nghê bị giết, nhiều nhất chỉ là mượn trảm yêu đao của chấp đao nhân mà thôi. Ta thấy cũng đúng, Hồng Nghê kia mặc dù chỉ là vừa mới nhập phẩm yêu ma, nhưng thân cao quý, bất phàm, sinh cụ càng khôn na di thuật, tuy rằng tu vi còn nông, cũng không phải một lưu dân xuất thân chấp đao nhân có thể chém giết. Truy Y Bộ Khoái đề hình ti đã là võ đạo nhập phẩm, có trảm yêu đao trợ giúp, chém giết Hồng Nghê không khó. Cho dù như vậy, Hồng Nghê chết dưới trảm yêu đao không thể nghi ngờ, chấp đao nhân này cũng không thoát khỏi liên quan, hắn đây là gây ra tai họa lớn. Ai có thể nghĩ đến, một cái không lên được mặt bàn côn đồ phố phường chăn nuôi yêu ma, dĩ nhiên sẽ là thượng tam phẩm yêu vương, Kính Hà Long Vương còn nối dõi. Không cần phải nói nhiều như vậy, giao chấp đao nhân kia ra ngoài, cho Kính Hà Long Vương một cái công đạo là được, nếu vẫn không thể bình ổn lửa giận, liền để hắn đi tìm đề hình ti, có liên quan gì đến chúng ta. Không sai, ta nghe nói Kính Hà yêu vương trời sinh tính tình phong lưu, còn cháu của hắn trong thiên hạ cũng không biết có bao nhiêu, sẽ không vì thế mà khó xử túc tỉnh ti ta. Lời này vừa nói ra, có mấy người nhao nhao tán thành. Lại có một người cả giận nói, hoang đường. Kể từ đó, Túc Tĩnh Ti ta há không phải mất hết thể diện. Túc Yêu Tĩnh Bình là chức trách của Túc Tĩnh Ti ta, cho dù là yêu vương tự tự, cũng không thể phạm thiết luật đại tắc ta, nếu phạm, Túc Tĩnh Ti ta chém liền chém, hắn dù là yêu vương thì có thể như thế nào? Chấp đao nhân theo quy củ làm việc, không hề vượt qua, các ngươi vì bình ổn yêu ma lửa giận, đưa hắn đưa ra ngoài, người trong thiên hạ còn không cười ta Túc Tĩnh Ti lấy mạng người một nhà đến hướng yêu ma xin thương xót. Người đầu tiên đưa ra đề nghị giao giang Chu Cả giận nói chuyện giật gân. Bất quá chỉ là một tiện dịch mà thôi, làm sao có thể tính là người của Túc Tĩnh Ti ta? Yêu vương thượng tam phẩm, há có thể khinh miệt? Yêu vương giận dữ, kinh thiên địa động, huống chi là tồn tại như Kính Hà yêu vương. Thậm chí, người cho rằng Hồng Nghê là tùy tiện có thể sinh ra. Đó là con trai của Kính Hà Long Vương và Vân Mộng Trạch Nhiễn Sơn thần nữ. Cái gì? Lời vừa nói ra, các giáo quý đều kinh hãi, ngay cả Thạch Phong vẫn yên lặng nghe mọi người cãi vã, chưa nói lời nào cũng động dung. Bọn họ trước đây cũng không biết việc này. Năm đó lúc Việt Quốc quốc chủ đi săn ở Vân Mộng Trạch, thấy trong mây có thần nữ, sau khi về nước ngày ngày tưởng niệm, ở trong nước xây dựng thần nữ đài, tuyên bố nhất định phải tìm được thần nữ, đem đặt vào trong đó, ngày ngày cùng vui vẻ. Lời này truyền đến Nhiễn Sơn thần nữ trong tai, bỗng nhiên nổi lên cơn thịnh nộ lôi đình, mang theo 3000 dặm Vân Mộng Trạch chi thủy, nhấn chìm Việt quốc từ đó mà mất. Lấy một tiện dịch, đổi ta đại tắc thiên hạ an bình, đổi ta Ngô quận trăm vạn bách tính an bình, chẳng lẽ không phải ta Túc Tĩnh Ti nên làm? Người này từng câu từng chữ đều cường ngạnh vô cùng, ở mọi người nghe tới, cũng từng câu có lý, không thể cãi lại. Ngay cả người phản đối cũng không thể nói ra lời phản đối, nhưng tính tình hắn bướng bỉnh, nhận định làm như vậy là không đúng, chỉ nghẹn đến trên mặt đỏ bừng. Sự hệ hai vị yêu vương, vả lại đều là nhân vật đứng đầu nhất trong thiên hạ, cho dù là Túc Tĩnh Ti, cũng không dám tùy tiện khai tội. Trong các trầm mặc hồi lâu, mới có người tràn đầy khó hiểu mà đánh vỡ trầm mặc, không phải, như thế. Con cháu hai vị đại nhân vật, làm sao lại một mình lưu lạc ở nhân gian, còn cùng một cái phố phường côn đồ lăn lộn cùng một chỗ. Cái này không cần để ý, bây giờ mau chóng giao người ra, trước tiên cho Kính Hà Long Vương một lời giải thích, chư vị đại nhân bên trên cũng mới có thể ra mặt chu toàn với hai vị này. Không được. Chẳng lẽ thật muốn vì một tiện dịch hại Túc Tĩnh Ti mấy trăm người, thậm chí không để ý đến an nguy của trăm vạn sinh linh Ngô quận, khiến cho thiên hạ rung chuyển hay sao? Được xưng là miêu nhân phong Túc Yêu giáo quý chỉ là sắc mặt đỏ bừng kiên trì, ta không phải. Ngươi không nên dọa ta, dù sao không được chính là không được. Ngươi. Ngươi nọ chán nản, tựa hồ cũng lười tranh chấp với tên ngốc này, quay đầu nói với Thạch Phong, Thạch giáo quý, chấp đao nhân kia coi như là người của ông quyết định đi. Thạch Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt khó xử, miêu giáo quý nói, vẫn là có chút đạo lý, nếu là cứ như vậy đem người giao ra ngoài, tổn hại mặt mũi Túc Tĩnh Ti ta. Miêu nhân Phong sắc mặt vui vẻ, lại nghe hắn lại nói, nhưng, chư vị nói, nhưng cũng không thể không lo, vì một chấp đao nhân, đem Ngô quận trăm vạn sinh linh đặt vào hiểm địa cũng xác thực không ổn. Thạch giáo quý, ông đây không phải nói nhảm sao? Giáo quý cực lực muốn giao người ra nhất thời chán nản. Thạch Phong chỉ cười nhạt nói, Vưu giáo quý an tâm một chút chớ nóng nảy, nếu mọi người nói đều có lý, không bằng chúng ta ngày mai đi bẩm báo Đô quý đại nhân, do Đô quý đại nhân định đoạt. Con nối dõi của hai vị thượng tam phẩm yêu vương chết dưới sự quản hạt của Túc Tĩnh Ti ta, sự tình trọng đại, cũng không phải chúng ta có thể quyết định. Nên bẩm báo Đô quý đại nhân, ta cũng không tin Đô quý đại nhân sẽ cho ông lấy mạng người một nhà vẫy đuôi cầu xin yêu ma. Hừ. Không biết gọi là gì, lãng phí thời gian. Vưu giáo quy nặng nề vỗ bàn, mạnh mẽ đứng lên, trực tiếp nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Thạch giáo quý, ta đi xem một chút. Một người cáo tội, liền đuổi theo Vưu giáo quý đã không còn bóng dáng đi ra ngoài. Thạch Phong nhìn bóng lưng hắn, thản nhiên cười. Vưu giáo quý, Vưu giáo quý. Túc Yêu giáo quý đuổi theo ngăn Vưu giáo quý lại, Vưu giáo quý, việc này cứ như vậy quên đi. Phải biết là chúng ta có thể chờ, nhưng Kính Hà Long Vương cùng Nhiễn Sơn thần nữ chưa chắc chịu chờ. Nhất là vị thần nữ kia, ta nghe nói hắn làm người có thù tất báo, chỉ sợ rất nhanh sẽ tới cửa Hưng sư vấn tội, đến lúc đó mặc dù Ngô quận không việc gì, chúng ta đứng mũi chịu sào, xử sự bất lực, cũng cần phải bị hỏi trách a a, ông gấp cái gì? Vưu giáo quý hoàn toàn không có để ý ở trong lầu cát, thở hổn hển, cười lạnh một tiếng, việc này vốn rất dễ. Ngày mai an bài cho chấp đao nhân kia một công việc, để hắn chết ở bên ngoài, không làm tổn thương mặt mũi Túc Tĩnh Ti, cũng có thể có công đạo, cần gì thương lượng. Hả? Người nọ sửng sốt, vậy vừa rồi vì sao? Vưu giáo quý nói, chấp đao nhân tuy là tiện dịch, dù sao cũng là người của Túc Tĩnh Ti ta, miêu nhân phong kia mặc dù không có đầu óc, có một câu nói cũng không sai, Túc Tĩnh Ti ta làm cái gì? Nên là thiên hạ yêu ma sợ chúng ta nào có sợ yêu ma đạo lý? Nhưng chuyện liên quan đến hai vị yêu vương, quả thật cũng không đáng vì một chấp đao nhân mà gây chiến. Người nọ bừng tỉnh đại ngộ, "A, cho nên." Vưu giáo úy cười nói, "Cho nên, công phu bề ngoài vẫn phải làm." Người nọ lại do dự nói, "Nhưng làm như vậy, chỗ Thạch giáo úy kia." Về phần Thạch Phong người này, tâm ngoan thủ lạc, ông cho rằng hắn thật biết bảo vệ nghe con. Hắn chẳng qua là bùn nhão quen rồi, không muốn gây chuyện mà thôi. Hắn biết rõ ta nhất định sẽ làm như thế, chỉ là giả bộ không biết, ta cũng mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, cùng hắn diễn một hồi, mặc dù không có Miêu Nhân Phong ngu xuẩn nhảy ra, cũng sẽ có người đi ra tranh cãi với ta. Kể từ đó, chấp đao nhân chết trong lúc chấp đao cũng không liên quan gì đến chúng ta, Kính Hà Long Vương mặc dù muốn tìm phiền toái, cũng tìm không thấy Túc Tỉnh Ti ta, để đề hình ti tự đi ứng phó đi. Người nọ hít vào một hơi, tê. Vưu giáo úy thật là cao. Giang Chu suy tư nửa đêm, cũng chỉ có thể đoán được nhất định có liên quan đến Hồng Nghê, nhưng cũng không hơn. Tin tức nắm giữ thật sự có hạn, cũng không cách nào trống rỗng cân nhắc. Đơn giản cũng không suy nghĩ nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ít nhất, Giang Chu không có từ Thạch Phong trên người cảm giác được trực tiếp ác ý, nếu không, lấy hai thân phận thực lực trên chênh lệch, đối phương căn bản không cần phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem hắn tại chỗ bắt làm là được. Nếu vòng qua nhiều khúc cua như vậy, liền chứng minh còn có đường cứu vãn. Chỉ cần không trực tiếp động thủ với hắn, Giang Chu sẽ không có gì phải lo lắng. Có Thái Ất Ngũ Yên La ở đây, tình huống xấu hơn nữa, hắn ít nhất cũng có thể bảo trụ tính mạng. Một đêm trôi qua, mặt trời lên. Lại đến giờ mão. Mấy trăm chấp đao nhân đứng ở trước đao ngục, chờ phân phối nhiệm vụ. So với hôm qua, nhân số ít hơn gần một thành. Giang Chu đứng giữa chấp đao nhân, nghe Tuần Yêu Vệ tuyên đọc nhiệm vụ, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lưu Gia Trang có tà thần tụ yêu ma tà quái, bạo dân hơn ngàn người, sát hại Tuần Yêu Vệ 7 người, chấp đao nhân 20 người, tội ác tày trời, phải chém tận không tha, giáp tự 67, 92, ất tự 3 năm. Đinh tự 51, tổng cộng 50 chấp đao nhân, Tuần Yêu Vệ 20 người, đi theo Miêu Nhân Phong đại nhân tổng cộng 5 vị túc yêu giáo quý, tiến đến Lưu Gia Trang tru sát tà thần, loạn dân. Trong lòng Giang Chu nhảy dựng. Là ngày hôm qua phân phối qua nhiệm vụ, một vị giáo úy cộng thêm 20 cái chấp đao nhân dĩ nhiên đều không có hoàn thành, còn cơ hồ toàn quân tẩn. Hiện giờ còn phải tăng gấp đôi nhân thủ, còn có 5 vị túc yêu giáo úy. Lần trước ở Sơn Âm huyện lớn như vậy trận thế, cũng là Thạch Phong. Một vị giáo úy mà thôi. Nhiệm vụ như vậy, tại sao lại điểm đến hắn cái chỉ là chấp qua đao này? Giang Chu đang tự kinh hãi, bỗng nhiên có một vị Tuần Yêu Vệ vội vã từ bên ngoài đi tới, thì thầm một hồi bên tai người tuyên truyền nhiệm vụ chấp đao. Liền thấy thần sắc khẽ biến. Tuần Yêu Vệ ngẩng đầu lên, Giang Chu cảm giác được hắn quét mắt nhìn mình một cái. Tuần Yêu Vệ đã mở miệng nói, chữ đinh 51, đề hình ti có án quan trọng cần ngươi hiệp trợ, ngươi đi đi, chữ bính 49, do ngươi bổ sung chỗ trống. Giang Chu há miệng, theo bản năng nhìn về phía đám chấp đao nhân ở danh hiệu bính, chỉ nhìn thấy một đôi ánh mắt vừa sợ hãi vừa oán hận. Đối với việc này, hắn chỉ có thể yên lặng biểu thị một chút thương nhớ, liền bước nhanh theo Tuần Yêu Vệ xong tới rời khỏi đao ngục. Đi tới bên ngoài Túc Tỉnh Ti, một truy y bộ khoái đã chờ ở nơi đó. Thấy hắn, khuôn mặt tròn lộ ra vui mừng, Giang huynh đệ. Không biết có phải là ảo giác hay không, Giang Chu cảm giác Yến Tiểu Ngũ lúc nhìn thấy hắn tựa hồ có vài phần như trút được gánh nặng. Làm phiền vị huynh đệ này, tiếp theo cứ để hắn đi theo ta là được. Yến Tiểu Ngũ ôm quyền nói với Tuần Yêu Vệ. Hẳn là vậy. Nhìn Giang Chu theo Yến Tiểu Ngũ rời đi, Tuần Yêu Vệ kia trong mắt xuất hiện suy tư, lẩm bẩm. Cái này chữ đinh 51 rốt cuộc lai lịch gì? Chỉ là một chấp đao nhân, nghe nói trước khi nhập ti chẳng qua là một lưu dân, cái này sao lại phong Thạch giáo úy tự mình triệu kiến, lại có đề hình ti tử y tổng bộ tự mình ra mặt điều động. Túc Tỉnh Ti là địa phương nào? Muốn can thiệp thậm chí thay đổi sự vụ nội bộ, cho dù là bá quan đứng đầu, đương triều thái tể cũng không có quyền lực này. Nhưng quy củ là chết, người là sống. Giữa người với người luôn có nhân tình lui tới. Có thể khiến Túc Tỉnh Ti nể tình. Trong Ngô quận, không quá năm ngón tay. Một trong số đó, chính là vị tử y tổng bộ kia. Giang huynh đệ, ngươi hiện tại nhất định đầy bụng nghi vấn. Yến Tiểu Ngũ nói là đi phá án, nhưng lại đưa hắn tới quán trà này. Gọi ấm trà và mấy đĩa đồ ăn vặt, vừa cắn vừa cười hắc hắc. Giang Chu có vài phần hiểu tính nết của hắn, cũng không đáp lời hắn, nói thẳng, nhưng tối hôm qua chém giết Hồng Nghê gây ra mầm tai họa. Ba. Yến Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vỗ bàn, Giang huynh đệ, ta đã nói ngươi là làm bộ khoái hảo thủ. Nghe ta, tới đề hình ti cùng huynh đệ cùng nhau làm, cái khác không dám nói, lấy huynh đệ bản lĩnh, làm truy y bộ khoái khẳng định là không thành vấn đề. Túc Tỉnh Ti quả thực không biết cái gì gọi là, lại để cho huynh đệ một nhân tài như vậy, làm một chấp đao nhân. Đa tạ Yến bộ khoái, nhưng ta có huyết sát trong người, chỉ sợ không dễ dàng rời khỏi Túc Tỉnh Ti như vậy. Rời khỏi Túc Tỉnh Ti, ai giúp ta giết yêu ma? Giang Chu hiện tại cũng không có tâm tư cùng hắn tán gẫu. Thuận miệng nói ra một lý do rất chính đáng, cười cười, liền bỏ qua chuyện này, hay là mời Yến Bộ Khoái nói rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai, cũng đúng. Yến Tiểu Ngũ cũng rất rõ ràng hoạt động của Túc Tỉnh Ti, thở dài một hơi, mới trợn tròn mắt nói, tê, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, cái kia chỉ bất quá là nhập phẩm tiểu yêu, sau lưng có bao nhiêu lai lịch. Thì ra hồng nghê này là kỳ chủng trong thiên địa, chính là trên đỉnh núi cao vút, không nhiễm hồng trần bảy màu hồng nghê, được thiên địa âm dương nhị khí chi giao mà sinh ra long chủng. Hắn nghĩ nghĩ nói như vậy đi, loại kỳ chủng bình thường, nếu không có gì bất ngờ, thành tựu thượng tam phẩm cơ hồ là tất nhiên, nhưng là vấn đề thời gian mà thôi. Hả? Giang Chu đã sớm từ quỷ thần đồ lục bên trong biết hồng nghe căn cước, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện ra vẻ kinh dị, thần vật như thế, làm sao lại cùng vương kim phát kia lăn lộn? Cái này không biết được. Yến Tiểu Ngũ lắc đầu, tiếp tục dùng một loại biểu tình kinh hãi nói, Giang huynh đệ ngươi không biết, nếu như chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi, Túc Tỉnh Ti cái gì kỳ chủng đại yêu chưa từng chém qua. Chỉ là một cái bất nhập phẩm long chủng, đó cũng là yêu ma, dám phạm luật pháp đại tắc, chém cũng là chém không. Chỉ là hồng nghe này không phải xuất thân bình thường, rất có lai lịch, là Kính Hà Long Vương cùng Nghiễn Sơn thần nữ sinh ra. Hai vị này, nhưng đều là thượng tam phẩm yêu vương, ngáp một cái càng khôn đều muốn rung chuyển, mặc dù là đến Ngọc Kinh thần đô, đó cũng là khách của đương kim bệ hạ trên điện. Yến Tiểu Ngũ hướng bắt chắp tay, hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm mặt nói, chúng ta giết con nối dõi của hai vị này, người nói có phải là tai họa hay không? Giang Chu đầu óc không tính là ngốc, nghe xong lời này lập tức toàn bộ hiểu rõ. Khó trách Thạch Phong đột nhiên muốn gặp hắn, còn hỏi nhiều vấn đề kỳ quái như vậy. Hắn là muốn lấy một hung thủ ra ngoài làm công đạo a, khó trách hôm nay giao cho hắn nhiệm vụ hẳn phải chết như vậy. Muốn ăn nói, rồi lại không muốn làm tổn thương mặt mũi Túc Tỉnh Ti, biện pháp tốt nhất chính là để cho hung thủ là hắn tử vong bình thường. Chỉ cần hắn chết, Túc Tỉnh Ti có thể phủi sạch trách nhiệm. Yến Tiểu Ngũ nhìn Giang Chu thần sắc âm tình bất định, phun ra vài miếng vỏ hạt dưa, hắc hắc, Giang huynh đệ, ngươi không cần sợ, ta Yến Tiểu Ngũ nếu gọi ngươi một tiếng huynh đệ, liền tuyệt đối sẽ không để cho người động ngươi. Huống chi hồng nghê vốn là vụ án của ta, ngươi cứ đổ hết lên người ta, hồng nghê chính là Yến Tiểu Ngũ ta giết, không liên quan gì đến ngươi. Yến Tiểu Ngũ vung tay lên, một bộ dáng căn bản không để việc này vào mắt. Không cần ngươi nói, ta đã làm như vậy. Giang Chu thầm nghĩ trong lòng. Nhìn hắn lỗi lạc như vậy, ngược lại làm cho mình có chút chột dạ hổ thẹn. Hắc hắc, không giấu giếm ngươi, huynh đệ ta tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ truy y bộ khoái, nhưng... Yến Tiểu Ngũ cười hắc hắc, chỉ đỉnh đầu ngón tay, dựa người lại, vẻ mặt thần bí nói, huynh đệ ta phía trên có người. Giang Chu đã đoán được. Một truy y bộ khoái, mặc dù là nhập phẩm võ giả, nhưng cũng là ngoại trừ sai dịch ra, là tầng dưới chót nhất tồn tại. Dựa vào cái gì sau khi gây ra đại họa trời giáng, còn có thể thảnh thơi lắc lư ở bên ngoài. Như chính hắn ta, theo thủ tục bình thường, hôm nay hắn ta đã bị chết một cách bình thường. Chỉ là xuất hiện ngoài ý muốn, hắn tránh thoát một kiếp này. Nếu như không có đoán sai, cái ngoài ý muốn này, cùng Yến Tiểu Ngũ thoát không được quan hệ. Có thể can thiệp vào sự vụ nội bộ của Túc Tỉnh Ti, chỉ sợ Yến Tiểu Ngũ nói vị cấp trên này, đối với mình mà nói là cao vô cùng. Huynh đệ, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, mấy ngày nay, ngươi liền đều đi theo ta cùng nhau phá án, yên tâm. Yến Tiểu Ngũ lại thần bí chỉ đỉnh đầu ngón tay, đều đã an bài tốt, chuyện này trước khi giải quyết, ta đều sẽ phụ trách một ít chuyện liên quan đến yêu ma án tử, cho ngươi tới là hợp quy hợp cũ, tuyệt sẽ không để ngươi miệng lưỡi. Giang Chu hít sâu một hơi, ta là người nhát gan tiết mạng, nếu Yến huynh đã nói như vậy, ta cũng không già mồm cãi láo. Đại ân không nói cảm ơn, nếu Yến huynh không chê, từ hôm nay trở đi, Yến huynh chính là huynh đệ của Giang Chu ta, ngày sau nếu có khả năng, tất có hậu báo. Không ngờ ta gọi ngươi nhiều tiếng Giang huynh đệ như vậy, ngươi vẫn không coi Yến Tiểu Ngũ ta là huynh đệ. Ha ha ha. Giang Chu cười vài tiếng, lộ ra vài phần bản tính, bưng lên một chén trà, là lỗi của ta, lấy trà thay rượu, xem như bồi tội, từ nay về sau, ta và ngươi liền như trà này, sướng khổ cùng chung. Dứt lời uống một hơi cạn sạch. Được. Yến Tiểu Ngũ tự hồ thập phần thích tác phong này của hắn, kích động đến sắc mặt ửng đỏ, hướng trên bàn nhìn một chút, tự hồ ngại rót trà quá chậm quá phiền toái, dứt khoát ôm ấm trà lên, ùng ục rót lên. A, thống khoái. Giang Chu nhìn dáng vẻ của hắn, khóe miệng hơi co rút. Làm như ngươi uống rượu mạnh gì đó. Yến Tiểu Ngũ lau một phen nước trà dưới cằm, nhìn Giang Chu tấm tắc nói, huynh đệ, ta xem ngươi căn bản không giống cái lưu dân, ăn nói ngược lại giống như là người đọc sách, nói chuyện có trình độ, nhưng so với những kia chua xót thư sinh nói dễ nghe hơn. Lời này của hắn đã có vài phần chân tâm thật ý. Hai chữ huynh đệ, nói ra miệng dễ dàng, nhưng làm được điều đó là nặng như núi cao. Nhất là huynh đệ của Yến Tiểu Ngũ hắn. Lúc trước gọi Giang huynh đệ, chỉ là tính tình hắn cho phép, hơn nữa nhìn Giang Chu thuận mắt, không ngại là một huynh đệ có thể cùng nhau uống trà cắn hạt dưa. Trong chuyện Hồng Nghê, cũng thuận tay giúp hắn một tay. Nhưng hiện tại, Yến Tiểu Ngũ cảm thấy Giang Chu này thật đúng là có vài phần khẩu vị của hắn. Huynh đệ này cho dù thật sự nhận cũng không sao. Giang Chu cùng hắn là một loại người, ít nhất trên mặt kết giao bằng hữu là một loại. Lúc trước dù cho đối phương một ngụm một cái Giang huynh đệ, hắn cũng không cho là thật. Hiện tại đối phương đối với hắn có thể nói có ơn cứu mạng. Một chết một sống là biết giao tình. Một quý một tiện, giao tình là thấy. Giang Chu đem phần tình cảm này để ở trong lòng, nghe xong lời của hắn, không khỏi nghĩ đến chính mình gặp phải. Lộ ra vài phần bất đắc dĩ, a, nhân sinh dễ tận, thế sự vô thường, dù có vương quyền phú quý, cũng có một khi tan hết, huống chi ta là một người gặp khó khăn. Nói xong, bỗng nhiên cười nhìn Yến Tiểu Ngũ, ta thấy Yến huynh mặc dù thường làm cử chỉ thô tục, nhưng cũng không giống tục nhân, ngược lại có vài phần quý khí. Yến Tiểu Ngũ phun ra nửa ngụm trà, tay nhanh chân loạn vỗ vạt áo, khụ khụ. Ly Yến đã tan, lại lưu luyến ứng vô kế. Phiền não chính là Long Nữ, chịu khổ chính là Tiêu Lan nho nhỏ. Bên cạnh truyền đến tiếng hát của ca nữ quán trà Linh Nhi, Yến Tiểu Ngũ nhắm nửa mắt, lấy ngón tay đánh tiết, hát theo, rót đầy ly, thở dài một hơi. Trong một chén rượu, nửa chén nước mắt trắng nõn, nước mắt. Khụ khụ. Hát nửa câu, đã bị nghẹn đến đỏ bừng mặt, vội vàng uống một ngụm nước thuận xuống. Không được không được, bài hát lề mề này hát thật không hay, chê cười chê cười. Giang Chu cười nói, không ngờ ngươi còn có tay nghề này. Không phải ta thổi a, ta người một không ham nữ sắc, hai không ham rượu thịt, liền thích ngồi trong quán trà này, hát lên một ngụm, thổi kéo đàn sướng, ta là mọi thứ tinh thông, lại nghe một chút sách, kia cái gì phiên tướng công, điểm thành hoàng, đông sơn nhất cuộc quỷ, ta là thuộc lầu a. Giang Chu cũng không hiểu hắn nói những thứ này là cái gì, đại khái là ở Ngô Quận Thịnh hành bản tiểu thuyết chi lưu. Ngươi còn thích cái này? Vậy thì dễ, nếu rảnh ta viết cho ngươi một ít sổ, bảo đảm ngươi yêu thích không buông tay. Hắn hiện tại cũng không có năng lực hồi báo Yến Tiểu Ngũ, nhưng biên chuyện xưa quá giỏi, phí chút tâm tư cũng coi như biểu lộ tâm ý. Yến Tiểu Ngũ vui vẻ, ồ ngươi còn biết viết kịch bản. Rồi lại phất tay nói, thôi bỏ đi, khẩu vị của ta rất kén chọn, bình thường không lọt vào tai được. Vừa rồi ta nói những thứ này, đều là mấy vị lão tiên sinh Nam Châu viết, những người này mặc dù không thể so sánh với đại nho đương thời, vậy mới học cũng được đại nho khen. Giang Chu cười cười, cũng không phản bác. Luận học vấn, hắn không dám khoác lác. Luận biên cố sự, ngươi chính là nho lớn hơn nữa ta cũng không sợ à. Yến Tiểu Ngũ bỗng nhiên nói, này, vừa rồi ta hát bài Long Nữ biệt Tiêu Lan kia, cũng kể chuyện có liên quan đến Kính Hà Long Vương, ngươi nói xem có trùng hợp không? Hả? Kỳ thật đây cũng coi như là một vụ bê bối của vị kia. Yến Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói, trong thiên hạ này, tổng cộng có hai vị Long Vương, đều là được đại tác nhân hoàng ta sắc phong chính thống, ngoài trừ vị này, còn có một vị Động Đình Long Quân, bất quá vị Long Quân này chính là rồng đứng đắn, cũng không giống con dâm Long Kính Hà kia, lưu giống khắp nơi. Thất Long Nữ của Động Đình Long Quân, chính là gả cho Kính Dương Vương, con trai của Kính Hà Long Vương. Vốn là môn đăng hộ đối, ai ngờ Kính Dương Vương kia cũng là một gã hoang đường, không những cùng hắn cái kia Long cha giống nhau, hoang dâm vô độ, vả lại tính nết thô bạo, đường đường Thất Long Nữ lại bị hắn coi trở thành hạ nhân nô bộc bình thường, không đánh liền mắng. Yến Tiểu Ngũ lộ ra một loại ý cười chế nhạo, cũng là tiểu tử này đáng đời, sau đó Thất Long Nữ gặp phải một thư sinh nhân loại, cùng yêu nhau, còn hẹn nhau bỏ trốn. Đáng tiếc chỉ là một thư sinh nhân loại, làm sao trốn thoát được lòng bàn tay của hai vị Long Vương. Vẫn là bị bắt trở về, nếu không phải Thất Long Nữ lấy tính mạng bức bách, hắn là quả quyết khó thoát khỏi cái chết, sau đó liền có cái này Long Nữ biệt Tiêu Lan Khúc Nhi, còn có rất nhiều chuyện lưu truyền đây, tóm lại từ đó về sau, cái kia Kính Dương Vương xem như mất hết thể diện. Yến Tiểu Ngũ trong lời nói hơi có chút hả hê khi người gặp họa, khiến Giang Chu cảm giác dường như hắn quen biết Kính Dương Vương kia. Xem ra thân phận người này so với tưởng tượng của hắn lớn hơn nga. Cùng Yến Tiểu Ngũ uống trà, thưởng thức bát quái nhà người ta, non nửa ngày đã qua. Nói là đi phá án, kết quả cái gì cũng không làm. Canh giờ vừa đến, Giang Chu liền từ biệt Yến Tiểu Ngũ, trở lại Túc Tĩnh Ti, trả lại trảm yêu đao. Hắn lúc này đây là đột nhiên bị điều đi hỗ trợ phá án, cũng không cần từ chức. Trở lại hang đá đao ngục, liền đi đến bếp công dịch nơi chấp đao nhân ăn cơm. Cả ngày chỉ uống một bụng nước trà, không ăn chút gì cũng đói đến phát hoảng. Mới đi tới địa phương, liền có một đôi mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Chờ Giang Chu gia đầu tê dạy lấy chút đồ ăn. Điều kiện khác của chấp đao nhân không được tốt lắm, duy chỉ có thức ăn là rất đầy đủ, cơm thịt đầy đủ. Dù sao khí huyết không dư thừa, cũng khó có thể ngăn cản trảm yêu đao huyết sát xâm nhập. Tìm một cái bàn ngồi xuống, mấy cái bàn lân cận chấp đao nhân liền chen lên, nhao nhao hỏi. Đinh Tự Ngũ Nhất, ngươi làm sao làm được? Lại có thể tạm thời thay đổi chấp đao nhiệm vụ, ngươi có phải hay không ở trên có người? Ngươi ngày hôm qua chính là đi đề hình ti, hôm nay lại bị lâm thời điều động, chẳng lẽ ở đề hình ti thượng cấp có người? Trước kia chúng ta có mắt không trồng, mọi người quen biết một hồi, sau này có thể chiếu cố hay không? Cái bính tự 49 đổi với ngươi kia rất thảm, ta nghe nói, miêu giáo quý hôm nay lại là thất bại quay về, không chỉ có chấp đao nhân cùng tuần yêu vệ toàn quân bị diệt, năm người giáo quý chỉ trở về hai, còn đều bị trọng thương. Một đám chấp đao nhân mồm năm miệng 10, khiến Giang Chu có chút bất đắc dĩ. Hắn hôm nay tạm thời bị thay đổi chấp đao nhiệm vụ, để rất nhiều người hiểu lầm cái gì. Vốn là muốn ứng phó xong việc, nghe được một câu trong đó, trong lòng không khỏi khẽ động, hỏi, là Lưu Gia Trang Tà Từ. Một chấp đao nhân nói, còn không phải sao? Nghe nói ngay cả Tỉnh Yêu tướng quân cũng kinh động, Lôi Đình tức giận, ngay trước khi ngươi trở về không lâu, mới giá lâm ti, triệu tập những đô úy, giáo quý đại nhân kia đến lên án mạnh mẽ một trận. Về phần rốt cuộc có yêu ma lợi hại gì thì không biết, chúng ta cũng không dám hỏi đến. Tỉnh Yêu tướng quân Lý Huyền Sách là chấp đao nhân, Giang Chu tự nhiên không thể không biết vị quản sự chân chính của Túc Tỉnh Ti Nam Châu này. Tỉnh Yêu tướng quân, tỉnh thủ một phương, trấn áp yêu khí, toàn bộ Nam Châu Túc Tỉnh Ti đều do hắn thống quản. Đường đường võ đạo tứ phẩm, chân chính đại cao thủ, nghe nói chỉ kém một bước liền có thể leo lên tam phẩm đỉnh cấp hàng ngũ. Nghiêm trọng như vậy. Các ngươi tận mắt nhìn thấy tướng quân tới. Thân phận của chúng ta là gì? Làm sao có thể gặp được tướng quân đại nhân? Nhưng hôm nay trong ti truyền đi ồn ào huyên náo, những giáo quý đại nhân cùng tuần yêu vệ đều là lòng người hoảng sợ. Những đại nhân kia đều như vậy, chúng ta những người số khổ này có thể nghĩ, một khi bị phái đi chấp đao tham dự vào trong đó, có thể chết được an ổn đều coi như may mắn. Ngươi là không phát hiện, hôm nay đi ra ngoài chấp đao nhân, tất cả đều đã chết, có hơn 10 cái là bị tà sát nhập thể, bị nâng trở về, nhốt ở trong đao ngục, tươi sống gào thảm đến chết, còn có mấy cái chưa chết, bây giờ còn ở nơi đó gào đâu. Vừa nói đến những thứ này, bầu không khí vốn còn có chút náo nhiệt nhất thời lạnh xuống. Giang Chu ở trên mặt bọn họ cũng không nhìn thấy bao nhiêu sợ hãi. Làm chấp đao nhân, có hôm nay không có ngày mai, có thể sống lâu một ngày đều là kiếm lời. Chưa nói tới xem nhẹ sinh tử, chỉ mong có thể chết thống khoái một chút. Bầu không khí sa sút, khiến Giang Chu có thể thanh tĩnh. Hắn cũng chịu không nổi loại không khí này, vội vàng dùng cơm, liền trở lại trong hang đá của mình. Nơi này vẫn là một mình hắn ở, đã qua vài ngày, vẫn không có người mới bổ sung vào. Giang Chu nằm trên thảm cỏ, hồi tưởng lại đủ loại chuyện hôm nay. Tuy nói Yến Tiểu Ngũ để cho mình đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên người hắn, nhưng loại cảm giác không xác định này vẫn làm cho trong lòng hắn bất an. Không có thực lực, cho dù có Thái Ất Ngũ Yên La như vậy tiên gia pháp bảo bên người, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mặc cho người ta loay hoay, để Giang Chu cảm thấy vô cùng bị khuất. Mang theo tâm tình buồn bực, dần dần ngủ thiếp đi. Ầm ầm, rầm rầm, tiếng nổ lớn đánh thức Giang Chu từ trong giấc ngủ. Có chuyện gì vậy? Giang Chu từ trên thảm cỏ nhảy lên, kinh nghi bất định nhìn ra bên ngoài. Tiếng nổ khủng bố, giống như núi lở sóng thần, một trận tiếp một trận, thao thao bất tuyệt, chấn động lòng người. Giang Chu vẻn vẹn chỉ nghe thanh âm này, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng không vững. Nghiễn Sơn thần nữ, ngươi thật to gan, dám phạm quận thành ta. Một tiếng gầm giận dữ như sấm sét chợt vang lên, chấn động thiên địa. Giang Chu mang theo tiếng nổ khủng bố cùng áp lực, đi tới bên ngoài hang đá. Nhất thời thần sắc kinh hãi, ngây ngốc không nói gì. Thật sự là núi lở sóng thần, sóng lớn ngập trời, chân chân chính chính sóng lớn ngập trời. Chẳng biết từ lúc nào, dưới vòm trời trở nên một mảnh nước đông nghịch, giống như thiên và địa đảo ngược lại. Bầu trời trên đỉnh đầu đã biến thành biển rộng mênh mông, toàn bộ Ngô quận đều bị biển lớn sâu thẳm khuynh đảo, vô biên vô hạn. Lôi đình chớp chớp không ngừng nổ tung trong huyền thủy, hải triều ùn ùn kéo đến mãnh liệt, sóng lớn trăm trượng cuồn cuộn không ngớt. Lý Huyền Sách, Tạ Bộ Uyên, các ngươi không ngăn được ta. Túc Tỉnh Ti, Đề Hình Ti sát hại con ta, hai người các ngươi bụng làm dạ chịu. Không đem hung thủ giết con ta giao ra, tối nay ta liền muốn ngàn dặm Ngô quận, tận hóa trạch quốc, trăm vạn sinh linh, đều đem nuôi tôm cá. Vô biên đại dương mênh mông ầm ầm mở ra, kéo dài hơn 10 dặm sóng lớn trăm trượng cuồn cuộn bài không mà đến. Trên sóng lớn, có vô số cung trang nữ tử chân đạp đầu sóng, vây quanh một cổ hoa lệ dư liễn. Dư liễn này đúng là bị một con cá lớn màu trắng dài đến trăm trượng cõng ở trên lưng, nổi lên sóng lớn. Trên trời đã có hai người lăng không mà đứng, chắn giữa Ngô quận và đại dương mênh mông vô biên này. Nhiệt khí quanh thân bốc lên, giống như lò hồng thiêu vặn vẹo bốn phía. huyết khí màu đỏ nhẹ nhẹ phun ra nuốt vào, cuồn cuộn cuồn cuộn. Lúc Giang Chu đứng ngay người, từ các nơi Nam Châu lại bay ra vài đạo động quang, ở trên không Ngô Quận hiện ra vài đạo nhân ảnh, có tăng có đạo, cùng hai người lúc trước song song mà đứng. Nhĩn Sơn thần nữ, có lời gì có thể ngồi xuống từ từ nói, người hưng sư động chúng như thế, mang Vân Mộng Đại Trạch chi thủy tới đây là có ý gì? Cho dù là ngươi hôm nay có thể đem Ngô Quận bao phủ, ta Đại Tắc Nhân Hoàng Lôi Đình chi nộ, người có thể gánh vác nổi sao? Một lão đạo vũ y xếp hàng đi ra, cầm phất trần trong tay, thần sắc nghiêm khắc. Trong liễn hoa lệ trên lưng cá lớn màu trắng, một bóng người quý phái như ẩn như hiện. Thanh âm nữ tử cao cao tại thượng, uy nghiêm vô biên mang theo giận dữ vang vọng thiên địa. Sát hại con ta, thù này không đội trời chung, cho dù đế hoàng ở đây, cũng không có gì để nói. Các ngươi không hơn một đám tiểu bối, cũng mưu toan ngăn cản ta. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ lạnh lùng, liền thấy sấm gió gào thét, kích khởi huyền thủy mênh mông sóng lớn cuồn cuộn. Quanh thân huyết khí bốc lên trong hai người, một cái thân khoác huyền giáp tướng quân lăng hư đạp không, bổn tướng chỉ hỏi ngươi một câu, lui hay không lui. Ta cũng chỉ hỏi ngươi một câu, người, giao hay không giao. Nữ tử trong xe cũng tức giận mà bật cười. Một đạo sóng lớn ngập trời chợt dâng lên, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Chỉ trong chớp mắt, ngoài Ngô Quận, trăm dặm ruộng tốt đã tan thành trạch quốc. Vô số tiếng kêu rên liên tiếp vang lên trong hồng đào. To gan. Huyền giáp tướng quân quát to một tiếng, người như cung lớn, quyền như mũi tên nhọn, người quyền hợp nhất. Như một ngôi sao băng màu đen thiêu đốt ngọn lửa đỏ thẫm, ầm ầm xông lên. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Trong giọng nữ uy nghiêm, huyền thủy sinh sóng, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn. Một nam tử mặt đen mặc công phục màu tím khác vẫn ở tại chỗ, giang hai tay ra, huyết khí cuồn cuộn như mây. Phun ra lực lượng vô hình bàn bạc rực rỡ bảo vệ Ngô Quận quận thành, lại bảo vệ không được nông hộ ngoài thành. Thấy huyền giáp tướng quân đã đánh vào huyền thủy mênh mông hóa thành thiên khung, trong mấy người tới sau, một lão đạo lộ vẻ hoảng sợ, "Tạ tổng bộ, ta nghe nói, giết con trai của thần nữ, bất quá là một vị truy y bộ khoái cùng chấp đao nhân, sao lại như vậy?" Nam tử áo tím mặt đen càng đen hơn, quả quyết gầm lên, câm miệng. Cái gì gọi là như vậy? Nhưng là cái gì? Người muốn làm cái gì? Hắn liên tiếp ba câu hỏi, tức giận bừng bừng, ta đề hình ti dựa theo luật pháp phá án, phá hỏng đại tắc thiết luật, bất luận người nào, đều muốn theo tội luận xử, yêu ma chi lưu, càng là tội thêm một bậc. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem thủ hạ có công phá án, lấy mạng đi liều mạng giao ra ngoài, hướng lão yêu bà này vẫy đuôi xin thương? Lão đạo kia bị hắn luôn miệng khiển trách làm cho sắc mặt đỏ bừng, cái này. Ngươi, ngươi. Một người bên cạnh cao mày nói, Tạ tổng bộ, lời không thể nói như thế, mọi việc cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, chiếu việc công mà làm đương nhiên không sai. Nhưng Nhĩn Sơn thần nữ chính là Vân Mộng Đại Trạch chi linh, 3000 dặm hà trạch, tận khả ngự sử, lấy chúng ta mấy nhân lực, căn bản không thể ngăn cản, đến lúc đó ngập lụt quận thành, chúng ta đều là thiên cổ tội nhân. Ngươi muốn vì chính là hai cái lại dịch, liền không để ý Ngô Quận trăm vạn sinh linh sao? Mấy người khác cũng động dung không thôi. Ai cũng không muốn cúi đầu, nhưng là ai có thể nghĩ đến Nhĩn Sơn thần nữ bà nương điên kia, thật sự dám ở đại tắc tái diễn chuyện xưa năm đó tại Việt quốc. 3000 dặm Vân Mộng Trạch thủy, uy áp Ngô Quận. Người ở đây mặc dù đều là Nam Châu nhất đẳng cường giả, nhưng đối mặt bực này thiên địa chi uy, ai cũng vô lực ngăn cản. Cái này 3000 dặm Vân Mộng Trạch thủy thật sự khuynh đảo mà xuống, đừng nói một cái Ngô Quận, nửa cái Nam Châu đều phải gặp tai ương. Xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Vậy liền xuất ra thủ đoạn đi, xem các ngươi ai có thể ngăn cản ta. Oanh. Chấn thế nổ vang, bầu trời sụp đổ, thiên hà vỡ đê. Ức vạn vạn sóng lớn từ trời cao cuồng trào ập xuống. Ngươi làm sao dám? Sắc mặt mấy người trên bầu trời Ngô Quận đều kịch biến. Cho dù 3000 dặm sông ngòi mênh mông áp đảo Ngô Quận, bọn họ cũng chỉ coi Nhĩn Sơn thần nữ là uy hiếp bức bách, căn bản không thể tưởng được nàng thật sự dám để cho nước này ngập xuống. Lúc này trong thiên địa một bộ thiên hà vỡ đê diệt thế chi cảnh, cũng không có công phu để cho bọn hắn phân tâm. Đều lấy ra thủ đoạn đè đáy hòm. Trong chốc lát các loại thần quang bùng nổ, chiếu sáng huyền thủy đang ép đến một mảnh thiên hôn địa ám. Trong đó đặc biệt mấy người khiến người ta chú ý nhất. Nam tử quần áo màu tím lấy ra một cái khóa sắt màu đen, ném lên không trung. Thiết tỏa rầm rầm vang động, trong nháy mắt lan tràn ra trăm ngàn dặm. Vòng quanh bầu trời Ngô Quận thành hình xoắn ốc. Vũ Y lão đạo phất trần vung lên, 3000 sợi bạc tăng vọt trăm ngàn dặm. Từng cái đang xen ngang dọc, dọc theo thiết khóa xoắn ốc dệt ra một tấm thiên la địa võng. Thiết tỏa trần võng cuốn quyết, nở rộ ra hai màu hắc bạch quang mang, lại đem sóng lớn diệt thế hơn phân nửa đều chắn ở ngoài Ngô Quận. Nhưng chung quy không thể che chắn hết. Huyền thủy chỗ nào cũng nhúng tay vào, từ chỗ không thể bận tâm trút xuống. Ngô Quận Thành rất nhanh liền bị ngập trong nước lớn. Vô số phòng ốc sụp đổ, trăm ngàn bách tính theo sóng mà đuổi. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc không dứt. Uống. Có một hòa thượng tướng mạo cực kỳ tuấn tú quát to một tiếng, thân hình tăng vọt, một thân áo cà sa trắng như tuyết chợt nứt ra. Phía sau kim quang vô biên hội tụ, hiện ra một pho tượng Kim Cương Minh Vương cao hơn trăm trượng. Kim Cương Minh Vương chân đạp hồng thủy, cao như núi cao, trấn áp hồng thủy. Hòa thượng tuấn tú lộ ra cánh tay trắng tinh, mặt tuấn tú trợn mắt, vươn tay vớt lên. Tượng Kim Cương Minh Vương cũng theo động tác của hắn, từ trên cao nhìn xuống. Vươn ra bàn tay khổng lồ, từ trong hồng thủy vớt lên một đám lại một đám bách tính. Không đề cập tới mấy người trên bầu trời Ngô Quận đều dùng thủ đoạn ngăn cản. Hang đá đau ngục lúc này đã bị hồng thủy bao phủ. Trên lưng con cá lớn màu trắng kia, nữ nhân trong liễn, tựa hồ hận Túc Tĩnh Ti, tận lực chiếu cố. Thạch sơn chỗ Túc Tĩnh Ti trong thời gian ngắn đã bị sóng lớn cuồn cuộn vọt tới chân núi. Đao ngục thạch quật đứng mũi chịu sao. Gần ngàn chấp đao nhân đã giống như kiến bị nhấn chìm vào trong nước, ở hồng thủy vọt đến thân bất do kỷ, trôi tới trôi lui. Giang Chu cũng ở trong đó. Giờ phút này trên mặt hắn lộ vẻ kinh hãi muốn chết. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Tiểu Ngũ nói qua Nghiễn Sơn thần nữ lại có loại thủ đoạn thông thiên này. Hồng thủy này là từ bầu trời tiết xuống, mang theo vạn quân cự lực, chỗ đi qua, kéo một bể khô, nơi nào là nhân lực có thể kháng. Giang Chu tự hỏi thủy tính không tệ, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi trong đó, không hề có sức chống cự. Thật vất vả từ trong nước bò lên chỗ cao của thạch phong, nhìn trước mắt thương khung, hồng thủy tàn sát bừa bãi. Trong lòng chỉ cảm thấy có một cổ bi phẫn không chỗ phát tiết. Ầm ầm, rầm rầm. Lúc này, lại có một đạo sóng lớn như thiên hà nhô lên cao tiết xuống. Giang Chu đang ở dưới đó. Hàng tỷ hồng thủy ngay trước mặt nện xuống, hắn tuyệt đối muốn thi cốt không còn. Nhưng vào lúc này, dưới nguy cơ trí mạng, một đạo thái ất ngũ yên la chợt từ trên người hắn bay ra. Đón lấy cổ hồng thủy kia, trong nháy mắt biến thành một mảnh mây khói ngũ sắc, lưu chuyển trên đỉnh đầu hắn. Oanh! Thiên hà rơi xuống, lấy vạn quân chi thế va chạm ngũ sắc vân yên. Thái ất ngũ yên la. Giang Chu hoảng sợ nhìn, hồng thủy khủng bố đủ để hãm thành, dĩ nhiên không thể lay động khói ngũ sắc nhẹ nhàng như thật như ảo kia. Thứ này lại lợi hại như vậy. Không trách Giang Chu bây giờ mới nhớ tới mình có một kiện pháp bảo tiên gia. Mặc dù biết thứ này lợi hại, nhưng hắn cũng không có một khái niệm trực quan. Cảnh tượng trước mắt này giống như diệt thế, cũng làm cho hắn không cách nào tưởng tượng có lực lượng gì có thể ngăn cản loại uy lực thiên địa này. Hả? Chúng tu sĩ Nam Châu đang ở trên không trung toàn lực ngăn cản 3.000 dặm vân mộng đại trạch chi thủy, bỗng nhiên cảm giác được một cổ khí tức huyền diệu khó giải thích đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa này. Đó là một luồng đạo vận cực kỳ huyền diệu. Chưa từng có. Phương thiên địa này trước nay chưa từng có đạo vận. Đó là tiên khí. Vũ Y lão đạo kinh hô lên. Hắn thấy được phía dưới Túc Tĩnh Ti trên thạch phong, có ngũ sắc vân yên đang lưu chuyển. Sóng lớn ngập trời, cuồng trào tàn sát bừa bãi. Nhưng hết lần này tới lần khác thủy chung không cách nào lay động mây khói như thật như ảo kia. Không chỉ hắn, những người khác cũng nhìn thấy. Không thể tin được. Lại có tiên khí xuất thế. Hơn nữa tiên phẩm ngũ sắc vân yên này, bọn họ chưa từng nghe thấy. Tiên khí là cái gì? Đó là chí bảo đủ để trấn áp khí vận quốc gia, nhất thống tiên môn, kéo dài vạn đời, thiên thu không dứt. Thế gian tiên khí đều có danh sách, sao có thể tồn tại tiên khí không bị người biết? Vũ Y lão đạo trừng mắt, Lý tướng quân, người Túc Tĩnh Ti bên trong, lại còn cất giấu như thế ác chủ bài. Lý Huyền Sách một thân huyền giáp đã không còn quan tâm tìm Nghiễn Sơn thần nữ gây phiền toái, cùng mọi người ngăn cản hồng thủy, cứu giúp dân chúng gặp nạn. Cũng đồng dạng bởi vì tiên khí xuất thế mà kinh dị. Thậm chí còn mơ hồ hơn những người khác. Nhưng lúc này nghe vậy, ánh mắt hắn lóe lên, cũng không lộ ra thanh sắc. Mọi người thấy thần sắc của hắn, biết hắn xưa nay làm người vốn lãnh đạm, cũng không để bụng. Chỉ khi Vũ Y lão đạo nói trúng, đó thật sự là ác chủ bài của Túc Tĩnh Ti. Bọn họ vận đủ thị lực, muốn thấy rõ rốt cuộc là ai đang ngự sai sử tiên khí. Chỉ là bọn họ phát hiện, trong đám mây năm màu như thật như ảo, tất cả đều mơ hồ không rõ, giống như nhìn hoa trong sương mù, hoàn toàn không nhìn rõ ràng. Ngũ sắc vân yên có thể ngăn cách cảm giác, thần thức của bọn họ. Thân ảnh nữ tử trên lưng cá lớn màu trắng cũng hơi bị động dung. Rèm bách bảo kỳ trân vừa động, một nữ tử xinh đẹp thước tha xuất hiện trước liễn. Nhìn về phía Túc Tĩnh Ti phía dưới, trong mắt hiện lên kỳ quan. Tiên khí. Hừ, ta ngược lại muốn xem, tiên khí gì có thể ngăn được 3.000 dặm vân mộng chi thủy. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy trên bầu trời huyền thủy mênh mông lần nữa cuồn cuộn lên. Nếu nói trước đó thiên này chỉ sụp một nửa, hiện tại là toàn bộ huyền thủy thiên khung đều ở trong nghiêng ngã ầm ầm sụp đổ. Ức vạn vạn đại hồng thủy từ trên trời rơi xuống. Không tốt. Mấy người trên bầu trời Ngô Quận kinh hô. Liên thủ chống đỡ hồng thủy bảo vệ Ngô Quận, Tử Y công phục nam tử cùng Vũ Y lão đạo liền đứng mũi chịu sào. Phốc phốc hai tiếng đồng loạt phun ra một ngụm huyết tiễn. Rầm rầm. Không xong. Thiết tỏa trần võng kịch liệt rung rẩy, mãnh liệt trầm xuống, khiến mọi người sắc mặt kịch biến. A Di Đà Phật. Chỉ thấy hòa thượng Túng Tú kia ngâm cao một tiếng Phật hiệu, đột nhiên đập tay vào ngực nặng nề một kích. Phốc. Một ngụm máu lớn phun ra, cũng là tương dịch giống như hoàng kim. Cả người trong nháy mắt trở nên giống như tượng người bằng vàng, rực rỡ sinh hồn. Hai tay cử động để nâng đỡ thế trời. Kim Cương Minh Vương trăm trượng phía sau cũng theo đó mà động. Cự chưởng giơ cao, nâng thiết tỏa trần võng lên. Oanh. Áp lực khủng bố, ngay cả Kim Cương Minh Vương trăm trượng cũng khó có thể thừa nhận, ầm ầm một tiếng thật lớn, chợt ép tới nửa quỳ xuống. Hòa thượng Túng Tú trợn mắt, hai tay kết ấn, biến ảo như điện. Đột nhiên phốc một tiếng lại phun ra một ngụm kim huyết. Có một viên kim sắc viên đang đột nhiên từ đỉnh đầu hắn nhảy ra, xoay tròn. Răng rắc. Mỗi lần xoay một vòng, liền xuất hiện một chút vết nứt. Kim thân xá lợi. Đại phạm thánh ấn, xá thân ấn. Thần Tú đại sư. Sao lại như thế chứ? Trong tiếng kinh hô của mấy người, kim sắc viên đan đã dày đặc vết nứt. Kim Cương Minh Vương trăm trượng vẫn duy trì tư thế nửa quỳ, bị ép đến thắt lưng cong cong, lại rốt cục đem thiết tỏa trần võng tạm thời chống đỡ. Thiết tỏa trần võng lại phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai dày đặc. Hiển nhiên cũng đến cực hạn. Trên đao ngục túc tỉnh ti. Sắc mặt Giang Chu tái nhợt. Cảnh tượng bầu trời trở nên càng thêm khủng bố đã lọt vào trong mắt. Toàn bộ Ngô Quận thành giống như là bị bao vây bởi một cái thật lớn thủy cầu. Nếu là Tôn Minh Vương kia cùng thiết tỏa trần võng chịu không nổi, treo ở đỉnh đầu kia không biết bao nhiêu vạn tấn nước nện xuống, toàn bộ Ngô Quận quận thành đều muốn tan xương nát thịt. Đúng rồi, Thái Ất Ngũ Yên La. Nếu có thể bảo vệ ta, có thể bảo vệ Ngô Quận hay không? Đáng tiếc, nắp đậy quá nhỏ, lớn hơn một chút thì tốt rồi. Giang Chu trong lòng thầm than, đã thấy Thái Ất Ngũ Yên La trên đỉnh đầu ứng thanh mà trướng. Ban đầu bất quá là vừa vặn bao phủ quanh thân hắn, hắn vừa nghĩ, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Giang Chu thấy thế mừng rỡ, trong lòng liền kêu lên. Lớn. Lớn. Lớn. Lớn. Lớn. Lớn hơn nữa. Lớn hơn nữa. Cảnh tượng giống như thiên tai đang ở trước mắt. Giang Chu lúc này trong lòng căn bản không còn dư lại nửa điểm đường sống đi lo lắng chính mình được mất, chỉ muốn ngăn cản trận tai nạn này. Không phải hắn vĩ đại bao nhiêu, chỉ là hắn nhiều năm nay ở niên đại hòa bình được giáo dục, dưỡng thành bản tính, để cho hắn theo bản năng cứ như vậy đi làm. Vân khí ngũ sắc giống như không có cực hạn, đón gió liền trướng. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, bầu trời Ngô Quận, trong phạm vi vài dặm, đều giống như bị một tầng mây ngũ sắc bao phủ. Phiêu phiêu miểu miểu, như yên như hà, như mộng như ảo. Huyền thủy mênh mông như trời sập đất lúng, đều bị mây khói che ở bên ngoài. Không có một giọt nước nào có thể thấm vào trong ngũ sắc vân yên. Trên bầu trời Ngô Quận thành, Thái Ất Ngũ Yên La kéo dài như mây. Dân chúng đối mặt với thiên tai tuyệt vọng kêu rên, thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ngũ sắc yên hà, mờ mịt mờ mịt. Không chỉ có đại dương mênh mông màu đen kia không cách nào rơi xuống, ngay cả hồng thủy cơ hồ bao phủ nửa Ngô Quận cũng đang thối lui, bị xếp ra ngoài ngũ sắc yên hà. Như thấy thần tích, thoát được đại nạn, tùy sử phùng sinh, nhao nhao quỳ xuống lễ bái tiên nhân. Mà ở ngoài phạm vi ngũ sắc yên la bao phủ, vô số người gào khóc thét chói tai, cầu xin thần tiên cứu giúp. Quả nhiên là tiên khí. Mấy người trên bầu trời, vẻ mặt kinh ngạc, thì thào không thể tưởng tượng nổi. Một người thở dài, đáng tiếc, phạm vi vẫn là nhỏ chút, Ngô Quận Nam Bắc kéo dài hơn trăm dặm, đông tây rộng hơn 80 dặm, như muối bỏ biển, bảo vệ không được. A Vũ Y lão đạo thần sắc quệ quại nói, có thể bảo vệ một phương là một phương, kính xin Lý tướng quân mau chóng triệu tập nhân thủ, đem người trong thành, tận lực hội tới dưới tiên khí. Một người đột nhiên kinh thanh kêu lên, ồ không đúng. Còn đang tăng. Trên đao ngục. Thái Ất Ngũ Yên La một trận tăng vọt, Giang Chu mừng rỡ rất nhiều, đột nhiên chỉ cảm thấy một trận đau đầu muốn nứt ra. Chợt thân thể như là bị thứ gì đó mãnh liệt rút ra, toàn thân khí lực tinh thần đều bị trong nháy mắt rút sạch. Cả người mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng máu của mình chảy ngược. Trái tim đập thình thịch, một cổ huyết khí cực nóng từ trong đó phun ra. Đây là tinh lực bị rút sạch trong nháy mắt, bắt đầu rút máu của hắn. Tự hồ ngay cả lông sâu cắm rễ trên trái tim cũng bị xúc động, điên cuồng cổ động trái tim, vận chuyển huyết khí cho hắn. Giang Chu trong nháy mắt bỗng nhiên nhớ tới lúc bị yêu nữ kia hút khô. Xong rồi, chơi lớn rồi. Đúng lúc này, mi tâm chợt lạnh. Tự hồ là hắn gặp phải nguy cơ xúc động quỷ thần đồ lục, hóa thành một đạo lưu quang bay ra, ở không trung triển khai. Giang Chu trong sự suy yếu cực độ, mơ hồ nhìn thấy ký tự hiện lên trong quyển sách. Hồ! Đất bằng nổi lên một trận cuồng phong. Gió nổi lên, mây động. Thái ất ngũ yên la như là chiếm được lực lượng nào đó rót vào, đột nhiên tăng vọt. 10 dặm, 50 dặm, 80 dặm. Cho đến phạm vi trăm dặm. Ngũ sắc yên hà, bao phủ bầu trời Ngô Quận suốt trăm dặm. Mới chậm lại tốc độ tăng vọt. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa Ngô Quận địa giới, bao gồm xung quanh rất nhiều địa vực, tất cả đều phiêu tán ngũ sắc yên hà, trở nên như mộng như ảo, giống như tiên cảnh. Cái này, làm sao có thể? Trên bầu trời Ngô Quận, mấy người trợn mắt há hốc mồm, cứng họng. Tiên khí này, có chút mãnh liệt a. Cái kia ngồi xếp bằng hư không tuấn tú hòa thượng suy yếu mở mắt, khóe miệng có kim huyết tràn ra, lẩm bẩm nói, Ngô Quận chi nguy giải rồi. Mọi người mặt hiện vẻ vui mừng. Mừng rỡ rất nhiều, nhìn đám mây ngũ sắc kia, nhưng cũng có một tia lửa nóng không che giấu được. Chúng ta toàn lực xuất thủ, để tránh xảy ra biến cố. Huyền giáp tướng quân Lý Huyền Sách chợt quát to một tiếng. Những người khác nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Trên không trung đột nhiên có các loại thần quang bạo xạ. Phàm nhân trên mặt đất chỉ thấy một mảnh sáng chói, hoàn toàn không thấy rõ trong đó. Không bao lâu, lại chỉ nghe một tiếng rên rỉ từ trong mây khói truyền đến. Liền nghe một thanh âm lạnh lùng, Nghiễn Sơn thần nữ, đây là thi thể của con trai ngươi, trả lại cho ngươi. Tốt, tốt, tốt. Giọng nữ sang trọng kia liền nói ba tiếng tốt, mang theo vô cùng phẫn nộ. Chỉ là mấy tiểu bối, dám như thế lấn ta, ngày khác ta tất yếu tìm đế mang đòi một lời giải thích. Giọng nữ phẫn nộ theo tiếng sóng lớn mãnh liệt càng lúc càng xa. Huyền thủy bao phủ bầu trời đại dương mênh mông lui hết, Ngô Quận lại thấy ánh mặt trời. Hiện ra trăm dặm hoang tàn. Trên đao ngục, Giang Chu đã sắp kiên trì không được, trong lúc hỗn loạn, thấy được hồng thủy rút đi, hướng về phía trước đã bị lũ lụt bao phủ đao ngục, theo chiều dọc nhảy lên. Đồng thời ý niệm vừa động, thu hồi ngũ yên la. Mấy người trên bầu trời thấy mây khói ngũ sắc đột nhiên tản đi. Nhìn nhau, đột nhiên hóa thành vài đạo độn quang, bắn rơi túc tỉnh ti. Lại chỉ thấy khắp nơi hỗn độn, mấy trăm chấp đao nhân trôi nổi trên mặt nước, giống như con kiến, tay chân vô dụng, khắp nơi tìm kiếm chỗ có thể nâng người. Tiên khí gì? Căn bản không thấy bóng dáng. Người ngự sứ tiên khí kia lại càng không thể nào tìm kiếm. Chư vị, nơi này là đao ngục trọng địa, cho dù là người trong túc tỉnh ti, không cầm thủ lệnh, cũng không được đi vào. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Lý Huyền Sách bỗng nhiên lạnh lùng nói, cứ như vậy xông vào, chẳng lẽ muốn phá hư ta đại tắc thiết luật? Dù sao nơi này là túc tỉnh ti, không phải chỗ bình thường, quả thật quy củ xâm nghiêm, mặc dù lấy thân phận địa vị của bọn họ, cũng không thể phá hư. Bọn họ cho dù không cam lòng, nhưng cao nhân ngự sứ tiên khí kia cũng không biết chỗ đi tìm, đối phương nếu không hiện thân, hiển nhiên là cũng không muốn gặp bọn họ. Lấy tiên khí chi uy, bọn họ những người này thật đúng là không có biện pháp. Hừ. Sau khi nghĩ thông suốt, có mấy người lập tức oán hận phất tay áo rời đi. Chư vị, pháp lực lão đạo tiêu hao quá nhiều, xin cáo từ. Vũ Y lão đạo vẫy phất trần, bay lên độn quang kinh thiên rồi biến mất. Hòa thượng tuấn tú mặt vàng nhạt gật đầu, A Di Đà Phật, tiểu tăng cáo từ. Lý Huyền Sách nghi mặt nói, thần tú đại sư, lần này Ngô Quận có thể tránh được một kiếp, công lao của đại sư rất lớn, nếu cần, túc tỉnh ti toàn lực tương trợ. Hắn biết thần tú lần này tổn thương rất nặng. Đại Phạm Thánh Ấn của Đại Phạm Tự là thần thông đại pháp nhất đẳng thế gian, trong đó xả thân ấn cực kỳ huyền ảo, uy năng thông thiên. Cái giá phải trả cũng khó có thể tưởng tượng. Ngã Phật từ bi, chiếu sáng chúng sinh, độ bạc bể khổ, tiểu tăng ngu dốt, chỉ là tuân theo ngã Phật từ bi chi ý mà đi, sao lại nói cảm ơn. Thần Tú Hòa Thượng nói xong, liền xoay người từng bước một đi ra khỏi đao ngục. Xem ra xả thân ấn vừa xuất ra, căn cơ đã tổn hại. Nam tử áo tím thở dài, thần tú đại sư không hổ là đệ tử Đại Phạm Tự, tu vi Phật Pháp tinh thâm, khiến người ta kính nể. Bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Sách, hảo hoa Lý Huyền Sách, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to, còn cất giấu một tay như vậy. Ta nói ta cũng không biết, người có tin hay không. Lý Huyền Sách thần sắc bất động, lãnh đạm như trước, Nghiễn Sơn thần nữ mặc dù lui, nhưng Ngô Quận thành gặp này một kiếp, tổn hại rất nhiều, mọi việc phiền nhiễu, ngươi đệ hình ti chỉ sợ không có như vậy thanh nhàn đi. Ai? Công phục màu tím thần sắc trì trệ, bỗng nhiên thở dài, ai, lúc này thuận nước đẩy thuyền, cái giá quá lớn, chỉ vì nổi danh, đem những sơn thần nữ trấn vào trấn Yêu Tháp. Nếu không phải bây giờ bốn bên bất tỉnh, Tây, Bắc có Nhung địch, Chư Bang dẫn binh vượt biên, Đông, Nam có Di Man cấu kết yêu ma, loạn đại tắc ta, bài ngoại trước tiên an nội, bệ hạ cố ý đối với bốn bên dụng binh, trước đó, lại trước tiên phải túc tỉnh thiên hạ yêu ma, còn có những tiên kia. Làm sao có thể đi sách lược nguy hiểm như vậy? Lý Huyền Sách thản nhiên nói, bệ hạ hùng tài vĩ lược, tự có định đoạt, chúng ta chỉ cần làm theo mệnh lệnh. Công phục áo tím há miệng, lại chán nản gật đầu. Sau khi cáo từ vội vã rời đi. Không chỉ có là Ngô Quận, xung quanh gặp thiên tai địa vực khá rộng, tự ý hậu sự, không thể rời khỏi đề hình ti, còn có Nam Châu tổng bộ. Lý Huyền Sách xoay người, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đảo qua đao ngục. Không ngờ túc tỉnh ti ta lại nhân tài đông đúc như thế. Thú vị. Cách Ngô Quận vạn dặm, sâu trong tầng lĩnh 8.000 dặm, có một cái đầm cổ. Tên là đầm, lại như đại dương mênh mông vô biên. Quanh năm bao phủ trong sương mù, khó thấy chân tướng. Đầm này chính là ngọn nguồn Kính Hà vắt ngang 9.000 dặm đông tây đại tắc, tên là Lão Long Đàm. Bên cạnh Lão Long Đàm có một tòa hùng phong vạn trượng, tên là Long Bàn Sơn. Lúc này trên đỉnh núi, mây mù sương mù, mây khói trắng mênh mông bỗng nhiên bắt đầu khởi động cuồn cuộn, giống như bị lực lượng vô hình đẩy ra. Có một bóng người hùng tráng chậm rãi từ sâu trong mây khói đi tới. Đứng ở trên vách núi tuyệt đỉnh, nhìn ra xa vô biên Long Đàm. Một thân áo đen, mái tóc đen rối tung tung tóe, đồng đưa trong gió mãnh liệt. Làm như lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm, ngươi phải cảm tạ người nọ, nếu không ngu phụ kia cùng ngươi, đều phải chết. Hồn phi phách tán, mấy ngàn năm đạo hạnh yên tiêu. Vừa dứt lời, liền xoay người, từng bước đi vào trong sương mù, chậm rãi biến mất. Dưới vách núi vạn trượng, trong Long Đàm sâu không thấy đáy, đột nhiên sáng lên hai đôi mắt khổng lồ, một đôi rực rỡ như kim dương, một đôi thanh như ngọc nguyệt, ẩn ở vực sâu, như ẩn như hiện. Ngang. Theo một tiếng gầm nhẹ như tiếng thở dài nhẹ nhàng chấn động Long Đàm. Đôi mắt khổng lồ chậm rãi chìm xuống đáy đầm, biến mất không thấy. Trong mắt Giang Chu ẩn chứa mệt mỏi cùng suy yếu. Thúc dục pháp bảo cấp bậc Thái Ất Ngũ Yên La, cần tiêu hao pháp lực càng khó tính toán. Hắn tuy không có pháp lực, nhưng bởi vì quỷ thần đồ lục tồn tại, Thái Ất Ngũ Yên La cùng tâm huyết hắn tương liên. Hắn mới có thể dùng khí huyết mạnh mẽ thôi động. Chỉ là hắn hiện tại ngay cả nhập phẩm cũng không phải, thân thể huyết khí ngay cả để cho nó nhúc nhích đều thập phần miễn cưỡng. Nhất là vì ngăn cản thần nữ kia nổi điên, bao phủ Ngô Quận cự đại trăm dặm, càng là vượt xa cực hạn của hắn. Nếu không có Long Sô hộ tâm, quỷ thần đồ lục lại đột nhiên xuất hiện, tiêu hao hai chân linh yêu ma thu thập trước đó, chỉ sợ khí huyết hắn sẽ khô héo mà chết. Hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai quỷ thần đồ lục thu được chân linh còn có thể dùng như vậy. Sát thưởng tru quỷ, phong linh thỉnh thần. Bốn chữ đầu hắn đã biết ý tứ gì, bốn chữ sau rốt cuộc là cái gì, hắn lại vẫn không biết được. Nhưng 89/10 là có liên quan đến số lượng chân linh thu được. Mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng Giang Chu hiện tại cũng vẫn là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cũng may dưới hạo kiếp như vậy, túc tỉnh ti không nói người người đều mệt mỏi, nhưng cũng kém không nhiều lắm, cũng không ai ngờ vực vô căn cứ. Ngô Quận trải qua nghiễn sơn thần nữ náo loạn, trở nên vỡ nát. Túc tỉnh ti cũng gần như lâm vào đình trệ. Nhưng làm Giang Chu kinh ngạc chính là, hiệu suất của các nha môn Ngô Quận cũng rất kinh người. Ngắn ngủi vài ngày, Ngô Quận dĩ nhiên đã khôi phục như thường. Mặc dù có rất nhiều phòng ốc bị hư hại còn không kịp xây lại, nhưng dân chúng trong thành dĩ nhiên đã khôi phục sinh hoạt bình thường. Hắn hôm nay chính là đi theo tuần yêu vệ đến trong thành tuần tra. Sau kiếp nạn lần này, mọi việc phiền nhiễu, ngay cả túc tỉnh ti cũng bị điều khiển tham dự vào công việc khắc phục hậu quả. Bọn họ chấp đao nhân cũng toàn bộ bị phái ra, phòng ngừa yêu ma thừa dịp hư mà vào. Lần tuần tra này, ngoài dự liệu của Giang Chu, tổn thất thương vong trong Ngô Quận thành ít hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hắn ở rất nhiều địa phương, thấy được không ít cống rãnh bị lũ lụt lao ra, còn có gia thú làm bè gia các loại. Vừa nhìn chính là vì xả lũ, cứu sinh chuẩn bị. Hơn nữa là rất sớm đã chuẩn bị xong. Dự kiến trước, thỉnh thoảng chuẩn bị. Hay là tính toán trước. Giang Chu mang theo rất nhiều nghi vấn, trở lại túc tỉnh ti, liền đi thẳng đến bếp công dịch. Vốn là suy yếu, một ngày tuần tra, hắn sớm đã mỏi mệt tới cực điểm, đói đến tay chân vô lực. Thật đáng sợ, không nghĩ tới thế gian này thậm chí có yêu ma như vậy, quả thực là long trời lở đất. Ta thiếu chút nữa cho là mình sắp chết, ta trước khi tiến vào túc tỉnh ti, cũng là một tay đánh cá giỏi trong thôn, người ta gọi là Lãng Lý Bạch Điều. May mà có tiên nhân xuất thủ, nếu không thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sao ngươi biết chính là tiên nhân? Tiên nhân trên đời này từ đâu tới, đại khái là các tiên sư giám thiên ti ra tay. tiện tay vung lên, chính là mấy trăm dặm ngũ sắc yên hà, lớn như vậy một mảnh trời sụp xuống cũng ngăn trở, không phải tiên thì ai có bản lĩnh này. Nào có khoa trương như vậy? Mấy trăm dặm? Ngươi có thể nhìn thấy xa như vậy sao? Ta mặc kệ. Giám thiên ti tiên sư ta cũng biết, nghe nói còn kém Lý tướng quân chúng ta, có cái gì có thể làm? Giang Chu mới đi vào bếp công dịch, liền nghe được đám chấp đao nhân nghị luận sôi nổi. Nghe bọn họ đem Thái Ất Ngũ Yên La trở thành tiên nhân ra tay, thần sắc bất động, lấy cơm canh, ngồi sang một bên yên lặng nghe. Đinh Ngũ Nhất, ta nghe nói, lần này yêu ma phát đại thủy ngập thành, là bởi vì con hồng nghe ngươi giấc mấy ngày trước. Một chấp đao nhân đột nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, tò mò hỏi. Giang Chu cả kinh, ngươi nghe được từ đâu? Chấp đao nhân này là một người tương đối quen thuộc với hắn, tên thật không biết, đánh số Ất Tam Lục, rất gần phía trước, là một lão bối. Ất Tam Lục kinh ngạc nói, ngươi không biết. Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi vẫn mê mang. Hắn cẩn thận nhìn bốn phía, lại gần thấp giọng nói, hôm qua nghe nói ngươi mới tỉnh, mấy vị giáo quý đại nhân sẽ phái người tới bắt ngươi, không tuân theo quy củ túc tỉnh ti phá án, gây ra đại họa, muốn bắt ngươi vấn trảm, để an ủi dân chúng gặp nạn, bình an oán hận khắp nơi ở Nam Châu. Hắn khinh thường nói, hừ, ta xem a, chính là mấy vị giáo quý kia muốn tìm con dê thế tội, ngươi xui xẻo, vừa vặn đụng phải, một con vừa mới nhập phẩm tiểu yêu ma, làm sao có thể đưa tới đáng sợ như vậy đồ vật. Giang Chu sắc mặt kinh hãi. Ất Tam Lục vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi không cần lo lắng, Lý tướng quân đã tự mình rút về mệnh lệnh, còn Triệu Đô quý đại nhân cùng mấy vị giáo quý đại nhân tới, lên án mạnh mẽ một trận. Hắn ép thanh âm càng thấp, Thạch giáo quý còn bị điều đi, điều xuống túc tỉnh ti ở Nam Châu Hà huyện, nghe nói là bị Lý tướng quân trách cứ làm việc kéo dài bất lực, diệt túc tỉnh ti uy phong, chỉ sợ là rất khó trở về. Cái này, Giang Chu sửng sốt. Trực giác nói cho hắn biết, việc này chỉ sợ có liên quan đến mình. Ngô Quận gặp tai họa lớn như vậy, hắn quả thật rất lo lắng mình và Yến Tiểu Ngũ sẽ bị cấp trên giận chó đánh mèo. Dù sao mặc kệ như thế nào, việc này trực tiếp châm ngòi là hắn chém giết Hồng Nghê. Đừng nói hắn một chấp đao nhân, Yến Tiểu Ngũ luôn miệng nói cấp trên có người, cũng chưa chắc chịu được áp lực như vậy. Sự thật cũng là như thế, thật đúng là định bắt hắn hỏi tội. Nhưng bây giờ chẳng những việc này tự hồ nhẹ nhàng trôi qua, Thạch Phong cũng bị điều đi. Chẳng lẽ là bại lộ? Những người đó biết Thái Ất Ngũ Yên La là xuất phát từ tay hắn. Không, hẳn là không thể nào. Ngũ Yên La có thể ngăn cách vạn pháp, ẩn nấp khí tức, mặc dù bọn họ thần lực thông thiên, cũng có thể không phát hiện được hắn. Trải qua đêm đó, lòng tin của Giang Chu đối với Ngũ Yên La bùng nổ. Có thể làm cho chấp đao nhân kiến thức rộng rãi, trải qua khảo nghiệm cùng nhân dân Ngô Quận trở thành tiên nhân, há lại dễ dàng như vậy. Ất Tam Lục bỗng nhiên lấy khuỷu tay đụng vào hắn, thần bí nói, này, người nói cho ta biết. Người có phải hay không trên đầu thật sự có người? Giang Chu nghèo từ ngữ. Hắn ngẩng đầu nhìn xuống, phát hiện chung quanh chấp đao nhân không biết lúc nào cũng đã ngừng nghị luận, trộm mắt nhìn bên này. Lúc này ai nấy đều vểnh tai lên. Giang Chu không nói gì nói, người cảm thấy phía trên ta phải có người, còn có thể đến làm chấp đao nhân. Cái này cũng đúng. Ất Tam Lục gãi đầu. Chấp đao nhân, đó đều là lựa chọn bất đắc dĩ sống không nổi. Phàm là có chút hy vọng, không ai nguyện ý làm. Huống chi cấp trên có quan hệ. Bỗng nhiên, một cái tuần yêu vệ đầu đầy mồ hôi chạy đến, nhìn lướt qua vài lần, phát hiện trong đám người Giang Chu, nhất thời hai mắt sáng ngời kêu lên, Đinh Ngũ Nhất. Mau! Lý tướng quân muốn triệu kiến ngươi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đôi mắt dồn dập ném tới. Ất Tam Lục càng trừng mắt nhìn hắn, ngươi còn nói trên đầu ngươi không có ai. Giang Chu trừng lại, ta thật sự không có. Ất Tam Lục vỗ vỗ vai hắn, dùng ánh mắt ta hiểu nói, không sao, ngươi không cần nhiều lời. Dưới sự thúc giục của tuần yêu vệ, Giang Chu cũng không để ý trên đầu có người hay có lông. Tuần yêu vệ lần nữa đi tới Thạch Phong. Lúc này đây, cũng là thẳng đến đỉnh núi. Tuần yêu vệ dẫn hắn lên núi, liền nói đỉnh núi không triệu lệnh không được đặt chân, mang theo ánh mắt ý vị sâu xa nhìn hắn một cái, liền rời đi. Giang Chu đi tới đỉnh núi, nhìn thấy cảnh tượng cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn không có uy nghiêm của túc tỉnh ti. Âm trầm. Phương viên vài mẫu đất, chỉ có một nhà tranh có thể nói đơn sơ, một cái tiểu viện, mấy thân cây, một cái bệ đá, hai ba cái ghế đá. Một nam tử đang ngồi bên bệ đá, tay cầm một quyển sách, nghiêng về phía hắn. Đường nét khuôn mặt cứng rắn như búa đục. Một thân hắc y, sạch sẽ vô cùng, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không nhìn thấy. Một đầu tóc đen vén lên, dùng vòng sắc màu đen buộc ở đỉnh đầu, cẩn thận tỉ mỉ. Trên bệ đá có ấm trà, chén trà các loại, bày biện cực kỳ chỉnh tề. Giang Chu nhìn thấy rõ ràng, trên ấm trà chén trà đều khắc một cành mai mực, Mỗi một cành mai mực đều hướng về cùng một phương hướng, ngay cả góc độ cũng hoàn toàn giống nhau. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ Giang Chu trước tiên đối với nam tử áo đen này hạ kết luận. Thuộc hạ Giang Chu, bái kiến Tỉnh Yêu tướng quân. Hắn tự nhiên biết người này là đệ nhất nhân túc tỉnh Ti Nam Châu, Lý Huyền Sách. Thuộc hạ. Lý Huyền Sách cũng không ngẩng đầu, chậm rãi uống ngụm trà, mới mang theo vài phần lạnh lùng nói, chính là một chấp đao nhân, một kẻ tiện dịch, cũng xứng ở trước mặt bản tướng tự xưng thuộc hạ. Tiếng nói dừng lại, hơi hơi nâng mi mắt liếc xéo, còn nữa, ngươi gặp bản tướng, vì sao không quỳ? Giang Chu bị đạo ánh mắt này đảo qua, tóc gáy cả người chợt nổ tung, giống như bị hung thú hoang cổ nào đó theo dõi. Trên trán, trên lưng, trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Áp lực như núi làm hắn nhịn không được đầu gối đã bắt đầu không tự giác cong cong. Không chỉ bởi vì khí tức của nam tử áo đen này khủng bố, như núi như nhạc. Càng là bởi vì cái này đại tác xâm nghiêm đẳng cấp. Vô luận là thực lực, thân phận, Giang Chu cùng đối phương khác nhau một trời một vực. Hừ. Đúng lúc này, Lý Huyền Sách nhẹ nhàng hừ một tiếng, Giang Chu chợt cảm thấy thể xác và tinh thần buông lỏng, một cổ lực đạo vô hình hướng về một mặt tường sắt, hướng trên người hắn nhẹ nhàng đụng một cái, dập đến đau nhức, nhưng lưng cùng đầu gối đã cong xuống cũng thuận thế đứng thẳng. Nếu không muốn quỳ thì đừng miễn cưỡng, bản tướng còn chưa dùng sức với một chấp đao nhân, lấy thế áp người. Lý Huyền Sách khép sách lại, đoan chính đặt lên bệ đá, còn lấy tay cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn. Mới nghiêng đầu lại, Giang Chu, người có biết tội không? Giang Chu vội vàng cúi đầu, Giang Chu không biết tướng quân có ý gì. Lần này Lý Huyền Sách cũng không có dùng khí thế của hắn áp người, giống như chuyện nhà, nhưng Giang Chu vẫn cảm giác hết hồn hết vía. Chẳng lẽ chuyện hắn là yêu nữ nằm vùng bị bại lộ? Khóe miệng Lý Huyền Sách hiện ra một tia cười lạnh, người muốn ngụy biện. Giang Chu không dám. Giang Chu trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại, tướng quân nói ta có tội, ta liền có tội, không có cũng có. Lý Huyền Sách khóe miệng ý cười càng lạnh, ha ha, người đây là đang nói bản tướng lấy thế áp người, cố ý oan ngươi. Giang Chu quay đầu không nói, trên mặt mang theo vài phần cuộc cường, không cam lòng. Tựa hồ thiết cốt bong bong, không muốn làm bộ dáng tranh luận vô vị nữa. Kỳ thật hắn biết trên người mình có thể tồn tại không ít sơ hở, lại không rõ mình chỗ nào lộ ra sơ hở. Nhưng hắn biết mục đích của Lý Huyền Sách cũng không phải muốn hỏi tội hắn. Nếu đối phương thật sự tìm được chứng cứ phạm tội gì đó của hắn, vậy hắn ngụy biện thế nào cũng vô dụng. Còn nữa, Túc Tỉnh Ti muốn động đến hắn, chỉ cần phái một tuần yêu vệ bắt hắn là đủ rồi, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Hết lần này tới lần khác không chỉ có không có, Thạch Phong bởi vì muốn động hắn, còn bị điều xuống. Đường đường Tỉnh Yêu tướng quân còn tự mình triệu kiến hắn. Để hỏi tội. Quá để mắt đến hắn. Cho nên, Lý Huyền Sách có thể là đang lừa hắn. Thái Ất Ngũ Yên La tuy rằng có thể ngăn cách vạn pháp, nhưng tuyệt không ngăn cách lòng người. Có rất nhiều chuyện, không cần tận mắt nhìn thấy, ở trong lòng qua một lần, là có thể đạt được kết quả. Tổng kết lại chỉ có một chữ, đoán. Như thế nào? Ngươi còn ủy khuất. Giang Chu bộ dáng như vậy, Lý Huyền Sách không chỉ không có tức giận, nguyên bản lãnh ngạnh khuôn mặt, đường nét bỗng nhiên đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Cười lạnh cũng biến thành một nụ cười thú vị, ở trước mặt bản tướng, cũng dám tác phong như thế, Giang Chu, ngươi quả nhiên không phải lưu dân bình thường. Ánh mắt Giang Chu khẽ động. Không đúng, ta là nằm vùng. Đương nhiên, cứ việc hắn thật không có cho yêu nữ làm nằm vùng ý tứ, nhưng loại chuyện này chính là trong đũng quần dính vào bùn vàng, không phải cứt cũng là cứt. Đừng nói lưu dân, những tuần yêu vệ kia, túc yêu giáo quý, thậm chí toàn bộ Nam Châu, cũng ít có mấy người có thể đứng ở trước mặt bản tướng, không phải nơm nớp lo sợ, khúng núng, duy chỉ có ngươi. Trong mắt ngươi cũng không có bản tướng, thậm chí cũng không có quy củ của Túc Tỉnh Ti, trong mắt ngươi, cuồng vọng nhìn thiên hạ như một, bản tướng thật sự không biết. Cuồng vọng của ngươi từ đâu mà đến? Lý Huyền Sách nâng mí mắt, ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Giang Chu trầm mặt. Hắn cuồng vọng sao? Có lẽ vậy. Hắn đến từ thế giới hiện đại văn minh, phát ra từ trong xương coi hết thảy bình đẳng ý thức, tại thế giới này, xác thực cuồng vọng đến không biên. Chỉ là ánh mắt của người này, cũng quá trộm đi. Cái này đều có thể nhìn ra. Lý Huyền Sách thu hồi ánh mắt, lại nói đi, ngươi là môn phái nào? Đến Túc Tỉnh Ti mưu đồ vì sao? Môn phái. Giang Chu nghe được hơi sửng sốt. Lý Huyền Sách thấy thần sắc của hắn, lại cho rằng mình nói trúng. Tự hồ biết Giang Chu sẽ không nói, tự hỏi tự đáp, xem ngươi ăn nói, không phải người bình thường có thể dưỡng ra, còn có vài phần khí phách thư sinh, là Tắc Hạ học cung. Là nho môn. Không đúng, những kia hạng người chua xót, tự cho mình khí khái, sẽ không tự hạ thân phận, làm loại người che che giấu giấu sự tình. Trong cơ thể ngươi khí huyết mặc dù yếu, cũng không hề có tu luyện dấu vết, cũng đã có vài phần thuần dương khí tượng, tinh thuần đã cực, binh gia ta tu luyện, mặc dù cũng tinh thuần, lại bá đạo sắc bén, cũng không xảo quyệt như ngươi. Trong thiên hạ có thể luyện ra khí huyết thuần dương tinh thuần như thế, không ngoài ba chỗ. Thuần Dương Cung, Long Hổ Đạo, Đại Phạm Tự, nhưng ba nơi này không đạo thì tức Phật, trên người ngươi không hề có Phật đạo khí tức. Ngươi không hiển sơn không lộ thủy, nhìn giống như là không hề có tu luyện khí tức, nhưng theo nhịp tim của ngươi, máu chảy, gân thịt, da ngoài, bản tướng vừa nhìn liền biết. Nội liễm như thế, ngược lại có vài phần tương tự Thuần Dương Cung. Chỉ là Thuần Dương Cung đạo nhân, chính là ở trong chân âm tu một chút thuần dương, trời sinh mang theo vài phần băng hàn chi tượng, ngươi cũng không có. Lý Huyền Sách đánh giá hắn, càng xem càng tò mò, bản tướng ngược lại rất tò mò, rốt cuộc là người phương nào có thể dạy ra đệ tử như ngươi. Giang Chu há hốc miệng, rất muốn nói một câu bội phục bội phục. Rõ ràng ta cái gì cũng không phải, cho ngươi kéo ra một trận lớn như vậy. Tinh thuần thuần dương khí huyết, chẳng lẽ là nguyên nhân của Long Sô? Ngũ Yên La có thể ngăn cách khí tức của hắn, cũng không nghĩ tới Long Sô đối với thân thể hắn vô tri vô giác thay đổi, ở trong mắt nhân vật bậc này Lý Huyền Sách, vẫn là không chỗ che giấu. Lý Huyền Sách lúc này lại bỗng nhiên nói, nếu như ngươi còn muốn phủ nhận, vậy không ngại, trước tiên nói cho bản tướng, đây là vật gì? Vật này chế tạo chi tinh xảo, cho dù là ở Ngọc Kinh Thần Đô, cũng đáng quý, như thế nào lại ở một cái lưu dân trong tay? Giang Chu nhìn thứ Lý Huyền Sách đặt lên bệ đá, đồng tử hơi căng thẳng. Hắn chôn ba lô cùng điện thoại di động trong rừng cây ngoài thành Ngô Quận. Cái này cũng có thể tìm được. Ai? Giang Chu thở dài một hơi thật sâu. Chuyện cho tới bây giờ, lại đến lúc phát huy diễn xuất. Ta vốn là lương nhân, không muốn gạt người, làm sao người người đều muốn bức ta? Giang Chu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Lý tướng quân, tiểu tử vốn không có ý giấu giếm, chỉ là không muốn nói. Nếu tướng quân đã nhìn ra, tiểu tử liền ăn ngay nói thật. Nói xong, Giang Chu lộ ra thần sắc hơi ngạo nghễ, ta đến từ Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Lý Huyền Sách nghe vậy, cũng không có gì sắc gì, chỉ là hai mắt khép hờ, đọc lại một lần. Mới mở mắt, từ chối cho ý kiến nói, chứng minh như thế nào? Giang Chu chỉ vào di động trên bệ đá, kính xin tướng quân trả vật này cho ta. Lý Huyền Sách giơ tay vẫy nhẹ, di động liền bay tới, nhẹ nhàng bay xuống trên tay hắn. Giang Chu hít sâu một hơi, ngăn chặn khẩn trương trong lòng, xin tướng quân chờ một lát. Bật máy đi. Cũng may, hắn dùng đồ trong ba lô làm xử lý chống ẩm kín. Còn có thể mở ra. Làm lại trò cũ, nhanh chóng mở bộ sưu tập. Lấy một loại tư thái cực kỳ cung kính, hai tay cầm điện thoại di động, không người đứng hầu, tựa hồ đang nghênh đón người cực kỳ tôn sùng. Điện thoại di động nhất thời truyền ra một tiếng nói của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng tang thương trầm hậu, tràn ngập tiên khí mờ mịt. Đại giác kim tiên không cấu tư, Tây Phương Diệu tướng tổ Bồ Đề. Cùng thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Đóng cửa. Giang Chu lúc này mới đứng thẳng người. Thừa dịp đứng dậy, nhanh chóng đảo qua Lý Huyền Sách. Hả? Không có phản ứng. Lý Huyền Sách trên mặt vẫn không thấy gì sắc, dường mắt nói, đây là vật gì? Giang Chu tay cầm di động, cùng kính nói, đây là tín vật sư môn ta. Trong đó lưu lại âm dung ân sư, môn hạ đệ tử ân sư đều coi đây là tín vật. Ừ, Lý Huyền Sách từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng gật đầu. Lại nói, vấn đề thứ hai, người đến Túc Tỉnh Ti, vì sao lại đến? Vậy là xong. Giang Chu sửng sốt. Hắn đều chuẩn bị tốt lời nói dối, không cho cơ hội thi triển a, không giấu tướng quân, tiểu tử vừa mới được ân sư nhận vào sư môn, lại không có tư cách trở lại sư môn, ân sư truyền xuống lệnh đạo, đến Túc Tỉnh Ti, thật ra là trảm yêu trừ ma, là khảo nghiệm rèn luyện của ân sư cho tiểu tử. Được. Lý Huyền Sách lại gật đầu, đã là đệ tử cao môn, vậy thì không thích hợp làm chấp đao nhân. Nhưng Túc Tỉnh Ti ta tự có quy củ, cũng không thể vì ngươi là đệ tử cao môn mà sửa, ngươi trước tiên làm tuần yêu vệ đi, ngày khác nếu lập công tích, tự có thể thăng chức. Giang Chu hoàn toàn sửng sốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này coi như là qua. Còn thăng chức cho ta? Lý Huyền Sách nói, thế nào? Ngươi không muốn? Giang Chu vội vàng nói, cầu còn không được. Lý Huyền Sách cười nói, ngươi không hiểu vì sao bổn tướng lại như thế. Không đợi hắn trả lời đã nói, ngươi cho rằng, Túc Tỉnh Ti Túc yêu thiên hạ, làm sao có nhân thủ? Chỉ là triều đình bồi dưỡng những nhân thủ kia, căn bản là như muối bỏ biển. Các gia các tộc, các môn các phái, đều có con cháu cống hiến tại Túc Tỉnh Ti, kỳ thật không chỉ có là Túc Tỉnh Ti, Đại Tắc Lục Ti, ngoài trừ Điển Lễ, Đảng Khấu, Bộ Phong Tam Ti trực thuộc bệ hạ, Túc Tỉnh, Đề Hình, Giám Thiên Tam Ti, đều là nơi các nhà lịch lãm. Lý Huyền Sách lộ ra một tia châm biếm, nếu là mỗi người tra căn cứ, lại nơi nào tới nhiều người như vậy có thể dùng. Hắn chuyển đề tài, bản tướng cũng không quan tâm ngươi lai lịch thế nào, có mục đích gì, chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ của Túc Tĩnh Ti, đó chính là người của Túc Tĩnh Ti, là người của Túc Tĩnh Ti, phải phục quy củ của Túc Tĩnh Ti ta. Hai câu đảo ngược lại, nghe tựa hồ cùng một ý tứ. Nhưng Giang Chu lúc trước một câu nghe ra một loại khí phách bể nghệ thiên hạ, từ câu sau nghe ra sát ý khiếp người tâm phách. Tuân thủ quy củ, chính là người của Túc Tĩnh Ti, bất luận lai lịch gì, cũng không sợ ngươi lật trời. Trở thành người của Túc Tĩnh Ti, phải tuân thủ quy củ, nếu không, kết cục không cần nói cũng biết. Hai ngày nữa, ngươi sẽ được bổ nhiệm, hai ngày này ngươi không cần trực ban. Lý Huyền Sách bưng lên một chén trà, nhẹ nhàng nói. Đây là bưng trà tiễn khách. Giang Chu ôm quyền nói, đa tạ tướng quân, Giang Chu cáo lui. Đi đi. Lý Huyền Sách nhẹ giọng nói. Giang Chu xoay người đi vài bước, chợt nghe phía sau lại truyền đến lời của Lý Huyền Sách. Chuyện thần nữ lần này, vốn nghe nói phía dưới có chút đồn đãi, ngươi không cần đa tâm, chỉ cần ngươi bẩm công chấp pháp, không rơi uy phong Túc Tĩnh Ti ta, sẽ không ai có thể làm khó ngươi. Giang Chu xoay người, lại không người nói một câu, đa tạ tướng quân. Đi xuống đỉnh núi, Giang Chu mới ngửa đầu nhìn trời, thở ra một hơi thật dài. Tựa hồ đem áp lực đầy bụng đều phóng thích ra. Ân uy tịnh thi. Thủ đoạn thật dễ hiểu. Uy phong thật bá đạo. Rất hiệu quả. Không sợ trong lòng ngươi có quỷ quái phá, chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ. Đường đường hoàng đế, chỉ hướng thẳng trung thành. Không hổ là đệ nhất nhân Túc Tĩnh Ti Nam Châu. Một cái Nam Châu tỉnh yêu tướng quân chính là như thế, nghe nói đại tắc có 13 châu, Nam Châu ở trong đó miễn cưỡng nhập được một nửa phía trước. Nếu mỗi người đều như thế. Túc Tĩnh Ti. Anh hùng nhiều biết bao. Đỉnh núi. Lý Huyền Sách khoanh tay đứng ở bên vách núi, nhìn Giang Chu đi xuống. Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Đại Giác Kim Tiên, Bồ Đề Đại Pháp Sư. Lý Huyền Sách cười cười. Đối với lời nói của Giang Chu, hắn không có tin, cũng không có không tin. Có một số việc, mặc dù nghe có hoang đường, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể là sự thật. Có một số việc, mặc dù bằng chứng như núi, cũng có thể là giả. Chuyện không thể chứng thực, không quan trọng có tin hay không. Hắn chỉ cần biết, đêm hôm đó Ngũ Sắc Vân Yên cùng Giang Chu quả thật có quan hệ là được. Cao nhân phía sau có thể ngự sự tiên khí như vậy, sẽ không phải là một người bình thường, mặc dù Giang Chu nói không đúng, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho Lý Huyền Sách nhìn Giang Chu với con mắt khác. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, giữ Giang Chu ở lại Túc Tĩnh Ti, cũng tương đương với giữ tiên khí ở lại Túc Tĩnh Ti. Khoản mua bán này ổn định kiếm, không bồi thường, cớ sao mà không làm. Về phần Lý Huyền Sách vì sao biết Giang Chu có vấn đề? Hắn ta không biết. Hắn chỉ bảo người ta tra xét trong ngoài Túc Tĩnh Ti một lần, nhất là những người mới vào ti gần đây, mỗi một người đều tra xét. Loại chuyện này đối với người khác mà nói khó càng thêm khó, đối với vị tỉnh yêu tướng quân này mà nói, lại rất dễ dàng. Tất cả mọi người rất bình thường, duy chỉ có Giang Chu cái gì cũng tra không ra. Chỉ biết là hắn lúc đầu xuất hiện ở Sơn Âm. Mà từ đó về sau, nhất cử nhất động của Giang Chu đều nằm trong tay Túc Tĩnh Ti. Thậm chí ngay cả hắn kéo mỗi một cái phao cứt là lúc nào, ở đâu đều tra được rõ ràng. Ba lô, điện thoại di động của Giang Chu chôn ở ngoài thành, chính là mượn cơ hội đi y chôn trước khi vào Ngô quận. Đây chính là thủ đoạn của Túc Tĩnh Ti, không có những thủ đoạn này, làm sao đối phó với những thủ đoạn kia một cái so với một cái quỷ dị yêu ma tà quái. Đây là điều Giang Chu không ngờ tới. Nhưng từ trên đỉnh núi đi xuống, Giang Chu mặc dù không biết chi tiết trong đó, cũng đã hiểu được, chính mình vẫn là quá coi thường Túc Tĩnh Ti, coi thường người của thế giới này. Khó trách yêu nữ kia dễ dàng bị hắn lắc lư như vậy, buồn tha hắn. Có lẽ yêu nữ kia để cho mình đến Túc Tĩnh Ti, cũng là nhàn rỗi chơi cờ, căn bản không trông cậy vào mình có thể làm cái gì. Thành cũng đáng mừng, bại cũng không đáng tiếc. Vừa vặn còn có thể thử xem lời hắn nói thật giả. Nếu như mình thật sự có địa vị lợi hại như vậy, tự nhiên không chết được. Nếu không... Hay... Yêu nữ... Thật đáng giận. Chuyện Giang Chu thăng cấp tuần yêu vệ, rất nhanh liền truyền ra. Không chỉ có chấp đao nhân trong hang đá đao ngục đang bàn tán sôi nổi, một đám tuần yêu vệ của Túc Tĩnh Ti thậm chí giáo quý cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Giang Chu tuần yêu vệ này là do Lý Huyền Sách đích thân điểm danh. Chuyện chấp đao nhân thăng chức tuần yêu vệ không phải là chưa từng có, mặc dù có thể nói là long phượng sừng lưng. Nhưng do tỉnh yêu tướng quân hôn một cái, thật đúng là một cái cũng không có. Bởi vậy, trong hai ngày này Giang Chu ở Túc Tĩnh Ti vô luận đi tới chỗ nào, đều sẽ đưa tới một đôi khác thường ánh mắt. Kim la vang lên, Giang Chu đi tới quảng trường đao ngục. Bổ nhiệm còn chưa truyền đạt, hắn vẫn là chấp đao nhân, mặc dù không cần trực ban, nhưng phải điểm Mão. Đinh Ngũ Nhất, ngươi sắp làm tuần yêu vệ, chúng ta coi như là quen biết lâu năm, sau này có thể chiếu cố chúng ta một chút. Cái gì Đinh Ngũ Nhất? Bây giờ phải gọi Giang đại nhân rồi. Đúng đúng đúng. Giang đại nhân. Thì ra Giang đại nhân vốn có tên, rốt cuộc là không giống với những tiện tịch như chúng ta. Mấy chấp đao nhân vây quanh Giang Chu. Mấy người này ngày thường cùng Giang Chu tương đối quen thuộc, hơn nữa bổ nhiệm còn chưa có xuống, không giống những chấp đao nhân khác như vậy bắt đầu đối với Giang Chu có chút kính nhi viễn chi. Được rồi, không còn nhiều nữa, nhanh lên, về hết rồi. Nói chuyện là một cái sắc mặt ngăm đen tráng kiện hán tử, hắn chính là cùng Giang Chu có chút quen biết Ất Tam Lục. Đem đám người vây quanh xua tan, Ất Tam Lục mới dùng một loại ánh mắt khác nhìn Giang Chu. Khóe mắt Giang Chu hơi co rút, giành nói trước, phía trên ta không có người. Được, không ai không ai. Ất Tam Lục phất tay qua loa, tỏ vẻ hắn tin. Sau đó ghé qua thấp giọng nghi mặt nói, ngươi cẩn thận một chút, ngươi lần này thăng chức tuần yêu vệ, cũng không có đơn giản như vậy. Giang Chu trong lòng khẽ động, có ý gì? Ngươi nghe được cái gì? Ất Tam Lục nhỏ giọng nói, thăng chức tuần yêu vệ, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng ta nghe nói, có mấy vị giáo quý đại nhân đối với việc này có chút bất mãn. Ngươi cũng biết, lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, liên lụy đến mấy vị giáo quý đều bị mắng chửi một trận, thạch giáo quý đều bị điều đi. Nhưng ngươi một chấp đao nhân, còn cùng chuyện kia có quan hệ trực tiếp, không chỉ có chuyện gì đều không có, còn được tướng quân thân điểm, ngươi nói những giáo quý đại nhân kia trong lòng có thể thống khoái. Giang Chu gật gật đầu. Đổi lại là hắn, cũng sẽ không thoải mái. Túc Tĩnh Ti là cái nơi gì, ngươi cũng rõ, tuy rằng ngươi có Lý tướng quân che chở, nhưng Lý tướng quân thân phận gì? Lúc này, một tuần yêu vệ đã cầm danh sách đi vào đao ngục, Ất Tam Lục không nói tiếp, vỗ vỗ bả vai hắn, liền như không có chuyện gì trở lại trong đội ngũ. Tuần yêu vệ nhìn lướt qua chấp đao nhân trên đao ngục, ở trên người Giang Chu hơi đình trệ, liền bắt đầu tuyên đọc nhiệm vụ hôm nay. Mấy ngày gần đây chợ Nam Môn có rất nhiều thương nhân lúc đổi hàng thu được tiền bạc là lượng bạc, đều ở mấy ngày sau hóa thành giấy trắng, nghi có quỷ vật quái phá. Chữ Ất 53, chữ Bính 57, hai chấp đao nhân, theo tuần yêu vệ đi tới chợ Nam Môn điều tra. Từ Khê huyện có nông hộ cấu kết quỷ vật, một mình vì người chiêu hồn mưu tài, nhiễu loạn âm dương, vì Ngô quận thành hoàng tọa hạ quỷ sai tỏa cầm, người đưa tới Quyết Trảm, giáp tự thất nhị, một chấp đao nhân, vào giờ tí tối nay đi đến thành hoàng miếu Quyết Trảm phạm quỷ. Rất nhanh, chấp đao nhân đọc được tên đều lĩnh trảm yêu đao mà đi. Ất Tam Lục cũng lưng đeo trảm yêu đao, đi qua Giang Chu bên người, nói đùa, ai nha, ta lần này đi ra ngoài, khả năng thật đúng là không trở về được, người có muốn thỏa mãn ta trước khi chết một cái tâm nguyện, nếu là ta may mắn trở về, người nói cho ta biết người phía trên ngươi là ai, thế nào? Cái hố này ở chỗ ngươi còn không qua được sao? Giang Chu bất đắc dĩ nói, được, chỉ cần ngươi còn sống trở về, ta ngay cả trên đầu ta có mấy cọng lông cũng đếm từng cọng cho ngươi xem. Ất Tam Lục cười nói, cứ quyết định như vậy đi, chỉ để nhìn ngươi đếm lông, lão tử cũng phải sống sót trở về. Nhìn hắn cười ha hả rời đi, Giang Chu lắc đầu. Lúc này tuần yêu vệ vừa mới tuyên đọc xong nhiệm vụ đi tới, đưa cho hắn một tờ văn thư. Đinh Ngũ Nhất, ngươi bổ nhiệm đến rồi, hôm nay liền đi bách giải đường báo cáo đi. Giang Chu nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, liền thấy tuần yêu vệ này cười như không nói, Đinh. Không đúng, hiện tại chúng ta là đồng liêu, nên gọi ngươi là Giang huynh đệ, về sau còn phải xin ngươi chiếu cố nhiều. À, có chút âm dương quái khí nở nụ cười một tiếng rồi đi. Thật đúng là phiền toái a. Giang Chu nhớ tới lời nhắc nhở của Ất Tam Lục, trong lòng thầm than. Bách giải đường là công đường của Túc Tĩnh Ti, ngay trước đỉnh núi. Tuần yêu vệ ngày thường liền ở nơi đó trực ban. Có văn thư nơi tay, hắn lại là người Lý Huyền Sách đích thân điểm, loại này ngoài mặt sự tình, không ai dám làm khó hắn. Cho nên thủ tục của hắn rất nhanh đã làm xong. Nhận được phục sức tuần yêu vệ cùng một thanh trảm yêu đao. Làm tuần yêu vệ, chỉ cần không sợ huyết sát ăn mòn, liền có tư cách thường phối trảm yêu đao. Bình thường đều là võ giả nhập phẩm mới có tư cách trở thành tuần yêu vệ. Hơn nữa tu luyện một môn huyết sát công đặc biệt của Túc Tĩnh Ti, có thể hóa huyết sát cho mình dùng. Huyết sát khủng bố ngược lại sẽ trở thành tư lương. Giang Chu lại là dị số trong tuần yêu vệ, cái gì cũng không hiểu. Đối với hắn mà nói, thực tế nhất vẫn là tuần yêu vệ đãi ngộ không tệ. Mỗi tháng có thể lĩnh được một lượng bạc bổng lộc, cái này đã đủ bình thường gia đình ba người không thể nào tiết kiệm địa ăn hơn ba tháng. Ngô quận thành cũng coi như giàu có, tiểu lại trong quan nha, đại đa số đều chỉ có mấy đồng bổng lộc. Những bình dân bình thường làm công bên ngoài chớ nói chi là một tháng hai ba tiền coi như lương cao. Ngoài ra, còn được sắp xếp đến một chỗ ở riêng biệt. Hơn nữa còn có thể ở trong ti giảng võ đường lĩnh cơ bản phương pháp tu luyện, mỗi tháng còn có chuyên gia chỉ điểm. Quả nhiên là nguy hiểm cao, đãi ngộ cao. Quan trọng nhất là, tuần yêu vệ so với chấp đao nhân có thể tự do hơn nhiều. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ phân công đến nhiệm vụ, muốn mang theo chấp đao nhân đi đuổi bắt hoặc là chém giết yêu ma. Ngày thường không có nhiệm vụ thời điểm, chính như kỳ danh, tuần yêu. Có thể đi khắp nơi, không cần lúc nào cũng ở sở chờ lệnh. Giang Chu từng trải qua đãi ngộ phi nhân của chấp đao nhân, đối với việc này đã tỏ vẻ hết sức hài lòng. Mới từ bách giải đường đi ra, Giang Chu liền ở trước núi nhìn thấy một khuôn mặt tròn lộ ra hàm răng trắng đối với hắn, hai tay dùng sức vung, Giang huynh đệ. Giang Chu lộ ra ngoài ý muốn, Yến huynh. Sao huynh lại ở đây? Yến Tiểu Ngũ cười hắc hắc nói, huynh thăng chức chuyện lớn như vậy, ta sao có thể không biết? Đi, hôm nay mang huynh ăn bữa ngon, vì huynh ăn mừng. Nói xong cũng không cho hắn phản bác, kéo cánh tay hắn rời đi. Nói là ăn một bữa ngon, thật đúng là không lừa hắn. Yến Tiểu Ngũ trực tiếp dẫn hắn tới Yên Ba Lâu, tửu lâu tốt nhất Ngô quận. Dù Giang Chu tự xưng là đến từ đại quốc tham ăn đệ nhất thế giới hiện đại, kiến thức rộng rãi, nhìn không nổi ẩm thực nơi này. Cũng bị các loại món ngon trên Yên Ba Lâu kia làm cho hoa mắt. Hắn từ khi đi tới thế giới này, cũng chưa từng ăn qua một bữa ăn ngon. Trong khoảng thời gian lưu dân đó, lại càng có tật xấu, không thể ăn ngon. Nhất thời lang thôn hổ yết, gió cuốn mây tan, chỉ chốc lát sau liền ăn cái bụng tròn. Cơm no rượu say, ngồi ở trên Yên Ba Lâu, lên bình trà thơm, dựa vào sông nhìn ra xa, sóng biếc liên tục, gió sông từ từ. Đây xem như là Giang Chu từ khi đi tới thế giới này, nhẹ nhõm nhất thời khắc. 3. Thuyết thư ca hí khúc nhân phường, tam đầu đại lộ tẩu trung ương, thiện ác chung cùng tất hữu báo, nhân gian chính đạo thị tang thương. Tốt! Tốt! Một tiếng kinh hô, dưới lầu truyền đến một thanh âm trung khí mười phần, trầm bổng du dương. Dẫn tới một trận trầm trồ khen ngợi. Yên Ba Lâu này cao 7 tầng, phía trên mấy tầng thanh tĩnh lịch sự tao nhã, chuyên chuẩn bị cho những người có thân phận. Phía dưới 2 tầng nối liền, một sân thượng lớn trống không, vô cùng náo nhiệt. Hiện tại chính là có người ở phía trên nói sách. Hôm nay lão hán ta liền tới nói một chút Vân Mộng thần nữ kia ngập Ngô quận. Nguyệt Hắc Phong ba phất dương, tam thiên lý trạch thủy hung cuồng. Tốt! Yến Tiểu Ngũ nghe xong vỗ bàn, lão đàm này không hổ là danh gia Yên Ba Lâu mời tới. Giang Chu cũng đang cẩn thận lắng nghe. Lúc này chuyện mới bao lâu trước đây, dĩ nhiên đã bị biên thành kịch bản, ở trong miệng vị lão đàm kia, nói đến rực rỡ sắc màu, mạo hiểm vạn phần. Nói đến khách nghe một đám mặt mày hớn hở, kinh tâm động phách. Ngay cả Giang Chu cũng nghe đến mê mẩn. Nhưng chậm rãi, cũng cảm giác có chút cổ quái. Cái này thần nữ cũng là to gan, vì thân nhi bị giết, lại đem 3.000 dặm Vân Hà, hiệp 3.000 dặm Vân Mộng Đại Thủy, quy áp quận thành. Đại tướng quân của Túc Tỉnh Ti Trảm Yêu Trừ Ma ở Nam Châu và mấy vị tiên sư của Giám Thiên Ti liên thủ cũng không làm gì được thần nữ kia. Ai ngờ chúng ta nơi này còn cất giấu vị tiên nhân. Vừa ra tay, ngũ sắc yên hà áp ngàn dặm. Bởi vì cái gọi là thạch phong tiên ẩn kỹ thiên thu, vân tỏa cao thiên thủy bất lưu, có vị tiên nhân này xuất thủ, cái kia thần nữ cũng chỉ có thể xám xịt mà rút lui đại thủy, chạy. Tốt! Tốt! Trong lầu không ngừng vang lên tiếng hoan hô. Kiếp nạn này mới qua vài ngày, người ở đây đều là tự mình trải qua, lúc này nghĩ đến đều là trong lòng sợ hãi. Nếu không có vị tiên nhân phóng ra ngũ sắc tiên vân kia, Ngô quận hẳn là trăm vạn sinh linh đồ thán. Cho nên hiện giờ trong Ngô quận người người đều mang ơn vị tiên nhân xuất thủ kia. Nói vị tiên nhân kia là cha mẹ tái sinh của mọi người Ngô quận, một chút cũng không quá đáng. Yến Tiểu Ngũ thở dài, vị tiên nhân này thật đúng là đại ân nhân của cả Ngô quận, hiện giờ trong quận không nói nhà nhà, đó cũng là 5-6 thành, đều ở trong nhà bày bài vị tiên nhân, chật chật, chỉ sợ hắn hiện tại chịu đứng ra nói một câu, so với thái thú đại nhân còn hữu dụng hơn. Bỗng nhiên nhìn Giang Chu cười nói, Giang huynh đệ, nghe nói vị tiên nhân kia chính là từ Túc Tỉnh Ti thả ra ngũ sắc tiên vân tới, huynh lúc ấy có từng thấy cái gì? Giang Chu thật đúng là không biết, thái ất ngũ yên la, sẽ bị người xem là tiên nhân ra tay. Lén lau mồ hôi, nói, ta chỉ là một chấp đao nhân nho nhỏ, nhân vật tiên gia bực này, ta làm sao biết có thể thấy được? Yến Tiểu Ngũ nhìn hắn chầm chầm, mới lắc đầu thở dài, đáng tiếc, huynh không biết, tiên khí kia xuất thế, so với những sơn thần nữ uy áp Ngô quận 3.000 dặm Vân Mộng Trạch còn khiếp sợ thiên hạ hơn. Không chỉ có là Nam Châu chúng ta, toàn bộ đại tắc hiện tại đều là gió nổi mây phun a, thậm chí các đại tiên môn đều phái ra đệ tử điều tra cái kia tiên khí lai lịch, ngay cả Ngọc Kinh Thần đều kinh động. Đương kim bệ hạ còn ban hạ kim chỉ, nói tiên nhân cứu nạn, công thùy đại tắc, đức vị thương sinh, muốn triệu hắn vào thần đô kim khuyết, tự mình phong thưởng. Nếu vị tiên nhân kia chịu đi ra, vậy thật sự là muốn một bước lên trời. Bây giờ cả thiên hạ đều đang tìm tiên nhân tiên khí, nếu huynh có thể cung cấp một chút manh mối, chỗ tốt cũng không thể thiếu. Giang Chu uống nước trà, mượn động tác che giấu sự chột dạ của mình. Nghe rất có lực hấp dẫn, nhưng Giang Chu căn bản không dám ra cái đầu này. Tiên nhân trong tay có tiên khí, Đó là đương nhiên. Hắn chỉ là một chấp đao nhân có tiên khí, đó chính là tai nạn. Để cho người ta biết sẽ có kết cục gì, thật sự là không dám nghĩ. Ồ, bây giờ là tuần yêu vệ, nhưng cũng không có khác biệt. Giang Chu không muốn tiếp tục đề tài này, liền hỏi ngược lại, không phải nói đó là tiên nhân sao? Yến Tiểu Ngũ chắp tay bái, đương kim bệ hạ là nhân hoàng, kính thiên pháp tổ, sắc phong quỷ thần, thiên hạ tiên môn đều phải cúi đầu, ngửa mũi, phong thưởng một tiên nhân thì tính là gì? Ta xem huynh hẳn là không biết, một trong lục ti giám thiên ti, chính là chuyên môn vì giám sát thiên hạ tiên môn tiên tông mà thiết lập, đại tắc lục đại tiên tông thánh địa, hàng năm cũng cần phái kiệt xuất đệ tử truyền nhân vào trong đó lịch lãm làm việc. Ngày đó trong mấy vị ngăn cản Nghiễn Sơn thần nữ, còn có giám thiên ti tiên sư cao nhân. Giang huynh đệ, huynh rốt cuộc từ đâu tới? Như thế nào những người này ai cũng đều biết, mà huynh hoàn toàn không biết? Giang Chu xấu hổ nói, ta từ nhỏ lớn lên trong núi, không biết những chuyện này, còn phải đa tạ Yến huynh báo cáo. Trong lòng lại âm thầm thán phục. Vương triều đại tắc này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hoàng đế không chỉ có thể quản người, còn có thể quản tiên nhân quỷ thần. Khi hắn còn là chấp đao nhân, đã nghe qua không ít nhiệm vụ có liên quan đến Ngô quận Thành Hoàng. Khắp thiên hạ đều có âm ti Thành Hoàng các cấp, chuyên quản vong hồn người chết. Bất quá Thành Hoàng chỉ có quyền quản hạt, không có quyền chấp hành. Nếu có ác quỷ làm loạn, thông thường sẽ bị bắt và phán tội. Nếu muốn hỏi chém, phải đưa đến túc tỉnh ti. Nếu có người công đức chết đi, Thành Hoàng cũng sẽ trình báo Ngọc Kinh Kim Khuyết, xin phong thưởng. Thiên hạ Thành Hoàng đều là do Hoàng đế sắc phong, phần lớn khi còn sống là người có đại công đại đức, sau khi chết mới có thể được sắc phong. Đều có chút ý tứ của tam giới chi chủ. Đương nhiên, cái này cái gọi là tiên, cùng hắn trong nhận thức vẫn là có điểm khác biệt. Đó chỉ là cách người ta gọi những người này. Bọn họ cũng sẽ không tự xưng là tiên. Đối với bọn họ mà nói, tiên cũng là một loại cảnh giới hư vô mờ mịt mà bọn họ vẫn luôn theo đuổi. Những thứ này không biết cũng không sao. Yến Tiểu Ngũ không thèm để ý phất phất tay, bỗng nhiên mang theo vài phần chế nhạo nói, ai nha, ta nghe nói, huynh tấn thăng tuần yêu vệ, là được lý tướng quân đích thân điểm. Huynh nói huynh không nhìn thấy vị tiên nhân ngự sứ Vân Hà ngũ sắc kia, vậy lý tướng quân vì sao phải đối đãi với huynh bằng con mắt khác? Theo ta được biết, vị tỉnh yêu tướng quân này nổi danh là Thiết Diện Vô Tư, hình cho dù là con ruột của hắn, cũng không có khả năng làm việc thiên tư với huynh. Nói xem, hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Sẽ không phải, huynh có quan hệ với vị tiên nhân kia chứ? Đối với ý thăm dò trong lời nói của hắn, Giang Chu cười cười, cũng dùng biểu tình tương tự nói, Yến huynh, mấy ngày trước, ta cũng hỏi thăm một phen, nghe nói có thể làm cho lý tướng quân chúng ta nể tình, thay đổi sự vụ trong ti, tựa hồ trong Nam Châu, cũng chỉ có một người, chính là Nam Châu tổng bộ của đề hình ti, Tạ Đại Nhân. Lần trước ta tránh được một kiếp, là huynh âm thầm xuất lực đi. Yến huynh, chẳng lẽ nói phía trên có người? Dĩ nhiên là vị tổng bộ đại nhân này. Giang huynh đệ, huynh uống nhiều quá đi. Ta như thế nào nghe không hiểu huynh nói cái gì? Yến Tiểu Ngũ vẻ mặt mờ mịt. Giang Chu liếc mắt, ta uống trà, đa tạ. Vậy cái gì, ta còn có vụ án phải làm, không nói nhiều với huynh nữa, hẹn gặp lại. Yến Tiểu Ngũ cầm lấy thắt lưng trên bàn, đứng dậy rời đi. Đi được nửa đường lại quay đầu lại, ta hiện tại rất tò mò huynh có thể viết ra dạng gì thoại bản, lần tới gặp mặt đừng quên cho ta xem. Đi thôi. Tiểu tử này xem ra chỗ dựa rất lớn a, vị tử y tổng bộ kia hiển nhiên còn chưa kết thúc. Giang Chu nhìn bóng lưng hắn rời đi, vuốt ve cằm. Dựa vào lan can ngồi một mình, nghe thanh âm trầm bổng du dương của người thuyết thư phía dưới, vừa tự hỏi tình trạng của mình. Một lát sau, Giang Chu cũng đứng dậy rời đi, hiện tại cũng không phải là hắn nhàn nhã hưởng thụ thời điểm. Ra khỏi lầu, Giang Chu đi về phía túc tỉnh ti, mới đi không xa, đi qua một đầu hẻm, liền nghe được một tiếng khóc thê lương. Quay đầu nhìn lại, có một đám người vây thành một vòng, xa xa chỉ trỏ phía dưới một gốc cây hòe xanh. Tò mò, Giang Chu đi tới. Đạo trưởng, van cầu ngài đại nhân có đại lượng, cứu phu quân nhà ta đi. Ô, Giang Chu xuyên qua đám người, nhìn thấy một phụ nhân trẻ tuổi khoác tang để hiếu, đang quỳ trên mặt đất vừa khóc lóc, vừa dập đầu cầu xin. Bên cạnh nàng có một cái cán, trên cán có một hán tử nằm, không, là hán tử chết. Hơn nữa tử trạng cực thảm. Toàn bộ thi thể hiện lên màu đỏ như máu. Toàn thân da đều bị lột ra, cơ bắp hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được, không có tổn hại nửa phần. Nhưng lại thấm một ít chất nhầy dày đặc, máu nhão. Trước ngực bị mổ bụng, lộ ra máu thịt đỏ tươi chói mắt. Cũng không thấy trong khoang bụng có nội tạng các loại, rỗng tuếch. Một cổ thi thể như vậy, khó trách đám người ăn dưa cách xa như vậy. Thấy thứ này, còn dám lưu lại ăn dưa, đã là lá gan thật lớn rồi. Dưới cây hòe xanh, có một tên ăn mày bận đến mức khiến người ta nhíu mày, dựa vào cây nửa nằm. Trên người khắp nơi đều là sơn đen bôi đen, dính dính dính, mặt đều bị dán không thấy rõ dung mạo, cũng không biết là buồn hay là vật hư hư thực thực nào đó, dù sao đón gió có thể thối mấy con phố. Phụ nhân trẻ tuổi đang quỳ lạy cầu khẩn hắn. Nhưng tên ăn mày lại ngáy rung trời, hoàn toàn không để ý tới. Giang Chu nghe những lời bàn tán vụn vặt của đám ăn dưa xung quanh, mới chấp vá ra một cái đại khái. Thì ra thiếu phụ cầu xin ăn mày cứu tính mạng trượng phu của nàng. Điều này khiến Giang Chu cảm thấy ngạc nhiên. Vì chồng của người đàn bà trẻ chính là cái xác đẫm máu trên cán. Đều thành như vậy, còn cầu người cứu giúp. Nếu đều có thể cứu sống, tên khất kia chẳng phải là thần tiên sao? Nghe người chung quanh bàn luận, phụ nhân này sở dĩ đến cầu xin tên ăn mày này là bởi vì khi trượng phu của nàng còn sống, tên ăn mày này đã từng chỉ điểm qua trượng phu của nàng. Người chung quanh đều gọi trượng phu là Ngũ Thư Sinh, là học sinh của Bạch Lộc học viện gì đó. Nói Ngũ Thư Sinh này cách đây không lâu mới cưới một phòng thiếp thất, chính là lúc Xuân Phong đắc ý, từng ở trên đường tình cờ gặp tên ăn mày này, tên ăn mày vừa thấy mặt hắn, liền nói hắn tà sát cuốn thân, nhất định là gặp phải yêu ma. Ngũ Thư Sinh là học sinh nho môn, tự nhiên sẽ không dễ tin lời nói của thuật sĩ giang hồ. Huống chi tên ăn mày kia thấy thế nào cũng không đủ cấp bậc giang hồ thuật sĩ. Chỉ là không biết tại sao, vài ngày sau, Ngũ Thư Sinh lại vội vàng chạy đến trên đường tìm tên ăn mày này, cầu xin hắn cứu mạng. Tên ăn mày liền cho hắn một đôi giày rách, bảo hắn lấy về, treo ở dưới cửa phòng ngủ. Chỉ nhìn dáng vẻ tên ăn mày này, liền biết giày của hắn là dạng gì. Treo trước cửa phòng ngủ, nơi đó còn có người ở sao? Ngũ Thư Sinh tự hồ thật sự là nóng lòng bảo vệ tính mạng, thật đúng là làm theo. Người chung quanh cũng không biết Ngũ Thư Sinh sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn hắn hiện tại đã nằm ở chỗ này, bộ dáng còn thê thảm như thế, đã có thể tưởng tượng được. Giang Chu nghe được tò mò, hơn nữa hắn bây giờ là tuần yêu vệ, sự tình liên quan đến yêu ma, hắn gặp phải nhất định phải chú ý một chút. Nghe phụ nhân khóc lóc kể lể, ngược lại lại nhận được không ít tin tức. Thì ra Ngũ Thư Sinh được sư trưởng Bạch Lộc Thư Viện nhắc nhở, cũng nói hắn thân có tà sát. Nói tên ăn mày kia hẳn là có đạo cao nhân, để cho hắn nghe lời khuyên bảo tốt nhất. Bởi vậy Ngũ Thư Sinh mới vội vàng trở về tìm ăn mày. Sau đó hắn đúng là đem giày rách ăn mày tặng treo tới cửa phòng ngủ của mình. Nhưng sau đó tân nạp thiếp thất vì quá thối đem vứt, bảo Ngũ Thư Sinh đem giày rách ném đi. Ngay từ đầu Ngũ Thư Sinh không muốn, lại không chịu nổi sắc đẹp thiếp thất dây dưa, sắc cùng hồn thụ, liền đem giày kia gỡ xuống. Đêm đó, Ngũ Thư Sinh liền bị hại. Ngày hôm sau bị người phát hiện trần truồng nằm trên giường, da toàn thân đều bị lột, nội tạng cũng không cánh mà bay. Phụ nhân trẻ tuổi bi thương rất nhiều, nhớ tới trượng phu khi còn sống nói sư trưởng nhắc nhở, nàng biết Bạch Lộc Thư Viện có đại nho nổi danh thiên hạ, bản lĩnh không kém so với những tiên nhân cao tới cao lui kia. Liền cầu đến Bạch Lộc Thư Viện, xin sư trưởng Ngũ Thư Sinh cứu giúp. Nhưng vị sư trưởng cũng chỉ là trong thư viện một cái giáo tập, cũng không phải là đại nho, trong viện đại nho cũng không phải dễ dàng có thể nhìn thấy. Liền chỉ điểm nàng đến tìm tên ăn mày kia, nói hắn đã nhìn ra Ngũ Thư Sinh có kiếp nạn, chắc là một cao nhân phong trần có dị thuật. Vì thế liền có một màn trước mắt. Trong lúc phụ nhân không ngừng khóc cầu, tên ăn mày dưới cây hòe xanh bỗng nhiên trở mình, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, dùng sức duỗi lưng một cái. Miệng mắng chửi đỉnh đạt, ai vậy? Ầm ĩ cái gì? Khóc tan à ngủ một giấc cũng không được thanh nhàn. Phụ nhân vội vàng lấy đầu đoạt đất, liên tục cầu xin, lão thần tiên, xin hãy cứu phu quân ta. Lần trước phu quân ta không nghe lời tốt, đến nỗi gặp phải độc thủ này, tuyệt đối không nên, còn xin lão thần tiên rủ lòng thương, bất kể hiềm khích lúc trước, thi diệu pháp cứu phu quân ta. Là cô đang quấy rầy ta ngủ. Tên ăn mày mở mắt nhập nhèm, không kiên nhẫn mắng, khóc khóc khóc. Thiên hạ nam nhân khắp nơi đều có, chết một cái lại tìm một cái là được, khóc cái gì? Cầu lão thần tiên cứu giúp. Phụ nhân chỉ biết không ngừng dập đầu cầu xin. Tên ăn mày kia vốn là cực kỳ không kiên nhẫn, nhìn nữ nhân trẻ tuổi kia vài lần, liền bỗng nhiên cười nói, hắc hắc, người xem tên ăn mày ta như thế nào? Luận tướng mạo, ta so với ngươi cái này dọa người tử quỷ trượng phu anh tuấn hơn nhiều, chết đều đã chết, không bằng ngươi theo ta như thế nào? Những lời này của tên ăn mày, nhất thời bị người chung quanh phỉ nhổ tức giận mắng, nói hắn quá không cần da mặt, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đùa giỡn một quả phụ như thế. Ầm ĩ cái gì? Có bản lĩnh, các ngươi tới cứu hắn. Tên ăn mày không hề xấu hổ, ngược lại chỉ vào người chung quanh chửi ầm lên, không có bản lĩnh đúng không? Vậy cút sang một bên cho lão tử. Lời này của hắn nhất thời chọc giận một ít người lòng có nghĩa phẫn, có mấy hán tử cường tráng vén tay áo lên muốn tới giáo huấn hắn. Nhưng bị đồng bạn bên cạnh kéo lại. Ban ngày ban mặt, tụ tập ẩu đả, chính là trọng tội. Lúc này phụ nhân trẻ tuổi mặt đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay giận dữ. Tên ăn mày dương dương đắc ý, khinh thường quét người chung quanh một vòng. Sau đó con ngươi vừa chuyển, cười hắc hắc, đột nhiên cổ họng một trận lăn lộn, phát ra một trận quái thanh làm người ta buồn nôn. Sau một khắc, liền nhổ ra một đoàn đờm vàng xanh, nâng trong tay, đưa tới bên miệng phụ nhân, nói thật cho cô biết, hắn tự chết tiệt đã chết, ta cũng không có bản lĩnh cứu. Nhưng để cho hắn sống lại, cùng cô tiếp tục thêm vài ngày tình cảm vợ chồng, mấy ngày sau, trả hắn một cái toàn thây, thể diện hạ táng, ngược lại còn có thể. Nhưng ta đã giúp hắn một lần, hắn chính mình không nghe ta khuyên, đánh mất tánh mạng đi, hoàn toàn tự tìm, lại muốn ta cứu, cũng không thể không cứu. Cô nếu có thể đem cái này ăn, chứng minh cô không ghét bỏ ăn mày ta, chịu để cho ta làm hán tử của cô, vậy ta liền đem ngươi hán tử chết tiệt này cứu sống, để cho hai người lại tiếp tục mấy ngày tình cũ. Cái ngụm đờm này, Giang Chu cùng người chung quanh chỉ là liếc mắt một cái, đều cổ họng quay cuồng không ngừng, thiếu chút nữa phun ra. Thiếu phụ nhân không chỉ là bị ghê tởm đến, càng là bị mùi hôi thối hung đến cơ hồ muốn hai mắt nhắm nghiền. Khinh người quá đáng. Phụ nhân kia, chớ để ý tới tên ăn mày điên này. Đúng. Rõ ràng là nhân lúc người ta gặp khó khăn, ban ngày ban mặt, làm sao có thể nhục nhã đùa giỡn phụ nhân như thế. Đi cáo quan. Đề hình ti tới bắt đồ ướp muối này. Dân chúng vây xem tức giận mắng không thôi. Phụ nhân trẻ tuổi khóc nức nở không ngừng. Nhưng nghĩ tới lời nói của trượng phu sư trưởng, lại nhìn thi thể thê thảm không nỡ nhìn của trượng phu bên cạnh. Ít nhất còn có thể sống lại mấy ngày, hơn nữa có thể làm cho trượng phu phục toàn bộ thi thể, chung quy là thể diện. Nghĩ đến dứt khoát nhắm hai mắt lại, đoạt lấy cục đờm trên tay tên ăn mày kia, ngửa đầu nuốt sạch. Chỉ cảm thấy một thứ như sợi bông thuận theo cổ họng lăn xuống. Ha ha ha ha, không ngờ tên ăn mày đời này còn có mỹ nhân ái mộ, vậy là đủ rồi. Ha ha ha ha. Chỉ thấy dưới cây hòe xanh, tên ăn mày đã sớm bạc vô tung tích. Chỉ nghe được từng đợt cười to dần đi xa. Phụ nhân trẻ tuổi vẻ mặt xấu hổ phẫn nộ không chịu nổi, chỉ nói là tên ăn mày cố ý đùa giỡn nhục nhã. Càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng tức, gần như ngất ngay tại chỗ. Chợt cảm thấy ngực ngứa ngáy, nhịn không được ho khan kịch liệt. Cổ họng lăn lộn, lại ho ra vật màu vàng xanh vừa mới nuốt vào. Đám người vây xem một trận kinh hô xôn xao. Thì ra vật kia rơi vào lồng ngực rỗng tuếch của huyết thi, lại biến thành tạng phủ tâm phế. Tim đập thình thịch. Lồng ngực bị xé ra chậm rãi khép lại. Ngay cả trên người cũng chậm rãi mọc ra da mới. Nhưng ngắn ngủi vài hơi thở, Ngũ thư sinh liền khôi phục khi còn sống hình dạng, chỉ còn lại ngực một cái nho nhỏ vết sẹo. Người phụ nữ trẻ tuổi vui mừng mà khóc, vội vàng cởi áo ra, khoác lên người trượng phu nhà mình. Giang Chu cũng nhìn thẳng hai mắt. Sinh tử. Đây quả thực là thủ đoạn thần tiên. Trực tiếp ở trước mắt sống sơ sơ mà trình diễn, loại chấn động này là khó có thể nói rõ. Nhưng thủ đoạn ăn mày này đúng là kinh người, nhân phẩm lại làm cho Giang Chu không dám gật bừa. Muốn giúp người thì giúp, không giúp thì không giúp, dùng thủ đoạn ghê tởm như vậy, thật sự không cần thiết. Loại người này hắn ở trong tiểu thuyết phim truyền hình xem nhiều, trái phải cũng là vì biểu hiện kỳ nhân kỳ hành của mình, mọi người đều say ta tỉnh một mình, tự hồ như vậy liền tài trí hơn người một bậc. Náo nhiệt xem xong, đám người dần dần tản đi. Nhưng loại chuyện lạ này vẫn làm cho người ta bàn luận sôi nổi. Giang Chu thấy vợ chồng Ngũ thư sinh dìu nhau rời đi, cũng trở về. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng cười, tiểu tử, người mày đang che đỉnh, không ra mấy ngày, tất có kiếp nạn lâm đầu a. Giang Chu nhíu mày, bước chân hơi dừng lại, lại khôi phục như thường, cũng không dừng lại. Thanh âm này hắn nghe ra, là tên ăn mày vừa rồi. Cố làm ra vẻ huyền bí. Càng phải bỏ rơi ngươi. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Trong tai truyền đến thanh âm lộ ra vài phần kinh ngạc. Giang Chu chỉ cảm thấy trước mắt, phía trước không xa trên một thân cây, một tên ăn mày bẩn thỉu nửa nằm trên một cành cây, cười hì hì nhìn hắn. Ai? Tuy rằng hắn không thích tác phong ăn mày này, nhưng đối phương rõ ràng không phải mình đắc tội nổi cao nhân. Đành phải lộ ra nụ cười, tiền bối chỉ dạy ta. Hắc hắc. Tên ăn mày hai tay ôm ngực, hai mắt nhìn trời, dạy ngươi. Ta vì sao phải dạy ngươi? Ngươi là lão tăng sao? Lão tăng. Giang Chu nhìn kỹ, mới phát hiện tên ăn mày này tóc tai bù xù, chân trần rách áo, khó có thể che thân, trên cổ trước ngực, quả thật treo một chuỗi Phật châu. Chỉ là tối như mực dầu mỡ ngấy, cùng màu da của hắn cơ hồ giống nhau, không cẩn thận thật đúng là nhìn không ra. Khi tiền bối là xem tiểu tử xương cốt tinh kỳ, có tuyệt thế bí tịch muốn bán ta, để cho ta cứu vớt thiên hạ sao? Giang Chu vô ý leo lên những cao nhân kỳ quái này, thuận miệng kéo một cái ai cũng nghe không hiểu. Đừng nói, tên ăn mày này thật đúng là có vài phần hình tượng. Bán bí tịch tuyệt thế cho ngươi. Tên ăn mày quả nhiên sửng sốt, hoàn toàn không hiểu. Ừ. Giang Chu nhìn hắn dùng móng tay đen nhánh gãi gãi mái tóc giống như tổ chim, lộ ra vẻ trầm tư, dĩ nhiên giống như là đang suy nghĩ đến tính khả thi của những lời này. Sau đó lộ ra một bộ vui mừng, trong miệng liền nói, thú vị, thú vị, thú vị. Tiểu tử ngươi xương cốt kém xa, liền bộ thân thể này của ngươi, mặc dù thật sự có tuyệt thế bí tịch, cho ngươi luyện cũng là chà đạp. Đổi lại là người khác, ngươi có dập đầu cũng không có người chịu truyền chân pháp cho ngươi. Tên ăn mày ngẩng đầu quét hắn một cái, khinh thường nói, nhưng lão tử hết lần này tới lần khác liền muốn làm cho người ta không nghĩ tới, đoán không được. Giang Chu, cái người này nói bừa bãi, nhất thời tự xưng lão tử, nhất thời lại tự xưng lão tăng. Rung đùi đắc ý, tựa hồ đắm chìm trong thế giới của mình, điên điên khùng khùng. Giang Chu không muốn chỗ tốt của hắn, lại càng không muốn gây phiền toái, chậm rãi di chuyển bước chân, tựa như đổi phương hướng rời đi. Vèo. Một cổ mùi hôi thối chui vào mũi, trong nháy mắt liền thấy tên ăn mày treo ngược trước mắt hắn. Nhưng trên đầu hắn rõ ràng không có bất kỳ vật gì, tên ăn mày này là treo ngược ở trong hư không. Tên ăn mày cơ hồ đem mặt dán lên, lộ ra hai hàm răng dính đầy không rõ cặn bã. Tiểu tử, lão tăng ta có đại đạo pháp môn vô số, cái nào cũng có thể thông thiên. Nói ra, lão tử ta đều bán cho ngươi. A a a, Giang Chu vừa cười cứng ngắc, vừa lùi lại, đa tạ tiền bối, nhưng tiểu tử xấu hổ, không có tiền. Tên ăn mày này cho hắn cảm giác chính là phiền toái lớn, một chút cũng không muốn đụng vào. Lại nói có quỷ thần đồ lục tại, pháp môn gì lực hấp dẫn cũng không lớn. Hơn nữa, thật sự quá thối. Không có tiền. Ta không muốn nhiều, chỉ một đồng tiền. Tên ăn mày đối với hắn ghét bỏ hồn nhiên bất giác, nhíu mày. Một văn cũng không. Giang Chu cũng không nói dối. Mới vừa thăng chức tuần yêu vệ, lương bổng cũng chưa từng phát qua. Lúc trước làm chấp đao nhân, sống cũng không tệ, còn muốn tiền công. Tên ăn mày thần sắc nhất thời suy sụp, vẻ mặt buồn rầu. Cái này cũng khó làm, lão tử nói ra không sửa, nói muốn bán liền nhất định phải bán, không có tiền không thể được. Giang Chu vội vàng nói, nếu như vậy, đó là tiểu tử không có phúc, tiểu tử cáo lui. Tên ăn mày này điên điên khùng khùng, làm việc không hề có kết cấu. Rõ ràng là muốn cứu người, lại nhất định phải cho người ta ăn thứ đó. Hiện tại chính mình thuận miệng một câu, đổi lại người khác chỉ biết coi là vui đùa, hắn lại làm như coi như thật. Hết lần này tới lần khác người này lại sâu không lường được, vạn nhất hăng hái cùng nhau, mặc kệ hắn muốn làm gì cũng không có đường phản kháng. Thật sự quá nguy hiểm. Vẫn là kính nhi viễn chi tốt hơn. Người không thể đi. Giang Chu đột nhiên cảm giác mất đi lực khống chế đối với mình, cả người bị định tại chỗ, không thể động đậy. Khuôn mặt bẩn thỉu khiến người ta khó có thể chịu đựng kia lại treo ngược trước mắt hắn. Lão tử nói muốn bán, liền nhất định phải bán, lão tăng muốn bán, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi không mua. Ai, như vậy đi, coi như lão tử đại phát từ bi, cho ngươi ký sổ. Ha ha ha. Lão tăng quả nhiên trí tuệ vô biên, còn hơn những tượng đất, điêu khắc gỗ kia. Hắn như là nghĩ ra cách gì ghê gớm, từ không trung rơi xuống, chống nạnh đắc ý cười to. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn học cái gì? Không đúng không đúng, ngươi muốn mua cái gì? Ghi nợ. Ta sợ ngươi muốn ta lấy mạng trả lại. Giang Chu là người tiếc mạng, tại mạng nhỏ trước mặt, có thể chịu đựng hấp dẫn mà thường nhân không thể chịu. Trong miệng nói, tiểu tử cũng không biết bản lĩnh của tiền bối, không bằng để tiểu tử về trước cân nhắc. Dù sao cơ hội đáng quý như thế, vô luận như thế nào cũng phải thận trọng mới được. Tên ăn mày lại cười nói, hắc hắc, ngươi tiểu tử này quá xảo quyệt, ngươi coi lão tử là kẻ điên ngốc tử, hai câu nói liền có thể lừa gạt. Không sai. Ta thật đúng là nghĩ như vậy. Giang Chu thầm nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, tên ăn mày này nhìn điên, nhưng tuyệt không ngốc. Nhưng tiểu tử ngươi nói cũng không sai, chỉ bằng ngươi, đúng là vô năng biết được bản lĩnh của lão tử. Như vậy đi, lão tăng tới giúp ngươi chọn. Cái này. Không được, quá yếu, cái kia. Quá yếu, vẫn là yếu. Tên ăn mày hai tay không ngừng vò đầu, thập phần khổ não. Đột nhiên hét lớn một tiếng, được. Dạy cái này. Bọn họ không cho lão tử dạy, lão tăng càng muốn dạy. Tên ăn mày đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn, khiến Giang Chu cả kinh. Người này không phải là mắc bệnh gì chứ? Tiểu tử. Lão tử hiện tại liền truyền cho ngươi một chiêu. Giang Chu muốn lắc đầu, nhưng căn bản không cử động được, ngay cả tròng mắt cũng không chuyển được. Chỉ có thể trừng to hai mắt. Ta cảm ơn cả tổ tông ngươi. Ta không muốn học. Chỉ thấy tên ăn mày bỗng nhiên chỉ điểm. Trong mắt Giang Chu tựa hồ phóng đại vô hạn. Trong nháy mắt, dường như thiên địa đều biến mất trong mắt hắn. Trong mắt, trong ý thức, đều bị ngón tay bẩn thỉu này tràn ngập. Ha ha ha ha. Một trận cuồng tiếu, đem Giang Chu bừng tỉnh, đột nhiên chấn động, đột nhiên có thể động để cho hắn một cái nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Ngẩng đầu cũng đã không thấy tên ăn mày kia. trong tai truyền đến chói tai cuồng tiếu, tiểu tử, ngươi mây đen che đỉnh, trong vòng 3 tháng, nhất định tự kiếp lâm đầu, nếu có thể luyện thành lão tử dạy ngươi bản lĩnh, có thể có một đường sinh cơ. Cho dù ngươi chết cũng đừng hòng quyệt nợ, lão tử tự mình đi tìm thằng nhãi thành hoàng kia đoạt hồn ngươi về cho lão tăng làm tiểu quỷ sai khiến trả nợ, ha ha ha. Giang Chu nhìn vẻ mặt khó hiểu. Tu luyện cái gì tu luyện, ngươi dạy ngươi cái gì? Tự kiếp. Không giải thích được. Có lẽ tên ăn mày này thật sự có bản lĩnh tiên tri. Nhưng Giang Chu ý mình có thái ất ngũ yên la trong người, cũng không để ở trong lòng. Nếu như tự kiếp này ngay cả ngũ yên la cũng không ngăn cản được, vậy hắn còn có đường phản kháng sao? Đối với gặp phải tên ăn mày này, Giang Chu chỉ có thể cảm thấy xui xẻo, vẻ mặt không nói gì đi trở về túc tỉnh ti. Trở lại tư nha trung chỗ ở, mở cửa phòng, Giang Chu thần sắc đột nhiên kịch biến. Vài bước xông lên phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm một vật trên bàn, sắc mặt khó coi. Nơi đó một cây mây xanh biếc, phía trên còn nở ra một đóa hoa trắng nho nhỏ. Giang Chu theo bản năng ngẩng đầu nhìn bốn phía. Kết quả tự nhiên là không có khả năng tìm được cái gì. Hả? Giang Chu ngươi đã trở lại, tiểu tử ngươi thật đúng là ẩn sâu không lộ á, lúc này phía sau có một thanh âm truyền đến. Giang Chu quay đầu lại, là một tuần yêu vệ đi qua. Hắn cũng biết tên tuần yêu vệ này, hình như là họ Kim. Hôm nay tới nhậm chức, chính là thủ tục hắn giúp đỡ làm. Cửa phòng không đóng, tên tuần yêu vệ này nhìn thấy hắn, liền dùng một loại ngữ điệu rất mập mờ trêu chọc. Kim. Giang Chu há miệng muốn hỏi, bỗng nhiên phát giác mình cũng không biết tên đầy đủ của hắn. Ta tên Kim Cửu, gọi ta là Lão Cửu là được. Kim Cửu này nhìn ra sự quẩn bách của hắn, cười cười. Là thái độ hữu hảo hiếm thấy của hắn ở túc tỉnh ti. Được, ta đây lại bất kính. Giang Chu đáp một tiếng, liền vội vàng nói, Lão Cửu, ngươi vừa rồi nói có ý gì? Kim Cửu kinh ngạc nói, ngươi không biết sao? Vừa rồi Tiết tiểu thư Sở Vân Lâu phái nha hoàng thiếp thân của mình tới nhắn tin cho ngươi. Nói là Tiết tiểu thư rất nhớ ngươi, bảo ngươi ngàn vạn lần đừng quên ngày xưa hoang tình. À, thứ ngươi cầm trên tay, chính là tín vật Tiết tiểu thư đưa tới. Giang Chu trầm mặt ngược lại làm cho Kim Cửu hiểu lầm, trong trêu chọc mang theo vài phần hâm mộ nói, ngươi có thể a Giang Chu, vô thành vô tức thì có tình nhân, vẫn là Tiết tiểu thư của Sở Vân Lâu. Ta nghe nói, vì Tiết tiểu thư kia là Sở Vân Lâu đầu bài, bán nghệ không bán thân, cũng không tiếp khách, Ngô quận bao nhiêu quyền quý công tử, phong lưu danh sĩ, muốn một thân phương trạch mà không thể được, nguyên lai dĩ nhiên cùng ngươi có một. Kim Cửu đến gần một chút, nhỏ giọng nói, khụ, Giang Chu, trong ti đều lưu truyền ngươi không phải là lưu dân thật sự, mà là lai lịch bất phàm, sau lưng có đại nhân vật chỗ dựa vững chắc, ta còn không tin. Hiện tại xem ra, ngay cả Tiết Lệ tiểu thư cũng ái mộ ngươi, lời đồn này sẽ không giả. Có thể tiết lộ với ta một chút không, rốt cuộc ngươi là ai? Đừng phủ nhận, trước hôm nay, ngươi còn là chấp đao nhân, ra vào đều không có tự do, ngươi đi đâu để biết Tiết tiểu thư? Ta à, ngươi thật sự muốn biết? Ừ, Kim Cửu đang duỗi dài lỗ tai, Giang Chu lại biến sắc, chuyển đề tài, ngươi nghĩ cái gì? Ta muốn có chỗ dựa còn cần phải đi làm chấp đao nhân gì? Lý do này trăm lần thử cũng không cũ. Được, ngươi không muốn nói, ta cũng không truy vấn, tốt xấu gì ta và ngươi cũng là đồng liêu, sau này chiếu cố nhiều hơn, ta còn có nhiệm vụ trong người, cáo từ trước. Kim Cửu một bộ ta hiểu, ôm quyền, liền cáo từ rời đi, cũng dứt khoát. Giang Chu lắc đầu. Xem ra thanh danh của hắn ở túc tỉnh ti đã truyền ra. Không có danh tiếng tốt. Nhưng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Có một chỗ dựa vững chắc, ít nhất có thể làm cho người ta có chút cố kỵ. Chợt ánh mắt lại rơi vào cây lục đằng kia. Sở Vân Lâu, Tiết Lệ. Yêu nữ kia lại còn có thân phận như vậy ở Ngô quận. Sở Vân Lâu nơi này, hắn ở đao ngục lúc nghe những cái kia chấp đao nhân đàm luận qua. Là thanh lâu nổi tiếng nhất quận Ngô. Đừng quên một đêm hoang tình. Có lẽ trong mắt Kim Cửu, đây là một câu tâm tình kiều diễm khiến người ta mơ màng. Nhưng Giang Chu lại hiểu được, đây là đang nhắc nhở hắn, thậm chí là cảnh cáo hắn. Là để cho mình không nên quên thân phận của mình sao? Giang Chu hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn hiện tại đối với yêu nữ kia kỳ thật đã không còn sợ hãi như trước. Không nói chuyện thái ất ngũ yên la, lấy thân phận tuần yêu vệ hiện tại của hắn, nếu muốn thiết kế để cho yêu nữ kia bại lộ trong mắt túc tỉnh ti, cũng không phải là một việc khó. Yêu nữ lợi hại hơn nữa, Giang Chu cũng không tin nàng có thể cứng rắn với túc tỉnh ti. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Chu cũng không muốn như vậy. Bởi vì điều này sẽ phơi bày quan hệ giữa hắn và yêu nữ. Mặc kệ cuối cùng hắn có thể rửa sạch hiềm nghi hay không, chung quy vẫn là một phiền toái lớn. Không thể lại như vậy nhàn nhã rồi, hắn phải chủ động xuất kích, chém giết càng nhiều yêu ma. Giang Chu nhìn thoáng qua dây mây xanh trong tay, lấy hỏa chiếc ra châm lửa, cho đến khi hoàn toàn cháy thành một đoàn bụi, lại cầm tờ giấy bọc lại. Chuyên môn chạy ra ngoài một chuyến, đem tro này rắc vào trong sông. Hoài Thủy là con sông lớn nhất Nam Châu, chảy qua Ngô Quận Thành. Giang Chu không tin đã làm triệt để như vậy, yêu nữ kia còn có thể lưu lại thủ đoạn quỷ dị gì. Lại trở lại Túc Tĩnh Ti, trực tiếp đi tới Hồ Sơ Khố. Luận đến nắm giữ tin tức yêu ma, trên đời này tuyệt không có bất kỳ nơi nào có thể đánh đồng với đại tắc Túc Tĩnh Ti. Là tuần yêu vệ, Giang Chu đã có quyền tìm đọc một phần hồ sơ tư liệu của Túc Tĩnh Ti. Những hồ sơ này cơ bản là dựa theo phẩm cấp yêu ma phân chia, phân biệt quy vào trong giáp, ất, bính, đinh tứ đẳng khố. Kho chữ đinh đối ứng với yêu ma mới nhập phẩm, cũng là quyền hạn tra cứu của tuần yêu vệ. Trên thực tế với năng lực hiện tại của Giang Chu, muốn đối phó với yêu ma vừa nhập phẩm cũng là lực không chậm trễ. Cũng chính là ở Túc Tĩnh Ti, có các loại khí cụ chuyên môn nhằm vào yêu ma, hắn lại ý mình có thái ất ngũ yên la hộ thân, nếu không căn bản không có khả năng có năng lực chém giết yêu ma. Đồng bì thiết cốt, có thể thân hóa khói đen, chỗ nào cũng nhúng tay vào, trừ lần đó ra, không có năng lực quỷ dị gì, ngược lại rất thích hợp. Giang Chu lật xem rất nhiều hồ sơ, mới rốt cục từ trong đó tìm ra một cái quả hồng mềm. Luận da dày khí lực lớn, Giang Chu trong khoảng thời gian này trải qua long sô tẩy luyện, cộng thêm ngũ yên la, hắn một chút cũng không ít. Chính là năng lực hóa khói đen này có chút phiền toái. Còn phải đi xin một cây trói yêu tỏa mới được. Trói yêu tỏa là một đại lợi khí khác của Túc Tĩnh Ti, ngoại trừ trảm yêu đao, có thể trói buộc yêu ma, vô hình tà quấy. Chấp đao nhân không có tư cách dùng, tuần yêu vệ lại có thể xin sử dụng. Vì bảo hiểm, Giang Chu dự định lại đi điều một chấp đao nhân cùng đi với mình. Đây cũng là phạm vi chức quyền của tuần yêu vệ. Vừa đi tới đao ngục bên ngoài, Giang Chu vốn định tìm hôm nay đương nhiệm tuần yêu vệ, đem cùng hắn quen biết ất tam lục ngày mai chấp đao nhiệm vụ an bài cho mình. Lại vừa lúc nhìn thấy mấy cái cán cứu thương được khiêng vào đao ngục. Giang Chu thấy rõ một người trên cán cứu thương, đồng tử hơi giật mình. Ất tam lục. Giang Chu vài bước chạy tới, đây là chuyện gì xảy ra? Tuần yêu vệ phụ trách xử lý thi thể vốn không muốn để ý tới, nhưng ngẩng đầu nhìn Giang Chu, do dự một chút vẫn là nói, hiện tại còn không biết, kỳ thật mấy chấp đao nhân này nhiệm vụ hôm nay cũng không giống nhau, hơn nữa cũng không hung hiểm, lấy tư lịch của bọn họ, hẳn là cũng không khó chém giết mục tiêu. Chỉ là vừa mới đề cập đến người của hình ti, nói là ở ngoài thành phát hiện thi thể người của chúng ta chạy tới nhìn thấy chính là như vậy. Hắn ta chỉ vào một số thi thể trên cán. Mấy chấp đao nhân này chấp hành nhiệm vụ đều bất đồng, nhưng tử trạng lại hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa Giang Chu còn đặc biệt quen thuộc. Cũng giống như ngũ thư sinh hôm nay hắn nhìn thấy trên đường. Da hoàn toàn bị lột đi, khoang bụng trống rỗng, nội tạng tất cả đều không cánh mà bay. Tuần yêu vệ biết rõ Giang Chu hôm nay vẫn là chấp đao nhân, thấy vẻ mặt hắn khó coi, biết hắn có thể có chút giao tình với mấy chấp đao nhân này, dứt khoát nói ra những gì mình biết. Vụ án này e rằng phải báo lên giáo úy, kiểu chết này có liên quan đến một yêu ma mà sợ chúng ta điều tra trong khoảng thời gian này, người nên biết. Tuần yêu vệ nói, chính là vụ án ở Thông Tế Phường, tiểu thư Trần gia gả cho 6 người chồng đều chết, hơn nữa tử trạng cũng giống như bọn họ. Giang Chu sửng sốt, vụ án này còn chưa phá. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên mình chấp đao đã nghe qua vụ án này. Tuần yêu vệ lắc đầu, vụ án này có chút tà môn, đã tổn hại nhân thủ hai đội, đến bây giờ ngay cả bóng dáng yêu ma cũng chưa từng thấy qua. Thật sự là yêu ma gây nên. Giang Chu không khỏi ngạc nhiên nói, Trần gia tiểu thư này là ai? Tuần yêu vệ nhìn trái nhìn phải mới nói, là một tiểu thư nhà giàu của Thông Tể Phường, nghe nói có chút quan hệ với Thái Thú Phủ. Ta biết ý của ngươi, đã sớm hoài nghi nàng, nhưng không tìm được bất kỳ chứng cớ nào. Người chết lúc trước, nhiều ít đều nhiễm tà sát của yêu ma, mà vị Trần gia tiểu thư kia là người, điểm ấy không thể nghi ngờ. Giang Chu nghe vậy, thầm nghĩ sợ là gia thế của Trần gia tiểu thư bất phàm. Nếu như vụ án này nằm trong tay đề hình ti, còn có thể tuân thủ chút quy củ. Nhưng rơi vào trong tay Túc Tĩnh Ti, đổi lại là người bình thường, quản ngươi có chứng cớ hay không. Còng lại trước rồi nói sau. Ngay cả gả cho 6 người, mỗi một người đều khắc chết, lại còn có người nguyện ý cưới, dám cưới, nếu không phải gia thế kinh người, người khác có ý đồ gì. Được rồi, ta chỉ biết bấy nhiêu thôi. Tuần yêu vệ nói xong, sai người nâng thi thể lên rời đi. Giang Chu từ trong trầm mặc lấy lại tinh thần, bọn họ là muốn đưa đến nơi nào? Tuần yêu vệ quay đầu lại nói một câu, đưa vào đao ngục xử lý, những thi thể này đều nhiễm yêu ma tà sát, lưu truyền ra ngoài, di họa không ít. Nhìn thi thể khủng bố ất tam lục bị khiêng đi. Giang Chu trong lòng thở dài một hơi. Lại tiễn một người quen. Hắn nhớ rõ hôm nay trước khi chia tay, hán tử này còn nói đồ mình không về được, một câu này thành sấm. Ất tam lục chết, giống như là cho Giang Chu một cái cảnh tỉnh. Hắn gần đây bởi vì thái ất ngũ yên la, hơn nữa nghe truyền thuyết, tựa hồ có chút lân lân. Sinh ra chút ảo giác, đem ẩn tiên trong miệng mình và người khác chồng lên nhau. Nhưng trên thực tế, hắn đều không có chính thức dùng năng lực của mình chém giết qua yêu ma. Yêu ma đâu có dễ đối phó như vậy. Hắn làm chấp đao nhân thời gian không tính là dài, nhưng cũng coi như gặp qua chút ít yêu ma. Không chỉ có mỗi người quỷ dị khó chơi, hơn nữa tất cả đều là không có nhân tính. Gặp phải, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Đối phó với yêu ma, không thể không cẩn thận quá mức. Giang Chu không có bỏ đi ý niệm một mình đi chém giết yêu ma. Nhưng hắn ấn xuống trước đó bởi vì nhìn thấy Lục Đằng sinh ra nôn nóng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn thành thật tuân theo sự sắp xếp của Túc Tĩnh Ti, đi theo tuần yêu vệ khác tham dự mấy lần hành động. Đối mặt với yêu ma quỷ vật, hắn mới càng sâu sắc ý thức được sự đáng sợ của những thứ này. Có thể sống sót đã là dốc hết toàn lực, đặc biệt là không dễ, căn bản không có cơ hội đi cân nhắc từ trong đó sửa mái nhà dột, tự tay chém giết yêu ma. Hắn từ trong kho vũ khí của Tiên Nha lĩnh một bộ đao pháp, lúc không có nhiệm vụ, liền khổ luyện đao pháp. Làm tuần yêu vệ, đã xem như tiến vào trong hệ thống Túc Tĩnh Ti, có tư cách đạt được pháp môn tu luyện. Lấy tư cách của hắn, chỉ có thể đạt được pháp môn cơ bản nhất. Một bộ công pháp cơ bản cung cấp cho tuần yêu vệ tu luyện, còn có một bộ đao pháp. Huyết sát công, lấy pháp môn huyết sát luyện thể. Đối với nơi tràn ngập huyết sát như Túc Tĩnh Ti, lại gần như mỗi ngày phải đối mặt với yêu ma, quả thực là ông trời tác hợp. Thứ này có thể đem huyết sát vốn ăn mòn nhập thể hóa thành dùng cho mình. Đây cũng là nguyên nhân tuần yêu vệ không giống chấp đao nhân, sẽ bị huyết sát làm bị thương. Nhưng hắn không có tu luyện bộ công pháp này. Tuy rằng huyết sát công có thể hóa huyết sát cho mình dùng, ngược lại so với công pháp bình thường tốc độ tu luyện còn nhanh hơn. Nhưng lại gần như uống rượu độc giải khác. Dùng thủ đoạn cực đoan để kích thích, tiêu hao tiềm năng, gần như là ma đạo. Nếu như hắn không có lựa chọn nào khác, vậy tự nhiên sẽ không để ý, nhưng hắn vốn là có long sô, chỉ cần có thể chống đỡ qua 100 ngày là có thể đạt được 100 năm công lực, căn bản không cần phải gấp đi đụng thứ này. Cho nên hắn chỉ luyện đao pháp đồng bộ. Trảm quỷ đao. Một cái tên rất đơn giản. So với huyết sát công, bộ đao pháp này hiệu suất cao hơn, càng có thể trong thời gian ngắn tăng lên xác suất hắn đánh chết yêu ma. Đao pháp bản thân rất đơn giản, chỉ có hai chiêu đao thức, một bộ bộ pháp. Theo thứ tự là cuốn đầu, bọc não, hư bộ tàn đao. Chiêu thức tuy rằng đơn giản, nhưng cũng thập phần hung tàn bá đạo. Giang Chu phỏng chừng, chính mình đem ba chiêu này luyện tốt, cũng liền có khả năng độc lập chém giết nhập phẩm yêu ma. Giang Chu, đao pháp của ngươi tiến bộ rất nhanh a. Kim Cửu từ bên ngoài đi vào. Hắn ở ngay sát vách Giang Chu, hai người thường xuyên gặp mặt, quan hệ cũng coi như hòa hợp. Đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, không khỏi cảm thán nói, ngươi cũng thật liều mạng. Nhưng hắn cũng chỉ là cảm thán Giang Chu cố gắng mà thôi. Cổ tàn nhẫn kia thật sự là làm cho người ta nhìn cũng sợ hãi. Chẳng qua Kim Cửu đối với cố gắng của hắn, lại không coi trọng. Đầu tiên luyện đao không luyện công, vốn là bỏ gốc lấy ngọn, kết quả là công giả trang. Tiếp theo, Giang Chu tuy rằng đã 20 tuổi, nhưng còn rất trẻ tuổi, nhưng lúc này mới bắt đầu luyện công, quá muộn. Vô luận là luyện võ hay là tu đạo, đều chú ý đồng tử công. Lớn tuổi, cốt linh đã định, tâm tư bề bộn, tu luyện làm nhiều công ít, khó có thành tựu. Mặc dù đây không phải là một điều kiện tuyệt đối, những đại môn phái kia có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết những vấn đề này. Túc Tĩnh Ti cũng có thể làm được. Nhưng Giang Chu Mộc không có xuất thân, tin đồn trong ti cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Đại môn đại phái, vô số người đánh vỡ đầu muốn bái nhập trong đó, muốn bồi dưỡng đệ tử cũng là chọn lựa những người tuổi nhỏ thiên phú cao, vì sao phải vì ngươi hao phí tài nguyên trân quý. Ở trong ti cũng giống như vậy, một tuần yêu vệ còn không có tư cách nhận được tài nguyên như vậy. Hai là hắn cũng không phải thiên tài thiên phú kinh người gì, có thể phá vỡ quy tắc thông thường. Trải qua khoảng thời gian này, Kim Cửu cũng phát hiện tư chất Giang Chu quá bất bình thường. Ngoại trừ đầu óc linh hoạt một chút, tựa hồ còn đọc qua chút sách, thậm chí còn kém hơn những tuần yêu vệ bình thường trong Túc Tĩnh Ti. Nói tóm lại, hắn cũng không cho rằng Giang Chu có thể luyện ra trò gì. Giang Chu trong tay một quỷ đầu đao, cước bộ liên hoàn, đao tùy thân đi, thời khắc không rời đầu vai, cổ, đầu của mình. Giống như một xích luyện xoay tròn lượn lờ. Nửa người cùng đầu đều bọc trong xích luyện này. Hổ hổ sinh phong, rất có khí thế, nhưng thủy chung không thấy xuất đao. Ngược lại có một loại làm cho người ta sợ hắn đem cổ cùng đầu của mình cho gọc kinh hãi cảm giác. Đột nhiên, hắn cước bộ phi toàn, thác tung liên hoàn, trong viện bỗng nhiên xuất hiện một đạo xích luyện nhiễu tràn phi toàn. Trong thoáng chốc, xích luyện tự hồ biến thành một con ác dao dân trào mà lên. Trong tiếng gào thét xé gió, ánh đao đỏ thẫm hiện lên. Một cái đầu thảo nhân dựng thẳng ở giữa sân lên tiếng lăn xuống. Ánh đao lóe lên rồi biến mất, Giang Chu chống dao, nửa ngồi xổm, thở hổn hển. Được. Kim Cửu quát to một tiếng. Trừng to mắt, đi tới, Giang Chu, ngươi hư bộ tàng đao thần. Hắn vừa mừng vừa sợ, chỉ là một bộ trảm quỷ đao, lại bị ngươi luyện đến mức không này, chỉ bàn đao pháp này, chỉ sợ ngoại trừ mấy vị giáo quý đại nhân kia, huynh đệ trong ti có mấy người có thể so sánh được. Giang Chu có thể đem trảm quỷ đao trong thời gian ngắn luyện đến loại trình độ này, quả thật làm hắn kinh ngạc. Loại lực chuyên chú cùng tàn nhẫn đối với mình này, thật sự làm người ta thán phục. Đủ để xóa bỏ một bộ phận hoàn cảnh xấu tư chất không đủ. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm tiếc hận, nếu có thể sớm vài năm bắt đầu, người này thành tựu chỉ sợ sẽ không so với những giáo úy kia kém đi. Làm gì có khoa trương như vậy? Ngực Giang Chu phập phồng, nói chuyện còn có chút thở gấp. Trảm quỷ đao chú ý chính là giấu mà không lộ, đào ra tất vết. Âm, hiểm, nhanh, mảnh, bốn chữ này chính là đặc điểm của đao pháp. Giấu càng lâu, càng hung hiểm, uy lực càng lớn, bất kể là đối với mình hay đối với địch nhân. Vừa ra đao chính là dốc hết toàn lực. Giết không chết địch nhân, chết liền có thể là chính mình. Nếu không có sự thay đổi, tiêu hao đều rất lớn. Bất kể là tàn hay là tiêu hao của Long Sô đối với hắn càng ngày càng lớn, hắn cũng không ra được một đao này. Giang Chu lắc đầu nói, ta là tự biết ngu ngốc, đành phải khổ luyện một đao này, trừ một đao này, không còn vật gì khác, một đao giết không chết yêu ma, người chết chính là ta. Kim Cửu nghe vậy không khỏi gật đầu, cũng đúng, ngày thường ta thường khuyên ngươi tu tập huyết sát công, hiện tại xem ra, học được toàn bộ, chưa chắc đã học được tinh, người nếu phân tâm luyện huyết sát công, trảm quỷ đao này cũng luyện không đến nước này. Chợt lại lắc đầu, nhưng huyết khí của ngươi vẫn quá yếu, chém ra một đao liền mệt thành bộ dáng như vậy, nếu luyện huyết sát công, ít nhất có thể chém thêm hai đao. Hơn nữa không có khí huyết sát, rời trảm yêu đao, người cũng khó có thể chém giết yêu ma. Giang Chu đối với việc này trong lòng biết rõ ràng, nhưng đây là lựa chọn của hắn. Đành phải thở dài, mọi việc đều phải có lựa chọn. Ta cũng không muốn mỗi lần đi ra ngoài làm việc đều phải trốn ở phía sau các ngươi, dựa vào các ngươi che chở, cho dù người khác không nói lời lạ, ta cũng không có mặt mũi a. Quan trọng nhất là không cướp được đầu người. Ta không hiểu đạo lý ngươi nói, nhưng ngươi là người đã đọc sách, nghĩ đến hẳn là không tệ. Kim Cửu vỗ vỗ vai hắn nói, về phần những thứ vô liêm sỉ kia, cháu trai Hàm Điểu, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chỉ coi như đánh rắm. Hắn nói chính là những tuần yêu vệ thường xuyên âm dương quái khí, không đối phó với Giang Chu. Dù sao nghe đồn trong hắn là cái dựa vào quan hệ thượng vị, bình thường chấp hành nhiệm vụ cũng cơ bản đều có thể trốn thì trốn, không ai nói mới là lạ. Hơn nữa đoạn thời gian trước chuyện Nghiễn Sơn thần nữ, người bình thường mặc dù không biết là bởi vì hắn chém giết Hồng Nghê mới đưa tới mầm tai họa, lại bởi vì chuyện này mấy giáo úy thậm chí đô úy trong ti đều bị Lý Huyền Sách mắng một trận, Thạch Phong lại càng bị dời đi. Ngược lại chấp đao nhân nho nhỏ này được thăng chức. Những người lớn kia có thể có tâm tình tốt. Trên có điều ác, dưới tất hiệu quả. Đại bộ phận tuần yêu vệ đều bởi vậy mà căm thù Giang Chu. Nhưng Giang Chu cũng không có đem những chuyện này để ở trong lòng, chỉ là vùi đầu khổ luyện, thỉnh thoảng ra nhiệm vụ lúc mặt dày trốn ở phía sau người chèo nước, cò cò kinh nghiệm. Coi như là được lợi không ít. Lợi ích thực chất đã đạt được, hắn cũng không cần phải so đo với những người đó. Lúc này, ngoài viện xuất hiện một tuần yêu vệ hô, Giang Chu. Vư giáo úy triệu kiến. Kim Cửu cùng Giang Chu liếc nhau, hỏi, Lão Hùng, có biết vư giáo úy triệu kiến là chuyện gì không? Lão Hùng mang theo vài phần ý cười châm chọc nói, cái này ta làm sao biết? Có lẽ là thấy Giang đại ca gần đây biểu hiện có chút chói mắt, muốn triệu đi khen thưởng một phen, không chừng rất nhanh sẽ tăng quan tiến tước. Kim Cửu nhíu mày nói, Lão Hùng, người âm dương quái khí nói ai vậy? Lão Hùng cười lạnh nói, thế nào? Ta nói sai câu nào sao? Ngươi. Lão Cửu, không có việc gì, ta đi trước. Giang Chu ngăn Kim Cửu đang tức giận lại, đối với Lão Hùng thản nhiên nói một câu đa tạ báo cáo, liền ra đi. Hắn tuy rằng tự biết có chỗ đuối lý, không có tức giận, nhưng cũng không có bị người phỉ nhổ, còn tươi cười nghênh đón người khác. Rất nhanh liền đi tới Bách Giải Đường, gặp được vị vưu giáo úy kia. Ngô Quận Túc Tỉnh Tiên ngày thường có một vị túc yêu đô úy chủ sự. Còn có thể để một gã giáo úy đảm nhiệm phó chủ sự, giúp đỡ vị đô úy kia quản lý tiên nha nội sự. Lúc trước là Thạch Phong, Thạch Phong bị điều đi sau liền do vị vưu giáo úy này đỉnh lên. Hắn tên là Vưu Hứa, võ đạo bát phẩm cao thủ. Trước mắt ở sở chỉ có vị đô úy kia có thể vững vàng hơn hắn một bậc. Lúc trước ngược lại là còn có một người Thạch Phong có thể áp hắn vài phần. Lúc này hắn đang ngồi trong Bách Giải Đường, từ Giang Chu đi vào, hành lễ vấn an, vẫn không nói một lời. Chỉ là từ trên cao nhìn xuống ngồi ở trên công đường, nhắm mắt dưỡng thần, giống như là không thấy Giang Chu. Giang Chu cũng không kỳ quái, an tĩnh đứng ở một bên chờ. Hắn sớm biết vị vưu giáo úy này đối với mình bất mãn, từ khi hắn bắt đầu tấn thăng tuần yêu vệ, liền không cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng có lẽ là trong ti quy củ cực nghiêm, có lẽ là hắn cố kỵ chính mình là Lý Huyền Sách đích thân điểm, cũng không có rõ ràng nhằm vào hắn, cho hắn tìm phiền toái gì. Giang Chu âm thầm phỏng đoán dụng ý đối phương lần này gọi hắn tới. Vưu Hứa bỗng nhiên mở mắt, thản nhiên nói, Giang Chu, ngươi trở thành tuần yêu vệ đã bao nhiêu ngày rồi? Giang Chu rùng mình, tập trung tinh thần, hồi đại nhân, hơn một tháng, sắp hai tháng rồi. Ừ, gần hai tháng rồi. Vưu Hứa ánh mắt lãnh đạm rơi xuống trên người hắn, nghe người phía dưới nói, ngươi gần đây đều đang khổ luyện đao pháp, vậy rất tốt a, có thành tựu không? Giang Chu nói, thuộc hạ ngu dốt, chỉ nghĩ cần cù bù thông minh thôi, cũng không dám cầu mong thành tựu gì. Không phải nói như vậy. Vưu Hứa không vui nói, người khác với người khác. Lý tướng quân tự mình cân nhắc ngươi làm tuần yêu vệ, đây chính là vinh hạnh trước nay chưa từng có trong ti, ngươi tuyệt đối không thể dựa vào tướng quân uy, để cho ngoại nhân nhạo báng ánh mắt tướng quân. Giang Chu trong lòng hơi căng thẳng, vội vàng nói, giáo úy đại nhân, Lý tướng quân chỉ là bởi vì. Được rồi, không cần nhiều lời. Vưu Hứa ngắt lời hắn, thời gian ngươi làm tuần yêu vệ cũng không tính là ngắn, nên học nên trải qua cũng không kém nhiều lắm. Lại để cho ngươi đi theo tuần yêu vệ chạy khắp nơi như vậy, người khác nên nói bản giáo úy đố kỵ tài năng, đè ép vị tướng quân này, không cho ngươi ra mặt. Thuộc hạ không dám. Giang Chu thầm hít một hơi. Lão tiểu tử này muốn giở trò xấu a, loại lời này muốn đổi thành hoàng đế đối với một thần tử nói, kia chắc chắn là hoàng đế ngứa tay, muốn chém mấy cái đầu. Chắc chắn rồi. Cũng là lúc để hắn một mình đảm đương một phía. Vưu Hứa nói, vụ án quá đơn giản, cũng không thể hiện ra tài năng của ngươi, như vậy đi, trong sở có một vụ án, chưa quyết định được một thời gian, liền do ngươi đi phụ trách đi. Bổn giáo úy tin tưởng, ánh mắt của Lý tướng quân, tất nhiên sẽ không sai. Hắn từ trên bàn phía trước cầm lấy một quyển văn quyển, ném tới. Giang Chu vội vàng nhận lấy trong tay. Chỉ nghe Vưu Hứa lại nói, ngươi cần phải phá án này, hơn nữa còn phải làm thật tốt, làm cho người ta không tìm ra tật xấu, mới có thể làm cho những người nhà ngôn toái ngữ kia ngậm miệng lại, làm cho Lý tướng quân trên mặt có ánh sáng. Như vậy, hạ ngươi trong vòng 7 ngày, phá án này, đem liên quan đến vụ án yêu ma bắt giữ chính pháp, Dương Túc tỉnh ti uy nghiêm, đại tắc luật pháp uy nghiêm. Giọng nói của hắn bỗng nhiên trở nên có vài phần rét lạnh, ngươi có thể làm được sao? Giang Chu hít sâu một hơi, thuộc hạ tuân mệnh. Túc tỉnh ti quy củ cực nghiêm. Hoàn thành nhiệm vụ, không thể thiếu công lao khen thưởng. Nhưng nếu không xong, xử phạt cũng rất nặng. Mặc dù Lý Huyền Sách là cha ruột của hắn, cũng không có khả năng tự tác mình ở loại chuyện này vì hắn mà ra sân. Huống chi Lý Huyền Sách cũng không phải cha hắn. Tâm tư của Lý Huyền Sách, Giang Chu đến bây giờ cũng không rõ lắm. Ai biết hắn vì cái gì mà phô trương quảng bá bản thân như vậy? Làm sao có thể ra mặt vì hắn? Cái này đặc biệt hiện tại rõ ràng là muốn làm khó dễ, hơn nữa hết thảy đều ở trong quy củ, danh chính ngôn thuận, hắn có thể nói không được sao? Ừ, vậy lui ra đi, làm cho tốt, không nên phụ lòng Lý tướng quân. Vưu Hứa thờ ơ phất phất tay, mặt ngoài không hề che giấu sự lãnh đạm và chán ghét của hắn, nhưng ngôn ngữ lại không bỏ sót nhược điểm. Giang Chu cũng không muốn ở chỗ này cùng hắn nhìn chán ghét, cầm văn quyển cáo lui. Trong phòng Giang Chu, Kim Cửu nhìn công văn, hai mắt trợn tròn, hô lên, vụ án của Trần gia tiểu thư phường thông tế. Đây là muốn ngươi đi chịu chết a? Giang Chu ngồi ở một bên, thần sắc bất đắc dĩ. Hắn đoán không sai, đây có lẽ chính là muốn làm khó dễ hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ tuyệt như vậy. Cho tới bây giờ, vụ án này, Túc Tỉnh Ti đã liên lụy hơn 20 chấp đao nhân, ba vị tuần yêu vệ. Nhưng vẫn như cũ ngay cả yêu ma cũng không có đối mặt. Tất cả những người đó đều chết không minh bạch. Trước đó không lâu, vụ án này mới trình lên trên. Dựa theo lẽ thường, nhiều người như vậy mất mạng, ít nhất cũng phải phái ra một vị giáo úy đi phụ trách. Nhưng bây giờ Vưu Hứa cư nhiên cho hắn. Rõ ràng muốn hại hắn. Nhưng hết thảy đều ở trong quy củ, coi như là dụng ý ai cũng có thể nhìn ra, cũng không ai có thể nói ra cái gì. Kim Cửu buông văn quyển xuống, nghi mặt nói, ngươi định làm gì? Giang Chu lắc đầu. Kim Cửu do dự nói, bằng không, ta đi van cầu Miêu giáo úy, Vưu giáo úy làm như vậy, căn bản không hợp tình hợp lý. Ngô quận Túc Tỉnh Ti, tổng cộng có mười mấy túc yêu giáo úy. Qua lâu như vậy, Giang Chu cơ bản cũng đã gặp qua. Miêu giáo úy tên là Miêu Nhân Phong, xem như là một trong những người được lòng người. Tuần yêu vệ phần lớn đều thân cận với hắn, cũng thích làm việc ở phía dưới hắn. Giang Chu lắc đầu nói, quên đi, Vưu giáo úy đã ra lệnh, sao có thể thu hồi. Tuy rằng vụ án này rất hung hiểm, hắn đi phụ trách, đối với người khác xem ra chính là thập tử vô sinh. Nhưng Giang Chu cũng có lòng thử xem. Không vì cái gì khác, chỉ vì Ất Tam Lục đã chết thảm cách đây không lâu. Người chết trong vụ án này, không có ngoại lệ, đều là bị lột da mổ tim. Cũng giống như Ngũ Thư Sinh lúc trước hắn nhìn thấy trên đường. Từ khi nhìn thấy thảm trạng của Ất Tam Lục, hắn liền đem việc này ghi tạc trong lòng. Nghĩ tới tương lai có lẽ có cơ hội tự tay bắt được hung thủ kia, vì hắn báo thù. Coi như là toàn bộ tình cảm Ất Tam Lục ở đau ngục nhắc nhở mình mấy lần. Không ngờ cơ hội này lại đến sớm như vậy. Nếu hôm nay tránh không thể tránh, vậy dứt khoát cũng không tránh đi. Giang Chu hiện tại coi như là người đã trải qua chuyện, không phải lúc trước vừa mới đi tới thế giới này mảnh mai người xuyên việt. Trái phải cũng chỉ là cái chết mà thôi. Giang Chu sợ chết, nhưng chuyện đến nơi cũng có một loại tàn nhẫn. Người bình thường ai dám lấy dao mổ tim mình, trồng cỏ ở bên trong. Hơn nữa hắn cũng không phải không có chỗ dựa, muốn cho hắn chết, không dễ dàng như vậy. Kim Cửu cũng không biết hắn nghĩ gì, vội la lên, cái gì quên đi. Đây chính là chuyện chết người. Giang Chu đứng lên, vỗ vỗ vai hắn nói, lão Cửu, ngươi không cần lo lắng cho ta, việc này ta tự có tính toán. Ngươi, ta phải đi phá án, đi trước đây. Kim Cửu còn muốn khuyên nữa, Giang Chu cười cười, không cho hắn cơ hội, liền rời khỏi Túc Tĩnh Ti. Hắn phải đi điều tra vụ án. Vụ án này đến bây giờ vẫn chưa có đầu đuôi, manh mối duy nhất không nhiều lắm chính là những huyết thi tử trạng thảm thiết kia, cùng vị Trần gia tiểu thư có quan hệ với mấy người chết kia. Giang Chu lại biết còn có một người có lẽ có thể nói cho hắn biết một ít manh mối. Hết chương 30. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.